Trương Có Toàn nhẹ nhàng vỗ vỗ Trương Lao Bá bả vai, Lao Bá, ngài yên tâm, chúng ta chỉ là mang về kiểm tra một chút Trương Lao Thái Thái nguyên nhân chết, chờ kiểm tra sau khi xong, Trương Lao Thái Thái di thể liền sẽ thông chi các người đi lánh trở về. Trương Lao Bá nghe xong Trương Có Toàn giải thích, lúc này mới gật gật đầu, ta đây cho các ngươi lưu cái điện thoại, đến lúc đó, các ngươi cho ta biết một tiếng. Chương 161 cậu không đổi được ăn ép nam nhân. Hành, đến lúc đó ta thông chi các ngươi. Nói xong, Trương Có Toàn lại đối bọn họ này đó Trương gia thân thích bằng hữu nói, đúng rồi, các ngươi này đó ở hiện trường thân thích, đều phải cùng chúng ta hồi cục công an một chuyến, cùng đi lục cái khẩu cung. Này đó dân chúng đối cục công an có một loại bản năng kính sợ, bọn họ vừa nghe nói muốn đi cục công an ghi lời khai, một đám trong lòng sợ hãi, sắc mặt trắng bệch. Trương Có Toàn nhìn đến bọn họ vẻ mặt sợ hãi, đem bọn họ cục công an trở thành lao hổ giống nhau sợ hãi dạng, cũng cười kiên nhẫn mà khuyên giải an ủi bọn họ nói, các ngươi không cần lo lắng, chính là lục một chút khẩu cung, hỏi một chút hiện trường phát sinh tình huống, các ngươi chỉ cần đem chính mình biết đến nói ra, liền có thể về nhà, sẽ không có cái khác sự. Nghe được Trương Có Toàn giải thích, Trương Văn Anh ra những cái đó thân thích cùng bằng hữu, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vì mau lẹ phá án, đem kia vô nhân tính hung thủ Phì Lao Trương đem ra công lý, Thẩm Thiên Tinh cũng ở mấy cái mấu chốt nhân vật trong nao gieo chân ngôn chú. Đương nhiên, vì không ảnh hưởng người khác sinh hoạt, trừ bỏ Phì Lao Trương hai vợ chồng bên ngoài, Thẩm Thiên Tinh cho bọn hắn gieo chân ngôn chú, đều chỉ có 24 giờ thời gian. Nàng cũng tin tưởng, bằng Trương Có Toàn bọn họ năng lực, khẳng định có thể ở 24 giờ nội đem bọn họ muốn biết sự tình cấp hỏi ra tới. Lúc này đây Trương ra hành trình, cũng làm nàng thổn thức cảm thán không thôi. Rất nhiều thế tục người trong, đối tiền tài chính là nhìn không ra. Vì tiền, những người này có thể hy sinh hết thảy, bao gồm hy sinh chính mình thân nhất thân nhân, hy sinh tốt nhất bằng hữu, hy sinh nhất ấm nhân tâm thân tình cùng tình yêu. Thẩm Thiên Tinh thở dài một tiếng, những người này cách sống, kỳ thật là lẫn lộn đầu đôi A. Nàng cùng sư phó ở tiên giới thời điểm, cũng đã minh bạch, thế gian này, chân quý nhất, chính là người cảm tình. Tựa như sư phó đối nàng, nàng đối sư phó, chẳng sợ bọn họ cách xa hai giới, cách xa ngàn dặm vạn dặm, bọn họ tâm hệ đối phương, đều sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp cùng đối phương ở bên nhau. Tiền tài ở trong mắt bọn họ, là nhất vô dụng. Mà có được thân tình cùng cảm tình mọi người, chẳng sợ không có giàu có sinh hoạt, vẫn như cũ sẽ có tích cực hướng về phía trước nguyên động lực, vẫn như cũ sẽ cảm giác được hạnh phúc, cảm giác sinh hoạt khổ chung có nhạc, tuy khổ hay còn ngọt, vì bọn họ thân nhân cùng ái nhân. Bọn họ sẽ nỗ lực phấn đấu cùng sinh hoạt, cam tâm tình nguyện. Mà những cái đó lấy tự mình vì trung tâm ích kỷ người, là vĩnh viễn không thể tưởng được điểm này. Bọn họ sinh hoạt trung tâm, vĩnh viễn chỉ suy xét chính bọn họ ích lợi cùng được mất, vĩnh viễn sẽ không suy xét người khác cảm thụ. Bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không biết, chính mình mất đi chính là cái gì. Chúng có một ngày, chờ đợi bọn họ sẽ là chúng bạn xa lánh. Thẩm Thiên Tinh suy nghĩ cứ như vậy một đường thả bay, cảm khái. Liêu Dương nhìn đến Thẩm Thiên Tinh vững vàng khuôn mặt, nàng cũng không dám mở miệng nói chuyện, cả người cũng đi theo trầm mặc xuống dưới. Chờ Thẩm Thiên Tinh về tới Tinh Hy Từ Thiện Quỹ Hội văn phòng, Thẩm Thiên Tinh mới đối Liêu Dương nói, Liêu Dương, ngươi đem phụ trách Trương Lão Thái Thái án tử nhân viên ngoại cần đưa tới ta văn phòng tới. Liêu Dương túi đầu đáp, là, chuyện này, nàng cái này sơ thẩm hạch người, cũng là có trách nhiệm. Bọn họ vừa mới khai trương không phải thật lâu. Liền ra có người lừa từ thiện khoản sự. Mà bọn họ này mấy quan xét duyệt người thế nhưng cũng chưa phát hiện, cuối cùng còn muốn đại sư ra ngựa mới phát hiện việc này miêu nị, Liêu Dương trong lòng cũng cảm giác thật không dễ chịu. Ước chừng một giờ lúc sau, phụ trách Trương Lão Thái Thái cái này xin kiểm tra đối chiếu sự thật nhân viên ngoại cần lộ chí minh, nghe được Liêu Dương gọi điện thoại cho hắn nói, Lão Bản có việc thỉnh hắn trở về thời điểm. Cũng vội vàng mà từ bên ngoài chạy về tới rồi Thẩm Thiên Tinh văn phòng, Lão Bản, ngài tìm ta. Thẩm Thiên Tinh nhàn nhạt mà nhìn Lộ Chí Minh liếc mắt một cái, đối hắn nói thanh, ngồi đi. Nàng cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp đối với Lộ Chí Minh mở ra thiên nhãn. Ở thiên nhãn biểu hiện hình ảnh, Lộ Chí Minh cùng Phì Lao Trương, còn có một cái khác cùng Lộ Chí Sang năm linh sắp xỉ nam tử, ngồi ở một cái ưu tĩnh trong quán trà nói chuyện. Cái kia tuổi trẻ nam tử lấy ra một chồng một vạn khối tiền cấp Lộ Chí Minh, còn nói, Chí Minh, việc này ngươi giúp một tay chúng ta, ta mãi mãi xác thật yêu cầu này số tiền tới chữa bệnh, chờ này tiền đến chướng lúc sau, chúng ta sẽ lại cảm tạ ngươi. Lộ Chí Minh bắt đầu còn không muốn thu. Cái kia tuổi trẻ nam tử lại khuyên hắn nói, Chí Minh, chúng ta là nhiều năm như vậy đồng học, lại là hiểu tận gốc dễ bằng hữu, ta mãi mãi bị ung thư sự, ta phía trước liền cùng ngươi đã nói, ngươi cũng là biết đến, liền tính ấn chính quy con đường, ta mãi mãi bị ung thư cũng là sự thật, chúng ta đi các ngươi tinh hy từ thiện quỹ hội xin viện trợ, các ngươi cũng là sẽ phê đi. Nay tiền ngươi liền cầm, cho là chúng ta cảm tạ ngươi vất vả phí. Lộ Chí Minh cuối cùng vẫn là thu này 1 vạn đồng tiền. Thấy như vậy một màn thời điểm, Thẩm Thiên Tinh trong lòng rất khó chịu. Bất quá là kẻ hèn 1 vạn khối, là có thể làm một người tự hủy tương lai. Cái này Lộ Chí Minh, hắn tự tôn, kiêu ngạo, còn có làm một người nên có tôn nghiêm, thật là quá giá rẻ. Lộ Chí Minh nhìn đến Thẩm Thiên Tinh yên lặng nhìn hắn, trong lòng cũng có chút phát mao, trong lòng bàn tay đều tất cả đều là hãn. Liên ở hắn sắp khiêng không được thời điểm, hắn liền nghe thấy Thẩm Thiên Tinh thanh âm sâu kín vang lên, Lộ Chí Minh, Trương gia phụ tử cho ngươi 1 vạn đồng tiền, ngươi cầm kiên định sao? Lộ Chí Minh nháy mắt trừng lớn mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng mà nhìn Thẩm Thiên Tinh, làm như đang hỏi nàng, ngươi là làm sao mà biết được? Thẩm Thiên Tinh cười nhạt cười, ngươi cũng ở quỹ hội làm có một đoạn thời gian, ngươi không biết ta là đang làm gì sao? Lộ Chí Minh đột nhiên nghĩ tới Liêu Dương ở bọn họ nhập trước thời điểm, đối bọn họ đưa ra cảnh cáo. Liêu Dương nói, chúng ta lão bản tuổi tác rất nhỏ, nhưng ta ở chỗ này nhắc nhở các ngươi, đừng tưởng rằng lão bản tuổi tác tiểu, nàng liền dễ khi dễ, hoàn toàn tương phản. Lão bản tuổi tác tuy rằng tiểu, nhưng nàng lại là một cái bản lĩnh phi thường lợi hại cao nhân, là một thiên tài tiểu thần toán. Các ngươi nếu là dám lấy tinh hy từ thiện quỹ hội sự tới nói giỡn, đó chính là tìm đường chết. Nghĩ đến đây, Lộ Chí Minh trên trán mồ hôi lạnh không ngừng ra bên ngoài mạo. Hắn tự cho là đúng cái người thông minh, cũng cho rằng chính mình sở làm hết thể thực bí ẩn, sẽ không bị người phát giác. Lại không biết, hắn hành động, sớm đã bị cái này có thần kỳ bản lĩnh tiểu lao bản cấp xem ở trong mắt. Lão bản, chuyện này, là ta làm sai. Thực xin lỗi, ta lập tức đem kia 1 vạn đồng tiền còn trở về, cầu ngài cho ta một lần cơ hội. Ta về sau cũng không dám nữa, ta nhất định sẽ sửa. Nhất định sẽ sửa. Lộ Chí nói rõ xong, còn không chút do dự tưởng hướng Thẩm Thiên Tinh quỳ xuống đi. Thẩm Thiên Tinh duỗi tay nhẹ nhàng phất một cái, liền nâng thân thể hắn, không cho hắn quỳ xuống đi. Lộ Chí Minh cảm giác được có một cổ không rõ lực lượng ở khống chế được thân thể của mình, trong lòng càng thêm sợ hãi cùng sợ hãi. Hắn sai rồi. Hắn thật sự sai rồi. Thẩm Thiên Tinh lại nhìn Lộ Chí Minh tương lai. Kết quả lại làm nàng phi thường thất vọng. Cái này Lộ Chí Minh, chính là cái loại này cậu không đổi được ăn ép nam nhân. Chương 162 lại vào kinh thành thành. Thẩm Thiên Tinh ở hắn tương lai hình ảnh chung, vẫn như cũ thấy được hắn ở tham ô cùng nhận hối lộ. Cuối cùng, bởi vì hắn tham ô cùng nhận hối lộ mức thật lớn, bị phán xử 15 năm ở tù. Đương nhiên, lúc ấy Lộ Chí Minh đã không ở nàng quỹ hội đi làm. Thẩm Thiên Tinh nhìn đến hắn như vậy bất kham tương lai, trực tiếp thích hợp chí nói rõ, Lộ Chí Minh, ngươi không thích hợp lưu tại chúng ta quý hội, ngươi thứ hai tìm tài vụ kết toán tiền lương đi. Lộ Chí Minh oán hận mà nhìn Thẩm Thiên Tinh liếc mắt một cái, liền vẻ mặt tức giận mà xoay người rời đi. 2 ngày lúc sau, Thẩm Thiên Tinh liền nhận được Trương Co Toàn điện thoại, nói Trương Văn Anh án đã chuyển giao tới rồi viện kiểm sát bên kia, phỏng trừng thực mau tòa án liền sẽ tiến hành tuyên án. Nếu không có ngoại ý muốn nói, vì Lao Trương sẽ bị phán xử tử hình, này thế là tổng phạm, dự tính sẽ bị phán xử 10 năm hoặc 15 năm. Mặt khác kia nhất bang ở Minh Nguyệt lâu đùa giỡn Thẩm Thiên Tinh người, trải qua đặc biệt hành động tổ kỹ càng tỉ mỉ nghiêm tra, mỗi người trên người đều phạm vào lớn lớn bé bé sự. Đặc biệt là cái kia móng heo chủ nhiệm, không chỉ có tham ô nhận hối lộ kim ngạch thật lớn, còn bị nghi ngờ có liên quan cưỡng gian cùng giết hại một người nữ nhân trẻ tuổi. Cũng giống nhau sẽ bị phán xử tử hình. Mặt khác mấy người kia, ấn sở phạm tội tình nặng nhẹ, phân biệt bị phán xử 3 năm đến 15 năm tù có thời hạn. Thẩm Thiên Tinh nghe xong đám cặn bã này kết cục, cũng vừa lòng mà cười. Ở nàng xem ra, gieo nhân nào, gặt quả ấy, đây mới là nhân gian chính đạo. Những cái đó phạm tội người, tốt nhất cầu nguyện không cần bị nàng gặp gỡ. Nếu không nói, nàng gặp gỡ một cái, liền bắt được một cái. Tuyệt không làm đám cặn bã này tội phạm ung dung ngoài vòng pháp luật. Thời gian như lưu xa, thực mau liền đến Thẩm Thiên Tinh cùng Độc Cô Tử Hy ước định đi kinh đô thời gian. Cái này thứ 6 tan học lúc sau, Thẩm Thiên Tinh về trước Tinh Hy từ thiện quỹ hội bên kia, bắt tay trên đầu muốn vội công sự đều cấp xử lý xong rồi, lúc này mới về nhà bồi người nhà ăn cơm chiều. Ăn xong rồi cơm chiều, Thẩm Thiên Tinh liền cười đối cha mẹ nói, ba, mẹ, ta sáng mai muốn cùng Tử Hy đi kinh thành bên kia xử lý chút việc, các ngươi có việc nói, liền cứ gọi điện thoại cho ta. Thẩm Văn Nho vừa nghe Thẩm Thiên Tinh lại muốn đi kinh thành, không cấm nhăn lại mi, Tiểu Tinh, ngươi hiện tại tuổi còn nhỏ, đừng lao hướng kinh thành bên kia chạy, đỡ phải bị người xem nhẹ. Thẩm Thiên Tinh cười nói, ba, ngươi nghĩ đến đâu đi, ta qua bên kia là có đứng đắn sự phải làm, ngươi cho rằng ta là đi nói chuyện yêu đương à. Thẩm Văn Nho hừ lạnh một tiếng, cái gì đứng đắn sự thế nào cũng phải dây bằng Dạ Hy kia tiểu tử giúp ngươi xử lý à. Chúng ta liền không được sao. Thẩm Thiên Tinh cười tủm tỉm mà nói, các ngươi thật đúng là không được, chuyện này à, thật đúng là thế nào cũng phải Tử Hy bọn họ không thể. Được rồi, ta không cùng các ngươi nói giỡn, ta liền ăn ngay nói thật đi, ta này trong tay ngoại ý muốn được đến một đám đồ cổ, có một bộ phận muốn quyên tặng cấp quốc gia, mặt khác một bộ phận, muốn xuất ra đi bán đấu giá đoạt được, toàn bộ phóng tới Tinh Hy từ thiện quỹ hội đi, chúng ta đây cũng là lấy chi với dân, dùng chi với dân sao. Những việc này, đều phải đi kinh thành bên kia xử lý. Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà nghe xong Thẩm Thiên Tinh nói, lúc này mới không hề nhiều lời, chỉ dặn dò nàng phải cẩn thận chú ý an toàn, ngàn vạn đừng làm cho chính mình bị thương. Thẩm Thiên Tinh liên tục gật đầu bảo đảm, ta biết, ta bảo đảm sẽ không có việc gì. Cùng cha mẹ giao đái xong hành trình lúc sau, Thẩm Thiên Tinh liền trở về phòng. Nàng ở cửa phòng thượng thiết trí nhắc nhở cấm chế, nếu có người tìm nàng, nàng cũng có thể cảm ứng được đến. Sau đó, Thẩm Thiên Tinh liền vào sinh mệnh không gian, cùng Độc Cô Tử Hy hội hợp. Đêm nay, hai người bọn họ vẫn là ở trong không gian tu luyện cùng làm việc, đêm ngày mai muốn xuất ra đi quyên tặng cấp quốc gia đồ cổ phân ra tới, còn có muốn đưa đi đấu giá hội những cái đó đồ cổ, cũng chia làm mặt khác một đống. Ngày hôm sau, Thẩm Thiên Tinh cùng Độc Cô Tử Hy ở không gian ăn xong rồi bữa sáng, lúc này mới ra bên ngoài. Độc Cô lão gia tử cùng lão phu nhân đang ngồi ở phòng khách phẩm Thẩm Thiên Tinh đưa linh trà, vừa thấy đến Độc Cô Tử Hy nắm Thẩm Thiên Tinh thủ hạ lâu tới, hai vị lão nhân ra tức khắc cao hứng chiều Thẩm Thiên Tinh thẳng phất tay. Độc Cô lão phu nhân cười tủm tỉm mà nói, "Tiểu Tinh, ngươi nhưng xem như tới, chúng ta nhưng đều mong ngươi đã lâu." Độc Cô lão gia tử cũng nói, "Tiểu Tinh, mau đến bên này ngồi." Thẩm Thiên Tinh ở lão gia tử cùng lão phu nhân trung gian ngồi xuống. Cười đối bọn họ nói, ra ra, mãi mãi, thực xin lỗi à, ta gần nhất thật sự là bận quá, này quỹ hội từ thiện vừa mới thành lập không lâu, sự tình thật đúng là rất nhiều, lần này lại đây, trừ bỏ bồi bồi ra ra cùng mãi mãi trò chuyện ở ngoài, chủ yếu cũng là vì quỹ hội từ thiện sự. Độc Cô lão gia tử vui mừng mà nhìn nàng, gật đầu nói, ta hộp hy nói qua việc này, ngươi yên tâm đi, sự tình chúng ta bên này đều an bài hảo. Đến lúc đó trực tiếp làm Tử Hy mang ngươi qua đi, ngươi quên cấp quốc gia vài thứ kia, quốc gia cũng sẽ thích hợp bồi thường ngươi. Thẩm Thiên Tinh đạm đạm cười, ra ra, ta nếu chịu đem mấy thứ này quên đi ra ngoài, liền không để bụng này đó bồi thường. Độc Cô lão gia tử vây vây tay, hiền từ mà nói, ta biết, ngươi là không để bụng kia một chút đồ vật, nhưng quốc gia bên này cũng không thể thu ngươi đồ vật, cái gì đều không làm đi. Dù sao cũng phải hướng ngươi tỏ vẻ cảm tạ, cho ngươi cái gì, ngươi liền thu, cũng chính là ý tứ ý tứ. Thẩm Thiên Tinh ngoan ngoãn mà cười nói, hảo, ta nghe ra ra. Độc Cô lão gia tử lúc này mới vừa lòng mà cười nói, lúc này mới ngoan sao. Thẩm Thiên Tinh lại quan tâm hỏi bọn họ, ra ra mãi mãi gần nhất thân thể thế nào. Độc Cô lão phu nhân cười trả lời, hảo thật sự đâu, ngươi nhìn xem hai chúng ta hiện tại này bề ngoài. Người khác đều nói hai chúng ta tuổi trẻ 10 tuổi không ngừng, ta tóc bạc đều bắt đầu chậm rãi biến đen, trước kia đi vài bước liền xuyễn, hiện tại đi một ngày đều có lực, nhưng cái đó lao nhân lao thái thái, miễn bản nhiều hâm mộ chúng ta. Lại nói tiếp, này còn phải hảo hảo cảm ơn Tiểu Tinh ngươi à, nếu không phải ngươi, hai chúng ta lão nào có hiện tại tốt như vậy. Thẩm Thiên Tinh cười nói, hai người các ngươi lão thân thể hảo, chúng ta này đó hậu bối mới có thể yên tâm à. Độc Cô lão phu nhân cũng cười nói, không sai, chúng ta thân thể hảo, các ngươi cũng liền không cần vướng bận chúng ta. Độc cô lão gia tử cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý lão phu nhân cách nói. Thẩm Thiên Tinh bồi lão gia tử cùng lão phu nhân hàn huyên trong chốc lát thiên, độc cô Tử Hy nhìn cùng quốc gia viện bảo tàng quán dài chừng tốt thời gian không sai biệt lắm, liền nhắc nhở một chút Thẩm Thiên Tinh, tiểu tinh, chúng ta đi thôi. Hảo. Thẩm Thiên Tinh đứng dậy, chiều lão gia tử cùng lão phu nhân nói, ra ra, mãi mãi, chúng ta buổi tối lại trở về bồi ngươi ăn cơm chiều ha. Độc cô lão phu nhân cười chiều nàng phất phất tay, hảo hảo hảo, ngươi đi vội đi. Chờ ngươi buổi tối trở về, chúng ta lại liêu. Hôm nay là độc cô Tử Hy tự mình lái xe, Thẩm Thiên Tinh ngồi ở ghế phụ vị thượng. Ô tô chậm rãi khởi động, hướng tới kinh thành quốc gia viện bảo tàng bên kia chạy tới. Quốc gia viện bảo tàng cổng lớn, lúc này đang đứng vài vị khí chất xuất chúng quốc gia cấp khảo cổ cùng nghiên cứu lao giáo thụ. Mà làm đầu cái kia năm 60 tuổi nam nhân, đúng là quốc gia viện bảo tàng quán trường Vương Trường Trinh tiên sinh. Chương 163 bị khiếp sợ nhà khảo cổ học nhóm. Mặt khác kia vài vị chính là cất chứa khảo cổ giới phi thường nổi danh, thả còn kiêm nhiệm kinh đô đại học khảo cổ hệ giáo thụ chi chức Quách Thiếu Đông giáo thụ, Cổ Khiếu Long giáo thụ, Hồ Kiến Đông giáo thụ, Tiến Đông Hải giáo thụ. Bọn họ này 5 vị lão bằng hữu ở cất chứa khảo cổ giới là quan trọng đồ cổ giám định và thưởng thức ra. Mặc kệ ở công tác thượng, vẫn là sinh hoạt thượng, bọn họ 5 người đều là phi thường bạn thân, thường xuyên ghé vào cùng nhau giám định và thưởng thức đồ cổ, ở bên nhau phòng trà, chơi cờ hoặc nói chuyện phiếm, đại gia có chuyện gì, cũng đều sẽ cùng nhau trông coi. Lúc này đây, 4 vị lao giáo thụ vừa nghe Vương Trường Trinh nói, có người muốn hiến cho một đám phi thường hiếm lạ chân quý tống triều các đại danh sứ cùng văn vật cấp quốc gia viện bảo tàng, bọn họ 4 vị liền kích động. Bọn họ còn nói thẳng, muốn giúp Vương Trường Trinh quán trưởng cùng nhau trưởng trừng mắt, quá xem qua, miễn cho hắn Vương Trường Trinh xem đi rồi mắt. Tuy rằng bọn họ lời này mang theo vui đùa hương vị, nhưng cũng bị Vương Trường Trinh cười dỗi trở về. Cuối cùng, bọn họ 4 vị lao giáo thụ vẫn là được như ý nguyện cùng Vương Trường Trinh cùng nhau tới đón tiếp này phê đến từ tống triều chân quý đồ cổ. Ly ước định thời gian còn có hơn phân nửa tiếng đồng hồ, bọn họ cũng đã tới rồi cổng lớn, chuẩn bị nên đón độc cô Tử Hy cùng Thẩm Thiên Tinh. Nhưng độc cô Tử Hy cùng Thẩm Thiên Tinh vẫn luôn không có nói trước xuất hiện, tính tình này tương đối cấp Quách Thiếu Đông giáo thụ trong lòng liền bắt đầu đánh lên cổ tới. Hắn tiến đến Vương Trường Trinh quán lớn lên trước mặt, hạ giọng hỏi, lão Vương, những người đó sẽ không đổi ý thất ước đi. Vương Trường Trinh nhẹ nhàng cười nói, ngươi liền phóng 1 vạn cái tâm đi. Ngươi có biết hay không, hôm nay đưa này phê tống triều đổ cổ người là ai? Quách Thiếu Đông ánh mắt sáng lên, là ai a? Mau cùng chúng ta nói. Mặt khác vài vị giáo thụ cũng đi theo thúc giục lên, chính là, rốt cuộc là ai a? Lão Vương, ngươi cũng đừng út út mở mở, nhanh lên nói. Mau nói. Vương Trường Trinh xem bọn họ mấy cái sốt ruột lại tò mò bộ dáng, lúc này mới vẻ mặt thần bí mà đối bọn họ nói, cái này quên tặng người, chính là độc cô gia vị kia đại thiếu gia vị hôn thê. 4 vị lao giáo thụ nháy mắt hiểu rõ, nguyên lai là độc cô đại thiếu gia vị hôn thê a. Quách Thiếu Đông lại đột nhiên hỏi, nhưng ta nghe nói, vị kia độc cô đại thiếu gia vị hôn thê không phải đến từ Tô Thành ở nông thôn sao? Nàng trong tay như thế nào sẽ có nhiều như vậy tống triều đồ cổ quyên tặng? Vương Trường Trinh mừng rỡ cười không ngừng, ngươi quản nàng đâu ra nhiều như vậy tống triều đồ cổ, chỉ cần nàng chịu quyên tặng cấp quốc gia, đó chính là rất tốt sự, ngươi muốn thật truy cứu người khác xuất xứ. Về sau ai còn dám đem thứ tốt quên tặng cấp quốc gia? Ai sẽ nguyện ý rõ ràng tưởng cấp quốc gia làm điểm chuyện tốt, kết quả lại là không đến một cái kết cục tốt. Mặt khác vài vị giáo thụ cũng nói, lão Vương nói đúng, chúng ta đối với này đó người tốt chuyện tốt, nhất định phải cổ vũ, không thể giống chảo tội phạm giống nhau dò hỏi tới cùng. Chính là, nói câu không dễ nghe, liền tính mấy thứ này lai lịch không rõ, nhưng bọn hắn có thể đem mấy thứ này nộp lên cấp quốc gia, liền đủ để chứng minh bọn họ có một viên ái quốc chi tâm. Quách Thiếu Đông xem mấy cái lao hưu ở nơi đó cạch cạch mà lại nói tiếp, hắn cũng vẻ mặt bất đắc dĩ mà cười, ta đương nhiên biết là cái này lý, ta cũng chính là có điểm tò mò thôi, ta cũng không phải là thật sự tưởng tìm đường chết, ai còn thật dám đi truy cứu vị kia trong nhà sự a? Vương Trường Trinh vui tươi hớn hở mà cười, ngươi minh bạch liền hảo. Đúng lúc này, Vương Trường Trinh nhìn đến một chiếc màu đen xe hơi chậm rãi lái qua đây. Hắn vừa thấy kia đặc thù biển số xe, liền đối mặt khác 4 vị lao giáo thụ nói, tới, tới. Nói xong, Vương Trường Trinh liền dẫn đầu hướng tới màu đen xe hơi đi qua. Mặt khác bốn vị lao giáo thủ cũng chạy nhanh theo đi lên. Thân là quốc gia viện bảo tàng quán lớn lên Vương Trường Trinh, thế nhưng tự mình tiến lên cấp Thẩm Thiên Tinh mở cửa xe, còn nhiệt tình mà cùng nàng chào hỏi, tiểu thần ý hề, ngài hảo a, hoan nên quang lâm chúng ta quốc gia viện bảo tàng, thỉnh xuống xe. Thẩm Thiên Tinh chiều hắn cười cười, ngài hảo, Vương Quán Trường. Ở tới nơi này phía trước, Độc Cô Tử Hy đã đem quốc gia viện bảo tàng quán trường Vương Trường Trinh cá nhân tư liệu truyền vào Thẩm Thiên Tinh đại não nội, cho nên Thẩm Thiên Tinh mới có thể liếc mắt một cái liền nhận ra hắn tới. Vương Trường Trinh thấy Thẩm Thiên Tinh thế nhưng nhận thức hắn, cũng vẻ mặt cao hứng mà nói, nguyên lai tiểu thần y còn nhận thức ta à, thật là vinh hạnh, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Vương Trường Trinh lại cấp Độc Cô Tử Hy cùng Thẩm Thiên Tinh nhất nhất giới thiệu mặt khác bốn vị giáo thụ, cũng cùng bọn họ nói sáng tỏ một chút. Này bốn vị giáo thụ đều là khảo cổ cất chứa giới giám định và thưởng thức chuyên gia, hôm nay bọn họ lại đây, là ta mời đi theo cùng nhau giám định và thưởng thức này đó chân quý đồ cổ, hy vọng hai vị không cần để ý. Thẩm Thiên Tinh nhẹ nhàng cười nói, đương nhiên không ngại, chúng ta lại đây cùng Vương Quán Trường giao tiếp xong này đó đồ cổ, lúc sau quốc gia viện bảo tàng muốn như thế nào an bài này đó đồ cổ, chúng ta liền mặc kệ. Vương Trường Trinh triều Độc Cô Tử Hy cùng Thẩm Thiên Tinh thật sâu mà cúc một cung, ta đại biểu quốc gia viện bảo tàng hướng nhị vị trí bằng cao thượng kính ý cùng cảm tạ, cảm ơn các ngươi đem này đó chân quý tống triều đồ cổ đưa đến quốc gia viện bảo tàng tới, làm tất cả mọi người có cơ hội kiến thức đến chúng ta quốc gia cổ đại thời điểm mỹ lệ của quý. Độc Cô Tử Hy cùng Thẩm Thiên Tinh nghiêng người né qua hắn đại lễ. Sau đó, Thẩm Thiên Tinh liền nói, Vương Quán Trường không cần khách khí. Vài thứ kia đều ở phía sau xe dương phóng, ngài mang cái lộ, ta cùng Tử Hy cùng nhau dọn đi vào. Vương Trường Trinh chạy nhanh nói, chúng ta tới, chúng ta tới. Độc Cô Tử Hy nhìn này vài vị đều thượng tuổi lão nhân ra, nhàn nhạt nói, vẫn là ta cùng Tiểu Tinh đến đây đi. Vương Quán Trường, người dẫn đường. Độc Cô Tử Hy vừa nói sau, Vương Trường Trinh nháy mắt không dám tranh cãi nữa đi xuống. Thẩm Thiên Tinh mở ra sau thùng xe. Bên trong phóng bốn cái dùng keo giấy cùng dây thường đóng gói đến chặt chặt chẽ chẽ thùng giấy. Độc Cô Tử Hy một người liền đem bốn cái thùng giấy cấp xách lên, liền Thẩm Thiên Tinh muốn xách một cái, hắn đều không cho, đừng bị thương người tay. Vương Trường Trinh bọn họ nhìn đến Độc Cô Tử Hy xách theo này bốn cái nhìn liền không nhẹ thùng giấy, nếu như không có gì, còn bước đi như bay, một đám ở trong lòng thầm khen, vị này thái tử ra thật đúng là thâm tàng bất lộ, thật là lợi hại. Lợi hại. Chờ tới rồi Vương Trường Trinh văn phòng, ở bốn vị giáo thụ chứng kiến hạ, Độc Cô Tử Hy cùng Thẩm Thiên Tinh liền đem này tống triều một loạt danh sứ, cùng với mấy thứ chân quý tranh chữ, chuyển giao tới rồi Vương Trường Trinh quán lớn lên trên tay. Vương Trường Trinh quán trưởng cùng bốn vị lao giáo thụ mang theo gấp không chờ nổi tâm tình, thật cẩn thận mà đem này bốn cái thùng giấy cấp hủy đi mở ra. Khi bọn hắn nhìn đến kia từng cái mỹ đến làm người không cách nào hình dung tống triều danh sứ khi, một đám tất cả đều mở to hai mắt nhìn, liền hô hấp đều nhẹ nhàng, làm như sợ lớn tiếng một chút, đều sẽ khinh nhờn này đó tinh xảo tuyệt mỹ tác phẩm nghệ thuật. Chơi ạ! Cái này thật là thời Tống nhữ sứ, quá mỹ! Thật sự quá mỹ! Cái này là thời Tống quân sứ! Cái này là thời Tống quan sứ! Cái này là thời Tống ca sứ! Cái này là thời Tống định sứ! Ta trời ạ! Lao Quách, ngươi véo một véo ta! Nhìn xem ta có phải hay không đang nằm mơ. Thời Tống năm đại danh sứ, thế nhưng tất cả đều tề. Hơn nữa, vẫn là bảo tồn đến như thế hoàn chỉnh năm đại danh sứ. Chương 164 khiếp sợ. Khiếp sợ. Độc Cô Tử Hy cùng Thẩm Thiên Tinh nhìn này vài vị kích động hưng phấn đến ngao ngao kêu to láo chuyên gia giáo thụ, không cấm nhìn nhau cười. Nếu giao tiếp xong, Thẩm Thiên Tinh cùng Độc Cô Tử Hy cũng không nghĩ lại lưu lại nơi này gây trở ngại bọn họ giám định và thưởng thức. Độc Cô Tử Hy liền đối với Vương Trường Trinh quán trường nói, Vương quán trường, chúng ta còn có chút việc, liền đi trước. Vương Trường Trinh chạy nhanh giữ lại, nhanh như vậy đi. Các ngươi lưu lại ăn bữa cơm đi, cũng cho chúng ta biểu biểu tâm ý a. Độc Cô Tử Hy nhàn nhạt địa đạo, không cần, tai kiến. Vương Trường Trinh vừa thấy Độc Cô Tử Hy khuôn mặt tuấn tú thượng kia xa cách lãnh đạm biểu tình, liền lại nói không ra giữ lại nói tới, đành phải nói, ta đây đưa các ngươi. Thẩm Thiên Tinh cũng cười nói, Vương Quán Trường, không cần tặng, chúng ta có thể chính mình đi, tai kiến. nhưng Vương Trường Trinh cuối cùng vẫn là đưa bọn họ đưa ra đại môn. Hắn còn đối Thẩm Thiên Tinh nói, quay đầu lại hắn sẽ đem quyên tặng giấy chứng nhận từ từ đưa đến Độc Cô ra đi. Sau đó, nhìn bọn họ lên xe, Vương Trường Trinh lúc này mới xoay người trở về, vẻ mặt gấp không chờ nổi mà muốn gia nhập lão các đồng bọn, cùng nhau giám định và thưởng thức những cái đó thời tống đồ cổ. Phát động xe lúc sau, Độc Cô Tử Hy nghiêng mắt nhìn về phía Thẩm Thiên Tinh, ôn nhu hỏi nàng, Tiểu Tinh, ngươi hiện tại muốn đi nơi nào chơi? Thẩm Thiên Tinh dương mắt cười khẽ, không phải còn muốn đưa đồ vật đến nhà đấu giá nơi đó đi sao? Vẫn là trước đưa xong đồ vật rồi nói sau. Độc Cô Tử Hy gật gật đầu, đưa đi nhà đấu giá đồ vật, tối nay đưa đi cũng đúng, bất quá, vẫn là nghe ngươi. Thẩm Thiên Tinh nhấp miệng cười khẽ. Độc Cô Tử Hy trực tiếp lái xe đi kinh thành Bảo Vinh Phong nhà đấu giá. Nhà này Bảo Vinh Phong nhà đấu giá là Độc Cô gia khai. Bọn họ trong tay có thứ tốt, đều sẽ đặt ở nhà mình nhà đấu giá bán đấu giá, gần nhất có thể yên tâm, thứ hai cũng có thể giúp nhà mình nhà đấu giá đánh danh khí. Tựa như lúc này đây Thẩm Thiên Tinh trong tay thời tống danh sứ cùng một ít tranh chữ muôn bán đấu giá tin tức, một thả ra đi, toàn bộ cất chứa giới đều hành động. Trung Quốc người thu thập nhóm, còn có ngoại quốc người thu thập nhóm, một đám đều gọi điện thoại lại đây, làm nhà đấu giá cho bọn hắn lưu cái danh lạch, bọn họ muốn báo danh tham chủ. Bảo Vinh Phong nhà đấu giá người phụ trách từ đi tới ở dò hỏi quá Độc Cô Tử Hy ý kiến lúc sau, liền chọn một ít trong ngoài nước danh môn thế gia, hào môn vọng tộc đã phát thư mời. Mắt thấy đấu giá hội ngày mai liền phải cử hành, nhưng thứ này Độc Cô đại thiếu gia nhưng vẫn không đưa lại đây. Hai ngày này, từ đi tới đầu tóc đều cấp trắng vài căn. Từ đi tới đang ở nhắc mãi chuyện này, liền nghe được chính mình di động vang lên. Hắn cầm lấy tới vừa thấy là Độc Cô Tử Hy tới điện thoại, hắn lập tức liền truyền được, đại thiếu gia, ngài hảo. Độc Cô Tử Hy nhàn nhạt mà nói, chúng ta đại khái còn có 10 phút đến ngươi kia, đồ vật cũng mang lại đây, ngươi chuẩn bị một chút. Từ đi tới vừa nghe, trong lòng tảng đá lớn nháy mắt rơi xuống, là, ta lập tức chuẩn bị. Kia trong chốc lát thấy. Độc Cô Tử Hy nói xong, liền trực tiếp treo điện thoại. Từ đi tới cao hứng đắc dụng lực chiều không trung huy một quyền, sau đó lập tức đi kêu nhà đấu giá ba vị lao giám định sư, cùng nhau tới cửa nghênh đón Độc Cô Tử Hy cùng Thẩm Thiên Tinh đã đến. Bọn họ tới rồi cổng lớn không bao lâu, liền thấy Độc Cô Tử Hy mở ra màu đen xe hơi từ từ mà xử tiến vào, ngừng ở bọn họ trước mặt. Từ đi tới chạy nhanh tiến lên, giúp Độc Cô Tử Hy mở cửa xe. Độc Cô Tử Hy không có để ý đến hắn xuống xe lúc sau. Liền trước vòng qua xe đầu, đi cấp Thẩm Thiên Tinh mở cửa xe. Hắn còn săn sóc mà dùng tay che ở phía trên, mới làm Thẩm Thiên Tinh ra tới, Tiểu Tinh, xuống xe đi. Từ đi tới nhìn một màn này, nghe Độc Cô Tử Hy đối Thẩm Thiên Tinh kia một tiếng ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, tức khắc cảm giác chính mình chụp sai rồi mông ngựa. Từ đi tới làm Độc Cô ra xí nghiệp kỳ hạ một cái người phụ trách, hắn cũng là may mắn tham gia Độc Cô Tử Hy cùng Thẩm Thiên Tinh tiệc đính hôn. Ở tiệc đính hôn thượng, hắn tuy rằng đã biết đại thiếu gia đối hắn vị hôn thê thực hảo. Nhưng xem hiện tại đại thiếu gia này một bộ săn sóc dạng, chỉ sợ đại thiếu gia đối hắn vị này vị hôn thê, so với hắn tưởng tượng chung còn muốn càng tốt. Xem ra, về sau hắn cũng muốn giải hơn một cái tâm nhãn, lại có cơ hội, liền phải trước giúp đại thiếu gia vị hôn thê mở cửa xe. Độc Cô Tử Hy quan hảo cửa xe, lúc này mới đi đến xe mặt sau, mở ra sau thùng xe. Thùng xe sau mặt, phóng chính là Thẩm Thiên Tinh ở trên đường lấy ra tới dùng để tham gia ngày mai đấu giá hội một đám thời tống đồ cổ. Đồng dạng cũng là dùng 4 cái thùng giấy cấp đóng gói hảo. Lúc này đây, từ đi tới cũng không dám làm Độc Cô Tử Hy động thủ xách mấy thứ này. Hắn cùng kia ba vị lao giám định sư trực tiếp tiến lên, một người xách theo một cái thùng giấy, lúc này mới lãnh Độc Cô Tử Hy cùng Thẩm Thiên Tinh hướng nhà đấu giá bên trong đi đến. Đoàn người tới rồi nhà đấu giá cất chứa thất ngồi xuống. Từ đi tới lúc này mới vẻ mặt cung kính mang cười hỏi Độc Cô Tử Hy, đại thiếu gia, này đó bà bối, chúng ta hiện tại có thể hủy đi phong sao? Độc Cô Tử Hy gật gật đầu, hủy đi đi. Từ đi tới thật cẩn thận mà mở ra thùng giấy, đem phong ấn ở bên trong thời tống đồ cổ, một kiện thỉnh ra tới, đặt ở cất chứa thất phô hảo vải nhung đỏ thâm trên bàn. Thẩm Thiên Tinh lấy ra tới này một đám thời tống đồ cổ. Đều là đơn kiện, càng thêm hiếm lạ thành bộ danh sứ, nàng đều quên cho quốc gia viện bảo tàng. Nhưng liền tính là đơn kiện thời tống danh sứ, lấy ra tới cũng là phi thường hiếm lạ. Từ đi tới lấy ra đệ nhất kiện chính là Nhữ Diêu gia danh sứ, ngàn phong bích ba bình. Nhữ sứ là thời Tống năm đại danh sứ đứng đầu, có Nhữ Diêu vì khôi cách nói, nó địa vị phi thường chi cao, giá trị càng là liên thành, mỗi ra một kiện, đều lệnh thế nhân ghé mắt. Nhưng hiện tại, Thẩm Thiên Tinh lấy ra tới bán đấu giá thời Tống Nhữ sứ, liền có tam kiện. Một kiện chính là ngàn phong bích ba bình, một kiện là xanh thấm men gốm chén, còn có một kiện là xanh thấm men gốm huyền văn tôn. Từ đi tới tay đều có chút run rẩy. Mặt khác ba cái lao giám định ra nhìn này tam kiện thời Tống Nhữ sứ, cũng đều là mãn nhãn kích động, liền đại khí cũng không dám xuyễn. Kế tiếp, còn có thời Tống thùng rượu, thời Tống thư pháp tranh chữ từ từ, tổng cộng có 18 kiện thời Tống đồ cổ. Từ đi tới đã không biết lấy cái gì từ tới hình dung tâm tình của hắn. Hắn trong lòng thầm nghĩ, vị này đại thiếu gia cùng hắn vị hôn thê có phải hay không ở nơi nào đào một tòa thời Tống thổ hào cổ mộ, cho nên mới một hơi lấy ra nhiều như vậy thời Tống đồ cổ tới bán đấu giá. Từ đi tới hiện tại liền có thể dự đoán được đến, hắn nếu là hôm nay liền đem tin tức này cấp truyền ra đi, ngày mai đấu giá hội sẽ có bao nhiêu kịch liệt, cỡ nào điên cuồng. Hắn tưởng tượng đến cái kia điên cuồng trường hợp, liền cảm giác trái tim đều bắt đầu kinh hoàng lên. Lúc này đây đấu giá hội qua đi, bọn họ bảo Vinh Phong nhà đấu giá tên tuổi khẳng định càng thêm vang dội. Từ đi tới nhìn này một đống thời Tống đồ cổ, cảm giác dùng một lần lấy ra tới nhiều như vậy, cũng chính là dùng một lần tiêu phí lần này danh khí, nếu là tách ra tới bán đấu giá, chỉ sợ hiệu quả sẽ càng thêm hảo. Hắn lại cẩn thận thử thăm dò hỏi Độc Cô Tử Hy, đại thiếu gia, lần này có nhiều như vậy thời Tống đồ cổ, chúng ta có phải hay không tách ra vài lần tới bán đấu giá? Như vậy đối tăng lên chúng ta nhà đấu giá danh khí, cũng là phi thường có trợ giúp. Chương 165 kiếm chuyện lại tới nữa. Độc Cô Tử Hy quay đầu nhìn về phía Thẩm Thiên Tinh, mấy thứ này là tiểu tinh, đương nhiên là tiểu tinh định đoạt. Thẩm Thiên Tinh lại nhàn nhạt cười nói, lần này liền trước chụp này đó đi, về sau ta còn sẽ có thứ tốt lấy lại đây bán đấu giá. Ta mẹ ơi, nàng trong tay còn có thứ tốt. Từ đi tới cảm giác chính mình trái tim đều đã bị liên tiếp kích thích cấp chấn đến chết lặng. Hắn lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai đại thiếu gia vị này đến từ Tô Thành ở nông thôn vị hôn thê, là như vậy như ít nhân vật ta. Ai nói ở nông thôn xuất thân người tất cả đều là thổ lão mạo. Mau ra đây, xem ta không đánh chết hắn. Vị này nông thôn đến đại tiểu thư, rõ ràng chính là thổ hào trung siêu cấp ẩn hình đại thổ hào sao. Từ đi tới vẻ mặt lấy lòng mà chiều Thẩm Thiên Tinh cười nói, thiếu phu nhân, kia về sau ngài có cái gì phân phó, liền trực tiếp cùng ta nói ha. Thẩm Thiên Tinh nghe được hắn xưng hô nàng vì thiếu phu nhân, không cấm có chút tu quẫn, từ tiên sinh, ta hiện tại còn không có cùng Tử Hy kết hôn, ngươi nhưng đừng kêu ta thiếu phu nhân, về sau vẫn là kêu ta tiểu thẩm đi. Từ đi tới đang cảm giác khó xử thời điểm, liền nghe được Độc Cô Tử Hy ở một bên nói, tiểu tinh, lão tử hắn làm sao dám kêu ngươi tiểu thẩm, ta xem hắn cái này xưng hô khá tốt, về sau liền kêu thiếu phu nhân hảo. Nếu không phải nàng tuổi quá tiểu, hắn nhưng ước gì sớm một chút cùng nàng gạo nấu thành cơm đâu. Thẩm Thiên Tinh hờn dỗi mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi nói bậy gì đó, chúng ta còn không có kết hôn, ngươi khiến cho người khác như vậy kêu ta, nếu là không biết người, còn tưởng rằng là ta không kết hôn liền bám lấy nhân ra như vậy kêu ta đâu. Ngươi làm ta đem mặt hướng chỗ nào phóng? Độc Cô Tử Hy hừ lạnh một tiếng, có ta ở đây này, ai dám chê cười ngươi? Từ đi tới cũng ở một bên cười nói, chính là, thiếu phu nhân, có đại thiếu gia phóng lời nói tại đây, ai còn dám chê cười ngài nào, không nói cái khác, liền xem đại thiếu gia đối ngài này phân si tình cùng hậu ý, nếu là ai còn nhìn không ra ngài ở đại thiếu gia trong lòng địa vị, người kia khẳng định cũng là cái mắt mù. Độc Cô Tử Hy vừa lòng mà nhìn Từ đi tới liếc mắt một cái. Cái này Từ đi tới thực không tồi. Miệng có thể nói. Tháng này nhiều phát điểm tiền thưởng cho hắn. Từ đi tới nhưng không nghĩ tới tiền thưởng sự. Hắn nhìn đến Độc Cô Tử Hy trong mắt đối hắn tán thưởng. Trong lòng cũng đã mị đến không được. Độc Cô Tử Hy chính là Độc Cô gia tương lai người cầm quyền. Hắn nếu là được Độc Cô Tử Hy thưởng thức, không dám khẳng định nói về sau chính là tiền đồ vô lượng, từng bước thăng chức. Nhưng ít ra không cần lại lo lắng ở Độc Cô gia đổi người thừa kế thời điểm, hắn sẽ bị hạ cương. Thẩm Thiên Tinh nhìn đến hai người bọn họ kẻ sướng người họa, vẻ mặt bất đắc dĩ mà cười nói, hành hành hành, ngươi tưởng như thế nào xưng hô liền như thế nào xưng hô đi. Nếu là có người chê cười ta, ta liền duy ngươi là hỏi. Nàng cuối cùng một câu, là đối với Độc Cô Tử Hi nói. Độc Cô Tử Hi bị nàng đậu đến cười khẽ ra tiếng, hành, đến lúc đó nếu ai dám chê cười ngươi, khi dễ ngươi, ngươi liền cùng ta nói, ta nhất định cho ngươi hung hăng mà thu thập bọn họ. Thẩm Thiên Tinh nhẹ khắp hắn một chút, rồi nói, được rồi, đừng bận. Chạy nhanh làm Từ tiên sinh cùng vài vị giám định sư nhìn xem mấy thứ này, nếu không có vấn đề, chúng ta liền đi thôi. Hành. Độc Cô Tử Hi ứng xong rồi nàng, liền đối Từ đi tới nói, lão tử, ngươi nghe được thiếu phu nhân nói, chạy nhanh làm việc đi. Từ đi tới cười tủm tỉm mà lên tiếng, là. Hắn cũng liền cùng ba vị lao giám định sư cùng nhau, đối với này một đám thời tống đồ cổ tiến hành giám định, ra làm chứng, sau đó để vào bảo hiểm kho, chờ đến ngày mai đấu giá hội bắt đầu trước, mới có thể đem này đó chân quý thời tống đồ cổ cấp lấy ra đi bán đấu giá. Toàn bộ lưu trình đều phi thường nghiêm khắc, thủ vệ cũng phi thường nghiêm ngặt, trừ phi là có bọn họ nhà đấu giá nội quỷ pha rối. Nói cách khác, người ngoài là rất khó đem Bảo Vinh Phong nhà đấu giá bên trong cất chứa đồ vật cấp trộm đi ra ngoài, hoặc là đánh cháo. Thẩm Thiên Tinh cùng bọn họ giao tiếp xong lúc sau, liền lôi kéo Độc Cô Tử Hi đi rồi. Độc Cô Tử Hi trước mang theo Thẩm Thiên Tinh đi ăn kinh thành nổi tiếng nhất vịt nướng, sau đó, lại mang theo nàng đi cổ hoàng cung, cổ vương phủ, cổ đại ngự hoa viên dạo qua một vòng. Cuối cùng, hắn lại chở nàng đi thế giới nổi tiếng Vạn Lý Trường Thành. Hai người bước lên Vạn Lý Trường Thành thời điểm, này tầm mắt một bung ra, mãn nhãn lục ý, bừng bừng sinh cơ, tức khắc cảm giác tâm cảnh cũng đi theo trống trải lên. Tuy rằng nơi này không phải tiên cảnh, nhưng có dắt tay làm bạn ái nhân làm bạn tại tả hữu, liền cảm giác nơi này không phải tiên cảnh, cũng hơn hẳn tiên cảnh. Hai người ở Trường Thành thượng dạo qua một vòng, nhìn thời gian cũng không còn sớm. Thẩm Thiên Tinh nghĩ chính mình còn đáp ứng quá phải về Độc Cô gia, muốn bồi lao gia tử cùng lao phu nhân ăn cơm, nàng liền đối Độc Cô Tử Hi nói, hi hi, chúng ta trở về đi, vừa lúc có thể đuổi kịp bồi gia gia cùng mãi mãi ăn cơm. Hành, vậy về nhà đi. Độc Cô Tử Hi vốn dĩ chính là bồi nàng chơi, nàng nói không chơi, vậy không chơi. Chờ bọn họ trở lại Độc Cô gia thời điểm, lại phát hiện Độc Cô gia thế nhưng còn có khách nhân ở. Khách nhân là một đôi trung niên phu thê, còn có một cái ăn mặc thời thượng xinh đẹp tuổi trẻ nữ hài. Nay một nhà ba người nhìn đến Độc Cô Tử Hi đi vào tới thời điểm, tức khắc đôi mắt tỏa sáng. Kia đôi trung niên phu thê đều nhiệt tình mà đứng dậy, cùng Độc Cô Tử Hi chào hỏi, Tử Hi, ngươi đã trở lại. Cái kia tuổi trẻ nữ hài tắc vẻ mặt thâm tình mà nhìn Độc Cô Tử Hi, ngọt ngào mà hô một tiếng, Tử Hi ca ca. Thẩm Thiên Tinh nghe được nàng kêu kiều đà ngọt đến phát nị thanh âm, nhịn không được nổi da gà đều đi lên. Độc Cô Tử Hi chỉ là nhàn nhạt mà chiều bọn họ gật gật đầu, một tiếng cũng chưa hồi. Hắn cùng những người này một chút đều không thân, còn một bộ tự quen thuộc bộ dáng, thực không thảo hắn thích, hắn tự nhiên cũng liền lười đến cùng bọn họ đáp lời. Nguyên bản ngồi ở chỗ kia vẻ mặt biểu tình nhàn nhạt lao ra tử cùng lao phu nhân, vừa thấy đến Độc Cô Tử Hi cùng Thẩm Thiên Tinh trở về, cũng là ánh mắt sáng lên. Lao phu nhân cười chiều Thẩm Thiên Tinh vẫy vây tay, Tiểu Tinh, mau tới đây ngồi. Thẩm Thiên Tinh cũng chiều kia một nhà ba người khẽ gật đầu, lúc này mới ngồi ở Lao phu nhân bên người. Vị kia ăn mặc đẹp đẽ quý giá phụ nữ trung niên, nhìn đến Thẩm Thiên Tinh lại là như vậy đến Lao phu nhân thích, còn cùng Độc Cô Tử Hi cùng tiến cùng ra, cũng đã đoán được Thẩm Thiên Tinh thân phận. Nhưng nàng vẫn là cố ý hỏi Lao phu nhân, bá mẫu, vị tiểu thư này là... Lão phu nhân cầm Thẩm Thiên Tinh tay, cười trả lời, đây là Tử Hi vị hôn thê, đại danh kêu Thẩm Thiên Tinh. Lão phu nhân lại đối Thẩm Thiên Tinh giới thiệu bọn họ, Tiểu Tinh, hai vị này là Tôn gia Tôn Lực Quốc tiên sinh cùng Tôn phu nhân, vị kia tiểu cô nương chính là bọn họ nữ nhi, tên là Tôn Vĩnh Mai. Thẩm Thiên Tinh tuy rằng không muốn cùng bọn họ kết giao, nhưng vẫn là nhàn nhạt mà lên tiếng, các ngươi hảo. Tôn Lực Quốc nhưng thật ra cười tủm tỉm mà nói, nguyên lai vị này tiểu mỹ nhân chính là Tử Hi vị hôn thê à, cùng Tử Hi thật đúng là xứng đôi, trai tài gái sắc à. Vị kia Tôn phu nhân xem Thẩm Thiên Tinh ánh mắt liền có điểm không có hảo ý. Nàng tươi cười, mang theo một kia rõ ràng mà châm trọng, nghe nói Thẩm tiểu thư ra là ở Tô Thành ở nông thôn đúng không? Không biết ngươi ở nông thôn, Tử Hi ở kinh thành, ngươi lại là như thế nào nhận thức Tử Hi? Chương 166 bên vực người mình lao phu nhân. Thẩm Thiên Tinh nghe được nàng kia ngữ khí, liền rất tưởng phun nàng, ta cùng Tử Hy như thế nào nhận thức, quan khanh chuyện gì. Nhưng nghĩ lại, nàng nếu là ở Độc Cô gia cùng nữ nhân này xảo lên, cũng chỉ sẽ làm người khác xem nhẹ nàng, cảm thấy Độc Cô gia người không có ánh mắt, mới có thể tuyển nàng cấp Tử Hy làm vị hôn thê. Nghĩ đến đây, Thẩm Thiên Tinh liền cười tủm tỉm mà trả lời, ta cùng Tử Hy là hữu duyên thiên lý năng tương nộ, hi hi, ngươi nói có phải hay không? Độc Cô Tử Hy nghe được nàng lời nói, vừa mới còn lạnh khuôn mặt tuấn tú, liền giơ lên một mặt cười nhạt, không sai. Là ta không xa ngàn dặm chạy tới ở nông thôn nhận thức tiểu tinh. Như thế nào, tôn phu nhân đối này có ý kiến? Tôn phu nhân đối thượng Độc Cô Tử Hy mắt lạnh, nháy mắt cảm giác trong lòng phát lạnh. Nàng có dám can đảm tìm Thẩm Thiên Tinh cha, cũng tuyệt đối không dám khiêu khích Độc Cô Tử Hy. Lúc này vừa thấy Độc Cô Tử Hy lạnh mặt nhìn nàng, tôn phu nhân liền vội vàng mà bồi cười nói, thực xin lỗi, Tử Hy làm việc, ta sao có thể sẽ có ý kiến đâu. Độc Cô Tử Hy lại lạnh lùng mà nói, ta và ngươi không thân, phiền toái ngươi không cần kêu tên của ta, thỉnh xưng hô ta vì Độc Cô thiếu gia, cảm ơn. Nói xong, hắn lại đối Thẩm Thiên Tinh nói, tiểu tinh, đi, chúng ta lên lầu đi. Đỡ phải nhìn những người này cảm giác chướng mắt. Độc Cô lão phu nhân cũng chiều Thẩm Thiên Tinh phất phất tay, đi thôi, trong chốc lát ăn cơm ta lại kêu các ngươi xuống dưới. Thẩm Thiên Tinh đứng dậy, chiều lão phu nhân cười nói, hảo, cảm ơn mãi mãi. Liên ở bọn họ muốn lên lầu thời điểm, cái kia Tôn Vĩnh Mai đột nhiên đứng dậy, mang theo khóc gâm chiều Độc Cô Tử Hy hô, Tử Hy ca ca, ngươi không nhớ rõ ta sao? Khi còn nhỏ, ta thường xuyên tới tìm ngươi chơi a. Độc Cô Tử Hy quay đầu lại nhìn nàng một cái, lạnh lùng mà nói, xin lỗi, ta không nhớ rõ. Nói xong, hắn liền nắm Thẩm Thiên Tinh tay, trực tiếp lên lầu. Trở lại hắn trong phòng, hắn liền trực tiếp đóng cửa lại, tựa hồ như vậy là có thể giữ cửa ngoại sôi nổi hỗn loạn cấp ngăn cách rớt, chỉ còn lại có hắn cùng Tiểu Tinh hai người. Mà dưới lầu kia một nhà ba người, cũng bị Độc Cô Tử Hy lánh khóc vô tình cấp thương tới rồi. Tôn phu nhân vẻ mặt thương tâm địa đối lao phu nhân nói, bá mẫu, Tử Hy như thế nào nói như vậy? Chúng ta hai nhà tốt xấu cũng có nhiều năm như vậy giao tình, hắn thế nhưng một chút mặt mũi đều không cho chúng ta. Luôn luôn hảo tính tình Độc Cô lão phu nhân nghe được nàng lời này thời điểm, cũng ở nháy mắt trầm hạ mặt, lưu dung, mặt mũi đều là chính mình tránh, ngươi đều không cho người khác mặt mũi, còn muốn người khác cho người mặt mũi. Ngươi cảm thấy ngươi có lớn như vậy mặt. Nữ nhân này còn tưởng khi dễ nhà bọn họ Tiểu Tinh Tinh, ai cho nàng cái kia mặt. Tôn phu nhân bị Độc Cô lão phu nhân như vậy một hấn, tức khắc sắc mặt lúc đỏ lúc xanh, chỉ cảm thấy ngực đổ một mồm to khí, nghẹn đến nàng nửa ngày nói không nên lời một câu tới. Nàng lao công Tôn Lực Quốc thấy tình thế không ổn, chạy nhanh đứng dậy, chiều vẫn luôn ngồi ở chỗ kia lạnh khuôn mặt trầm mặc không nói Độc Cô lão gia tử, còn có lão phu nhân hơi cúc một cung, vẻ mặt thành khẩn mà nói, bá phụ, bá mẫu, thật là thực xin lỗi. Ta tức phụ nàng người này chính là sẽ không nói, miệng dao găm tâm đậu hủ, còn thỉnh bá phụ bá mẫu tha thứ nàng, thời gian không còn sớm, chúng ta đi về trước, thật thực xin lỗi, quấy rầy các ngươi. Lão phu nhân đã sớm tưởng bọn họ đi rồi, thấy Tôn Lực Quốc như vậy vừa nói, tự nhiên sẽ không lại giữ lại, hảo, các ngươi đi thong thả. Nàng lão nhân ra lại dương giọng hô câu, phó mẹ, giúp ta đưa tiễn khách người. Phó mẹ chạy nhanh đi lên đáp, là lão phu nhân. Phó mẹ đưa Tôn người nhà ra cửa, liền băng một tiếng đóng lại đại môn. Tôn Lực Quốc cùng Lưu Dung, còn có Tôn Vĩnh Mai một nhà ba người nhìn Độc Cô ra đóng lại đại môn, sắc mặt cũng đồng thời trầm đi xuống. Lưu Dung vẻ mặt phẫn nộ mà nói, cái này chết lao thái bà, cũng dám nói như vậy ta, thật sự tức chết ta. Lão bất tử, nàng như thế nào liền không chết đi đâu. Tôn Vĩnh Mai cũng ở một bên ủy khuất mà nói, còn có Tử Hy ca ca cũng là, hắn thế nhưng đem ta cấp quên mất, còn như vậy nói chuyện, hắn quá vô tình. Lưu Dung hừ lạnh một tiếng, còn không phải quái cái kia tiểu yêu tinh, có nàng ở, ta xem chúng ta bản tính chỉ sợ là đánh không vang. Tôn Lực Quốc nhìn chính mình không biết cố gắng thế nữ, trong lòng cũng thực không dễ chịu. Chẳng sợ các nàng ăn mặc lại ngăn nắp đẹp đẽ quý giá thì thế nào. Liên làm người làm việc đều sẽ không, còn không phải giống nhau bị Độc Cô ra ghét bỏ. Nhưng hắn chỉ có Tôn Vĩnh Mai này một cái nữ nhi, lớn lên lại không tồi, cho nên mới sẽ nghĩ thử xem có thể hay không vào độc cô tử hí mắt, có thể hay không dựa vào quá vãng bậc cha chú cùng độc cô lão gia tử chiến hữu giao tình, lại leo lên độc cô gia. Tôn Lực Quốc bọn họ một nhà là ở hắn ba đã chết lúc sau, liền di dân đi ngoại quốc sinh hoạt. Nhưng ngoại quốc cũng không phải như vậy hảo hốn, hiện tại nghe nói quốc nội phát triển thực hảo, bọn họ lúc này mới muốn về nước phát triển, còn muốn bế lên độc cô gia đuổi vàng, vì chính hắn mưu một phần huy hoàng sự nghiệp. Cũng đúng là bởi vì bọn họ một nhà vừa mới về nước, cho nên không biết kinh thành gần nhất phát sinh như vậy nhiều chuyện, đều là cùng độc cô Tử Hy cùng Thẩm Thiên Tinh bọn họ có quan hệ. Bằng không, chính là mượn bọn họ 10 cái lá gan, chỉ sợ bọn họ cũng không dám trêu chọc độc cô Tử Hy cùng Thẩm Thiên Tinh. Lão phu nhân ở bọn họ sau khi ra ngoài, liền cấp hoàng gia đại viện bảo vệ cửa thất nơi đó gọi điện thoại, làm cho bọn họ nhớ kỹ, về sau này họ Tôn toàn gia lại đến, đừng làm bọn họ tiến vào. Tường leo lên người khác, lại còn không hiểu đến xem người sắc mặt, còn dám cố ý khiêu khích, lão phu nhân là thật sự không nghĩ về sau còn muốn đối mặt cùng ứng phó loại này kẻ ngu dốt, cũng miễn cho hỏng rồi trong nhà không khí. Thẩm Thiên Tinh ở trên lầu dùng thần thức nhìn đến này Tôn người nhà sau khi rời khỏi, liền đối độc cô Tử Hy nói, chúng ta đi xuống bồi bồi ra ra nãi nãi đi, ta xem bọn họ giống như bị Tôn người nhà khí chứ. Độc cô Tử Hy gật gật đầu, hảo. Độc cô lão gia tử cùng lão phu nhân vừa thấy đến hai người bọn họ đi xuống lầu, liền lại cao hứng lên. Lão phu nhân giơ lên tay, cười chiều Thẩm Thiên Tinh vẫy vẫy, Tiểu Tinh, mau tới đây ngồi. Thẩm Thiên Tinh nghe được lão phu nhân này thói quen tính tiêu chuẩn tiếp đón, cũng nhịn không được cười cười, nói một tiếng hảo, liền lại ngồi trở lại tới rồi lão phu nhân bên người đi. Lão phu nhân ôn hòa hỏi nàng, các ngươi hôm nay đi đâu chơi sao? Thẩm Thiên Tinh cười trả lời, chúng ta đi trước quốc gia viện bảo tàng cùng Bảo Vinh Phong nhà đấu giá, sau đó đi ăn vịt nướng, lại đi cổ hoàng cung, cổ vương phủ, ngự hoa viên, còn có vạn lý trường thành. Lão phu nhân lại hỏi, kia chơi đến vui vẻ sao? Thẩm Thiên Tinh cười gật đầu, vui vẻ, thực vui vẻ. Lão phu nhân cười đến mi mắt cong cong, chơi đến vui vẻ liền hảo, ta nha, liền sợ ngươi chơi đến không vui, về sau liền không tới kinh thành xem chúng ta. Thẩm Thiên Tinh nghe ra lão phu nhân lời nói đối nàng quan tâm, lại nghĩ đến vừa rồi nàng dùng thần thức nhìn đến lão phu nhân vì nàng vả mặt lưu dung kia một màn, liền cảm giác trong lòng ấm áp. Nàng ôm lão phu nhân cánh tay, cười đối nàng lão nhân ra nói, mãi mãi, ngươi yên tâm hảo, về sau chỉ cần ta có thời gian, liền sẽ lại đây xem các ngươi. Lão phu nhân vui vẻ mà khanh khách cười không ngừng, kia nhưng nói tốt ta, ngươi cũng không thể gạt ta nga. Chương 167 điên cuồng đấu giá hội. Thẩm Thiên Tinh nhấc tay hướng thiên, làm ra thể bộ dáng, mãi mãi, ta thật sự không lừa ngươi, thật sự. Lão phu nhân nhìn đến nàng nghiêm trang bộ dáng, không cấm cười ha ha lên, ngươi đứa nhỏ này, mãi mãi cùng ngươi nói giỡn, ngươi thật đúng là nghiêm túc thượng lạc, mãi mãi lý giải của các ngươi, mặc kệ khi nào, đều là học tập cùng công tác quan trọng, chỉ cần các ngươi có rảnh có thể đến xem chúng ta láo ra hỏa là được. Thẩm Thiên Tinh vẻ mặt nghiêm túc mà trả lời, chúng ta nhất định sẽ nhiều trở về xem người cùng ra ra. Bọn họ đang nói, Độc Cô Quân An cùng Diệp Ninh Ninh cũng tan tầm về nhà. Bọn họ nhìn đến Thẩm Thiên Tinh tới, cũng thật cao hứng, Tiểu Tinh, ngươi đã đến, đến rồi. Thẩm Thiên Tinh đứng dậy, cười hô một tiếng, ba, mẹ. Cái này ba, mẹ thật không phải Thẩm Thiên Tinh muốn kêu, là Độc Cô ra này người một nhà lần nữa yêu cầu Thẩm Thiên Tinh. Nhất định phải đi theo Độc Cô Tử Hy giống nhau kêu bọn họ. Thẩm Thiên Tinh mỗi lần như vậy kêu bọn họ thời điểm, tổng cảm giác có chút chột dạ, giống như không có chính thức kết hôn trước liền như vậy kêu, nàng cảm giác chính là danh không chính ngôn không thuận. Nhưng mỗi lần nàng một kêu bọn họ thúc thúc, a di, bọn họ liền không cao hứng, thế nào cũng phải làm nàng kêu ba, mẹ. Mà nàng một kêu bọn họ ba, mẹ, bọn họ liền sẽ thật cao hứng, nàng cũng thực bất đắc dĩ. Nếu bọn họ đều không ngại, kia nàng chỉ có thể ra mặt dày tiếp tục như vậy kêu bọn họ. Đối với Thẩm Thiên Tinh cái này tương lai Độc Cô gia duy nhất trưởng tôn tức phụ, Độc Cô lão gia tử cùng lão phu nhân, Độc Cô Quân An cùng Diệp Ninh Ninh thật là phi thường thích nàng. Thẩm Thiên Tinh này đều còn không có tiến bọn họ Độc Cô gia môn, cũng đã cho bọn hắn Độc Cô gia mang đến vô số hảo vật khí. Bọn họ người một nhà đều cảm thấy, Thẩm gia nói Thẩm Thiên Tinh là phúc tinh cách nói. Thật sự không phải thổi. Bọn họ là thật sự thực bức thiết mà hy vọng, Thẩm Thiên Tinh cái này Phúc Tinh có thể sớm một chút gả tiến bọn họ Độc Cô gia, sớm một chút khai chi tán diệp, làm cho bọn họ Độc Cô gia con cháu thịnh vượng lên, tốt nhất là có thể nhiều sinh mấy cái hài tử, chung kết bọn họ Độc Cô gia năm đời đơn truyền vận mệnh. Chỉ có một người thừa kế, thật sự là quá nguy hiểm. Tựa như Độc Cô Tử Hi phía trước sinh bệnh giống nhau, bọn họ mỗi một ngày đều ở thừa nhận dày vò, mỗi một ngày đều ở sợ hãi cùng sợ hãi Độc Cô Tử Hi có thể hay không ngao không đi xuống, liền như vậy đi rồi. Hiện tại Độc Cô Tử Hi thân thể hảo, còn trở nên càng ngày càng cường, này hết thảy đều là thác Thẩm Thiên Tinh phúc mới có. Bọn họ hiện tại là thật sự đem tương lai Độc Cô gia truyền thừa hy vọng, tất cả đều ký thác ở Thẩm Thiên Tinh cái này Phúc Tinh trên người. Thẩm Thiên Tinh ở Độc Cô gia ăn xong rồi ấm áp bữa tối, liền theo chân bọn họ cáo từ nói, nàng đêm nay muốn đi về trước, ngày mai sẽ lại qua đây tham gia đấu giá hội. Độc Cô gia người cũng đều biết Thẩm Thiên Tinh xuất quỷ nhập thần, muốn đi thì đi, muốn tới thì tới, chỉ có thể tùy nàng ý, lưu luyến không rời mà cùng nàng nói tái kiến, làm nàng ngày mai lại qua đây cùng nhau ăn cơm. Thẩm Thiên Tinh gật đầu ứng hảo, lúc này mới cùng Độc Cô Tử Hi cùng nhau trở về hắn phòng. Sau đó, hai người lại cùng nhau vào không gian. Bọn họ tiến vào không gian lúc sau sinh hoạt hàng ngày, vẫn như cũ là ở bên nhau tu luyện, cùng nhau sửa sang lại không gian, cùng nhau làm mỹ thực. Hai người cao hứng thời điểm, liền cùng nhau du hồ thưởng cảnh. Độc Cô Tử Hi sẽ cho Thẩm Thiên Tinh thổi nhạc khúc, Thẩm Thiên Tinh tắc đem hắn đuổi trở thành gối đầu, nằm ở nơi đó lẳng lặng mà nghe, làm nàng có một loại năm tháng như thế tốt đẹp cảm giác. Ngày hôm sau, Độc Cô Tử Hi cùng Thẩm Thiên Tinh thay đổi một thân trang phục lộng lẫy, vẫn như cũ mở ra kia chiếc màu đen xe hơi, đi trước Bảo Vinh Phong nhà đấu giá. Đấu giá hội là ở buổi sáng 10 giờ bắt đầu. Độc Cô Tử Hi cùng Thẩm Thiên Tinh tới đấu giá hội bán đấu giá đại sảnh khi, đã là 9 giờ 55 phân. Bán đấu giá trong đại sảnh, đã ngồi đầy đến từ thế giới các nơi kẻ có tiền cùng người thu thập. Thẩm Thiên Tinh còn thấy được Quốc gia viện bảo tàng quán trường Vương Trường Trinh cùng ngày hôm qua kia 4 vị giáo thụ cũng ở hiện trường, vị trí liền ở đệ nhất bài, vài người đang ở châu đầu ghé thai nghị luận cái gì. Thẩm Thiên Tinh cùng Độc Cô Tử Hi một cái làm quên tặng giả, một cái làm Bảo Vinh Phong nhà đấu giá lão bản, bọn họ cũng không có xuất hiện đại sảnh, mà là lên lầu 2 khách quý phòng. Khách quý phòng khách nhân, có thể thông qua đặc thù cửa sổ, trực tiếp nhìn đến bán đấu giá đài. Nhưng bên ngoài những người đó, lại nhìn không thấy cửa sổ bên trong người là ai, có thể bảo vệ tốt khách nhân riêng tư. Nhưng này lầu 2 khách quý phòng, lại chỉ có 20 cái, mỗi lần còn phải mặt khác giao nộp 10 vạn nguyên sử dụng phí, trước đính trước đến. 10 giờ chung vừa đến. Bảo Vinh Phong nhà đấu giá lợi hại nhất bán đấu giá sư Viên Tiêu đi tới trên đài. Viên Tiêu dựa theo lệ thường nói một phen hoan nghênh từ lúc sau, còn đặc biệt đối sở hữu khách thuyết minh một chút. Hôm nay này một đám thời tống đồ cổ, là từ một vị thiện tâm có ái lâm họ nữ sĩ quyên chủ, hôm nay chụp đến sở hữu khoản tiền, đem toàn bộ quyên nhập Tô Thành Tinh Hy Từ Thiện Quỹ Hội, từ Tinh Hy Từ Thiện Quỹ Hội toàn quyền xử lý lạc quyên an bài cùng phát, cảm ơn đại gia. Phía dưới thỉnh ra chúng ta hôm nay bán đấu giá cái thứ nhất chủ phẩm, thời tống phi thường nổi danh như sứ, ngàn phong bích ba bình. Đại gia có 15 phút thời gian, có thể lên đài thưởng thức cái này ngàn phong bích ba bình. Thỉnh. Những cái đó kẻ có tiền cùng người thu thập nhóm vừa nghe nói có thể hiện trường thưởng thức, tất cả đều kìm nén không được mà vọt tới trên đài đi, đối với cửa kính nội cái kia ngàn phong bích ba bình, kích động mà lớn tiếng nghị luận lên. Nhìn như là thật sự. Đương nhiên là thật sự la. Bảo Vinh Phong nhà đấu giá danh dự, chính là cũng không bán đấu giá đổ dỏm, giả một phạt 10. Chính là, nhiều năm như vậy, Bảo Vinh Phong nhà đấu giá nhưng cho tới bây giờ đều không có ra sai lầm. Cái này ngàn phong bích ba bình quá khó, có khả năng là trên đời duy nhất một kiện, trong chốc lát các ngươi đều đừng cùng ta đoạt ta nhất định phải chụp được tới. Thiết, liền ngươi muốn, ta cũng rất muốn được không? Rốt cuộc hoa lạc nhà ai, chúng ta đến lúc đó thấy thật trương. Ngươi người này thật đúng là, làm ta một chút sẽ chết ta. Làm ngươi một chút sẽ không chết, chẳng qua, ngươi xác định. Ta là người, ngươi là có thể chụp đến xuống dưới sao? Ha ha ha! Các ngươi đều đừng xảo, hôm nay cái thứ nhất chụp phẩm liền như vậy cao cấp, phía dưới khẳng định còn có rất nhiều khó lường bảo bối. Ta xem hôm nay là không sợ ngươi không biết nhìn hàng, liền sợ ngươi không có nhiều như vậy tiền tới chụp này đó bảo bối a. Cái này ngàn phong bích ba bình bán đấu giá quá trình, quả nhiên cạnh tranh phi thường mà kịch liệt. Từ bán đấu giá giới 500 vạn khởi, vẫn luôn báo tắp đến 3.500 vạn, cuối cùng bị một vị nữ người thu thập chụp đến, thu vào trong túi. Cái thứ hai chủ phẩm, cũng là thời Tống danh sứ xanh thấm men gốm chén, hiện có thế nghe nói chỉ có hai kiện, một cái ở quốc gia viện bảo tàng, một cái ở y quốc quốc gia viện bảo tàng. Này cái thứ hai chủ phẩm, bởi vì tồn thế quá ít, thế nhưng chụp tới rồi 5.000 vạn giá trên trời. Cái thứ ba chủ phẩm, xanh thấm men gốm Huyền Văn Tôn, đồng dạng cũng chụp tới rồi 3.500 vạn giá cả. Chờ đến đấu giá hội viên mãn kết thúc, Thẩm Thiên Tinh cùng Độc Cô Tử Hy tính toán, lúc này đây đấu giá hội, 18 kiện thời Tống đồ cổ, thế nhưng thành giao 200.800.000 hơn trăm vạn. Có này số tiền, Thẩm Thiên Tinh có thể làm việc thiện liền càng nhiều. Ở đấu giá hội viên mãn sau khi chấm dứt, Thẩm Thiên Tinh cùng Độc Cô Tử Hy liền rời đi. Hai người cùng nhau trở về Độc Cô gia. Ở trên đường thời điểm, Thẩm Thiên Tinh nhận được mụ mụ Lý Tú Hà đánh tới điện thoại. Lý Tú Hà dặn dò nàng, Tiểu Tinh, quá hai ngày là ngươi sinh nhật, ngươi nhưng nhất định phải về nhà ăn cơm chiều A. Cảm giác được mụ mụ lời nói quan tâm cùng yêu quý, Thẩm Thiên Tinh ngọt ngào mà cười đáp, mẹ, ta nhớ rõ, ta nhất định sẽ về nhà cùng các ngươi ăn cơm, ngài cứ yên tâm đi. Lý Tú Hà cười nói thanh, hảo, chúng ta đây làm tốt đồ ăn, chờ ngươi trở về ăn. Cảm ơn mụ mụ. Đứa nhỏ ngốc, cùng mụ mụ nói cái gì cảm ơn, hảo, mẹ không quấy rầy ngươi, treo A. Hảo, mụ mụ, tài kiến. Tài kiến. Thẩm Thiên Tinh treo Lý Tú Hà điện thoại lúc sau, nghiêng mắt nhìn về phía lái xe Độc Cô Tử Hy, hỏi hắn, hi hi, ta sinh nhật ngày đó, ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau hồi nhà ta ăn cơm. Mỗi một năm Thẩm Thiên Tinh sinh nhật, đều sẽ ở Thẩm gia tổ chức một hồi gia yến. Mà Thẩm gia mọi người, đều sẽ cấp Thẩm Thiên Tinh đưa lên lễ vật cùng chân thành chúc phúc, làm Thẩm Thiên Tinh thu được tràn đầy hạnh phúc. Năm nay, nàng cùng Độc Cô Tử Hy đính hôn, làm nàng cảm giác thực hạnh phúc, cho nên, nàng thực hy vọng năm nay cái này sinh nhật, Độc Cô Tử Hy cũng có thể bồi nàng cùng người nhà cùng nhau vượt qua. Liên ở Độc Cô Tử Hy khai xe sắp tiến vào Hoàng gia đại viện thời điểm, Thẩm Thiên Tinh đột nhiên nhìn đến một cái xinh đẹp nữ quỷ bay tới bọn họ xa tiền, chương tay ngăn cản bọn họ xe. Thẩm Thiên Tinh nghe được nàng đang nói, Thẩm Đại Sư, cầu xin ngài, giúp ta giải hoàn A. Thẩm Thiên Tinh có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là làm Độc Cô Tử Hy đem xe ngừng lại. Độc Cô Tử Hy nhìn nàng hỏi, Tiểu Tinh, làm sao vậy? Thẩm Thiên Tinh đối hắn nói, có cái nữ quỷ hướng ta giải hoan, ta đi xuống nhìn xem. Độc Cô Tử Hy vừa nghe nơi này có nữ quỷ, tức khắc nhăn lại hai hàng lông mày, nơi này chính là Hoàng gia đại viện phạm vi, long khí mười phần, cái này nữ quỷ thế nhưng có thể đi vào đến nơi đây tới tìm ngươi giải oan. Thẩm Thiên Tinh gật gật đầu, nhìn về phía nữ quỷ linh thể, nàng linh thể thượng bao vây lấy một tầng nhàn nhạt màu vàng kim quang. Thẩm Thiên Tinh than nhẹ nói, cái này nữ quỷ có công đức hộ thể, có thể thấy được nàng sinh thời khẳng định làm rất nhiều chuyện tốt. Cho nên nàng mới có thể tiến vào nơi này tới tìm ta, chẳng qua, nàng lại như thế nào biết ta. Ngươi trong chốc lát hỏi một chút nàng. Ân. Thẩm Thiên Tinh xuống xe, cái kia xinh đẹp nữ quỷ lập tức bay tới nàng trước mặt, mang theo vẻ mặt đạm nhiên mà cười khẽ, Thẩm Đại Sư. Nàng vừa rồi rõ ràng nói chính là, làm Thẩm Thiên Tinh giúp nàng giải oan. Nhưng nàng trên người, lại không có một chút bị oan giết lệ khí. Giống nhau oan chết quỷ. Trên người đều sẽ có chứa trầm trọng sát khí cùng oán khí, bọn họ tùy thời đều có khả năng hóa thành lệ quỷ hại người. Mà cái này nữ quỷ tại đây loại oan chết dưới tình huống, còn có thể bảo trì một viên bình thường tâm, thật sự phi thường khó được. Thẩm Thiên Tinh suy đoán, có thể là cùng cái này nữ quỷ trời sinh có một viên thiện tâm có quan hệ, bằng không, nàng sinh thời cũng sẽ không tích lũy hạ nhiều như vậy công đức, liền nàng sau khi chết, đều còn có thể có công đức hộ thân. Liên tính nàng muốn đi vào âm phủ luân hồi đầu thai, có này một phần công đức hộ thân, nàng tiếp theo đời cũng nhất định có thể đầu cái hảo thai, quá rất khá. Thẩm Thiên Tinh nhìn nàng trên cổ một vòng xanh tím dấu vết, nàng hẳn là bị người dùng dây thường lật chết. Thẩm Thiên Tinh luôn luôn phi thường tôn trọng này đó có công đức người hoặc quỷ. Nàng cũng chiều cái này nữ quỷ cười cười, một hơi hỏi ra mấy vấn đề, ngươi hảo. Xin hỏi ngươi là ai? Lại có cái gì hoàn khuất muốn tố? Còn có, ngươi như thế nào biết ta là có thể giúp ngươi giải oan? Nữ quỷ nhẹ giọng trả lời, ta kêu Đường Thanh Khỉ, là An Ít tỉnh Kim Bích huyện tình yêu cô nhi viện viện trưởng, ta liền cảm giác trong đầu giống như có một phen thanh âm ở chỉ dẫn ta đến nơi đây tới tìm ngươi, ta theo cái kia chỉ dẫn, liền tìm đến ngươi. Thẩm Thiên Tinh trong lòng hiện lên một tia quái dị. Rốt cuộc là ai có lớn như vậy bản lĩnh, có thể ở vận mệnh chú định chỉ dẫn vị này nữ quỷ tới tìm nàng. Thẩm Thiên Tinh chiều nữ quỷ Đường Thanh Khỉ khẽ gật đầu, ngươi tiếp tục nói, vì cái gì muốn tìm ta giải oan? Đường Thanh Khỉ nhẹ nhàng mà nói, chúng ta Kim Bích huyện là cả nước nổi danh nghèo khó huyện, 3 tháng trước, kinh thành giúp đỡ người nghèo làm chủ nhiệm Vương Quần Thọ đến chúng ta huyện tiến hành giúp đỡ người nghèo hoạt động, ở huyện lãnh đạo cùng đi hạ, bọn họ đoàn người tham quan chúng ta tình yêu cô nhi viện. Tại đây phía trước, chúng ta liền có rất nhiều thứ hướng trong huyện xin cô nhi tiền cứu tế, nhưng là, chúng ta đều chạy mau chặt đứt chân, trong huyện lại luôn là nói không có tiền không có tiền, cô nhi tiền cứu tế cũng vẫn luôn không có phê xuống dưới. Thẩm Thiên Tinh nghe đến đó, hỏi một tiếng, vậy các ngươi không có chính phủ duy trì, lại là như thế nào duy trì xuống dưới? Đường Thanh Khỉ nhẹ giọng trả lời, chúng ta chỉ có thể dựa cha mẹ ta về hưu tiền lương, còn có chung quanh một ít tình yêu nhân sĩ quên tiền, mới có thể miễn cưỡng làm trong cô nhi viện 50 nhiều hài tử ăn cơm no. Thẩm Thiên Tinh lại hỏi nàng, cái này cô nhi viện vẫn luôn là ngươi ở quản sao? Đường Thanh Khỉ lại trả lời, không, này cô nhi viện là Lý Bình A Di ở 1985 năm sáng lập, bắt đầu là nàng cá nhân thu dưỡng mấy cái cô nhi, sau lại nàng một người cũng không có biện pháp dưỡng nhiều như vậy hài tử, liền hướng đi chính phủ xin thành lập tình yêu cô nhi viện. Ta nguyên lai là cô nhi viện nghĩa công, tan tầm hoặc nghỉ ngơi ngày có rảnh, ta liền sẽ đi cô nhi viện hỗ trợ. Sau lại Lý Bình A Di được ung thư gan, nàng trước khi chết, liền đem tình yêu cô nhi viện phó thác cho ta, làm ta nhất định phải đem cái này tình yêu cô nhi viện cấp kế thừa đi xuống, đừng làm cho những cái đó đáng thương hải tử không nhà để về. Ta cùng cha mẹ thương lượng qua đi, quyết định từ đi công chức, tiếp được này phân trọng trách, sau lại, ta liền thành nhà này tình yêu cô nhi viện viện trưởng. Ta chung quanh có rất nhiều người cảm thấy ta thức nốc, thậm chí liền ta bạn trai đều bởi vì chuyện này cùng ta chia tay, nói hắn không có cách nào cùng ta cùng nhau gánh vác cái này trách nhiệm, ta lý giải hắn, liền cùng hắn hòa bình chia tay. Nhưng bọn hắn cũng không biết, ta cùng mấy ngày này thật đáng yêu bọn nhỏ ở bên nhau, thật sự thực vui vẻ, thực hạnh phúc, ta cũng hy vọng, bọn họ đều có thể được đến hạnh phúc. Thẩm Thiên Tinh nghe đến đó, lúc này mới minh bạch. Khó trách cái này Đường Thanh Khỉ sẽ có một thần công đức thêm thân. Chắc là cứu không ít hài tử, cũng làm không ít việc thiện. Thẩm Thiên Tinh lại hỏi, kia sau lại đâu? Ngươi như thế nào sẽ hoan chết? Đường Thanh Khỉ đáy mắt hiện lên một tia bi thương cùng khổ sở, sâu kín mà nói, ta vẫn luôn xin không đến trong huyện cứu trợ kim, ngay cả duy trì cô nhi viện một ít hàng ngày phí tổn đều thực gian nan. Lúc này đây, vị kia Vương Quần Thọ đối ta nói, hắn có thể giúp ta vội, hướng về phía trước mặt xin, cho chúng ta tình yêu cô nhi viện bắt một bút chuyên nghiệp nâng đỡ tiền cứu tế. Nhưng là, hắn nói chuyện này, muốn ta bản nhân tự mình thượng kinh thuyết minh, mặt trên nhân tài sẽ tin tưởng, bằng không, hắn sợ người khác sẽ nói hắn tìm cơ hội tham ô gì đó. Ta tin hắn nói, liền đi theo hắn đi lên kinh thành tới. Nào biết đâu rằng, cái này Vương Quần Thọ, chính là một cái chân chính cầm thú. Chương 169 tình yêu nữ quỷ muốn giải oan hai. Hắn mang theo ta tới rồi kinh thành lúc sau, cho ta an bài một nhà nhà khách ở xuống dưới, vào lúc ban đêm, hắn liền ở ta uống trong trà hạ dược, đem ta cấp mê choáng, sau đó, liền đem ta cấp cường. Liền đến nơi này, Đường Thanh Khỉ một đôi quỷ mắt đều đỏ, đôi đầy huyết lệ, làm Thẩm Thiên Tinh nhìn, đều nhịn không được đau lòng nàng. Đối cái kia hại Đường Thanh Khỉ nhân cha Vương Quân Thọ, cũng càng thêm thống hận. Một lát sau, Đường Thanh Khỉ kiềm chế hạ chính mình nội tâm bi thương cùng thống khổ, lúc này mới lại tiếp theo nói, ta tỉnh lúc sau, liền biết, chính mình là bị cái này xuất sinh cấp lửa, còn bị hắn cấp đạp hư, ta lúc ấy khóc đến không được, không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo, cảm giác ta nguyên bản rất tốt đẹp nhân sinh, đều bị cái này xuất sinh làm hỏng. Nói tới đây, Đường Thanh Khỉ trên mặt trượt xuống hai hàng huyết lệ. Thẩm Thiên Tinh vì cái này tràn ngập tình yêu Đường Thanh Khỉ cảm thấy đáng tiếc. Như vậy một cái tốt đẹp nữ tử, cứ như vậy bị xuất sinh làm hỏng. Thẩm Thiên Tinh lại hỏi nàng, vậy ngươi là như thế nào bị kia xuất sinh giết chết? Còn có ngươi cha mẹ đâu? Bọn họ biết ngươi là oan chết sao? Đường Thanh Khỉ duỗi tay lau lau trên mặt huyết lệ, nghẹn ngào nói, chờ ta khóc xong lúc sau, ta liền nói muốn đi báo nguy, muốn cáo cái này xuất sinh, làm hắn ngồi tù đến sông cạn đá mòn. Cái kia xuất sinh thấy ta không phải ở nói giỡn, liền đem ta đánh vựng, sau đó dùng hắn cả vạt vận thành một sợi dây thừng, thít chặt ta cổ, đem ta cấp lạc chết. Chờ ta đã chết lúc sau, hắn lại rửa sạch chính mình chứng cứ phạm tội, đem thân thể của ta tẩy đến sạch sẽ. Ở ta hóa thành quỷ lúc sau, đi theo cái này xuất sinh mặt sau, nhìn hắn đi hối lộ tương quan nhân viên, làm cho bọn họ đều ngậm miệng. Sau đó, hắn còn làm người trộm đem ta thi thể cấp vận trở về, đưa về ta ở cô nhi viện phòng, lại ngụy trang thành là ta chính mình xin không đến tiền cứu tế mà luẩn quẩn trong lòng thắt cổ tự sát biểu hiện giả dối. Cha mẹ ta biết về sau, cực kỳ bi thương, nhưng bọn hắn không tin ta là tự sát, còn báo cảnh sát, nhưng hiện tại 3 tháng qua đi, những cái đó quốc cảnh vẫn là tìm không thấy một chút manh mối, đến nay cũng chưa có thể trả ta một cái công đạo. Mà để cho ta lo lắng, là cô nhi viện những cái đó các bạn nhỏ, ta đi rồi lúc sau, không ai quản bọn họ, ta ba mẹ không đành lòng, chỉ có thể đem ta gánh nặng tiếp qua đi. Nhưng bọn hắn rốt cuộc tuổi lớn, liền ta người thanh niên này đều cảm giác lực bất tòng tâm sự, đối với bọn họ nhị lao tới nói, muốn trường kỳ kiên trì đi xuống, cũng càng thêm khó khăn. Đường Thanh Khỉ khẽ thở dài một tiếng, đáy mắt có thật sâu mà sầu lo, đó là đối cha mẹ vướng bận, đối những cái đó cô nhi quan tâm, còn có không đành lòng. Ở ta cảm giác sắp tuyệt vọng thời điểm, ta liền nghe được một phen hồn hậu giọng nam ở đối ta nói, ngươi ấn ta chỉ dẫn, đi tìm một vị kêu Thẩm Thiên Tinh nữ đại sư, nàng sẽ giúp ngươi giải oan, cũng sẽ giải quyết những cái đó bọn nhỏ vấn đề. Cho nên, ta liền tới tìm ngươi. Thẩm Thiên Tinh nghe xong, mang theo nghi hoặc hỏi nàng, là ngươi tới tìm ta người nam nhân này, hắn có hay không nói là ai? Đường Thanh Khỉ lắc lắc đầu, không có nói, hắn liền cho ta nói những lời này, ta liền nhân ảnh cũng chưa thấy. Sau đó, giống như là có một cổ lực lượng ở lôi kéo ta, hướng ngươi phương hướng đi. Chờ ngươi xuất hiện ở ta trước mặt khi, hắn liền nói, cái này nữ hải chính là Thẩm Đại Sư, ngươi mau đi ngăn lại nàng, đem tình huống cùng nàng nói rõ ràng, nàng nhất định sẽ giúp ngươi. Thẩm Thiên Tinh nghe xong, cũng không hề quản Đường Thanh Khỉ cái này phía sau màn đẩy tay là ai. Nếu Đường Thanh Khỉ theo như lời sự đều là thật sự, kia chuyện này, nàng nếu gặp gỡ, liền tuyệt đối sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Thẩm Thiên Tinh đối Đường Thanh Khỉ nói, Đường Thanh Khỉ, ngươi nói chuyện này, nếu là thật, ta nhất định sẽ giúp ngươi giải oan, giúp ngươi lấy lại công đạo, còn có tình yêu cô nhi viện hải tử, ta cũng sẽ lập tức phái người đi tiếp quản. Đem cái này tình yêu cô nhi viện nhập vào chúng ta Tinh Hy từ thiện quỹ hội bên trong đi, ta sẽ làm này đó hải tử được đến tốt nhất chiếu cố cùng trị liệu. Đường Thanh Khỉ chiều Thẩm Thiên Tinh thật sâu mà cúc một cung, Thẩm Đại Sư, cảm ơn ngài. Thật sự thật cảm ơn ngài. Thẩm Thiên Tinh lấy ra một khối ngọc bài, đối nàng nói, ngươi trước tiên ở cái này ngọc bài cất giấu, chờ ta giúp ngươi xử lý xong những việc này lúc sau, xong ngươi tâm nguyện, ta liền đưa ngươi đi chuyển thế đầu thai. Hảo sao? Đường Thanh Khỉ liên tục gật đầu, lại cảm kích mà lại lần nữa chiều Thẩm Thiên Tinh cúc một cung. Cảm ơn ngài, Thẩm Đại Sư, ngài thật là quá thiện giải nhân ý, cảm ơn, thật sự phi thường cảm tạ, ngài đại ân đại đức, ta kiếp này vô pháp tương báo, nếu có kiếp sau, ta nhất định tương báo. Thẩm Thiên Tinh chiều nàng cười cười, ngươi không cần khách khí, mau tiến vào đi. Ta sẽ lập tức an bài người đi điều tra chuyện này. Đường Thanh Khỉ lại nói một tiếng cảm ơn. Lúc này mới phiêu hướng Thẩm Thiên Tinh trong tay ngọc bài, giấu ở bên trong tĩnh dưỡng. Cái này ngọc bài bên trong hơi thở, làm nàng cảm giác thực thoải mái, nếu vẫn luôn ngốc tại nơi này, đối nàng linh thể còn rất có chỗ tốt. Thẩm Thiên Tinh an trí hảo Đường Thanh Khỉ lúc sau, đem này khối ngọc bài thu vào sinh mệnh không gian phóng hảo, mới lại lần nữa thượng Độc Cô Tử Hy xe. Nay một đời Độc Cô Tử Hy không có khai thiên nhãn, hắn có thể cảm giác được Đường Thanh Khỉ tồn tại hơi thở. Nhưng lại không biết Đường Thanh Khỉ cùng Thẩm Thiên Tinh nói gì đó, chỉ có thể từ Thẩm Thiên Tinh đối Đường Thanh Khỉ lời nói, suy đoán ra chỉnh chuyện. Thẩm Thiên Tinh lên xe lúc sau, cũng đơn giản mà đem Đường Thanh Khỉ cùng nàng nói sự, nói một lần cấp Độc Cô Tử Hy nghe. Độc Cô Tử Hy nghe xong, chỉ nhàn nhạt mà nói, loại nhân cha này, trực tiếp chế tài liền hảo. Thẩm Thiên Tinh cười nhìn hắn một cái, tên cặn bã này là kinh thành bên này người, kia hắn bên này, liền từ ngươi tới giải quyết. Thế nào? Độc Cô Tử Hy sảng khoái mà đáp, không thành vấn đề. Hai người trở lại Độc Cô ra lúc sau, Độc Cô Tử Hy lập tức hạ lệnh, làm người cha rõ cái kia Vương Quần Thọ sự tình. Thẩm Thiên Tinh cũng ở Độc Cô gia ăn cơm chiều, sau đó mới cáo từ rời đi. Đường Thanh Khỉ chuyện này, thay đổi Thẩm Thiên Tinh dự định kế hoạch. Nàng chuẩn bị suốt đêm điều khiển phi kiếm, đi tình yêu cô nhi viện bên kia nhìn xem tình huống. Nếu thật sự như Đường Thanh Khỉ theo như lời như vậy, kia cô nhi viện bọn nhỏ tình huống hiện tại khẳng định thật không tốt. Độc Cô Tử Hy biết dự tính của nàng lúc sau, kiên quyết muốn cùng nàng đồng hành. Thẩm Thiên Tinh không lay chuyển được hắn, đành phải tùy hắn ý. Hai người ẩn thân hình, thượng ban công, lại điều khiển phi kiếm, bay thẳng đến Đường Thanh Khỉ theo như lời an ít tỉnh Kim Bích huyện tình yêu cô nhi viện bay nhanh mà đi. Lúc này, tình yêu cô nhi viện trong văn phòng, còn có hai vị biểu tình tiểu tụy lão nhân ra, đang ở vì tình yêu cô nhi viện bọn nhỏ lo lắng không thôi. Bọn họ đúng là Đường Thanh Khỉ cha mẹ, Đường Hải Tuyền cùng Quan Mẫn. Bọn họ hai vợ chồng về hưu trước, đều là Kim Bích huyện mộ trung học giáo viên già. Còn có Đường Thanh Khỉ, ở từ trước phía trước, cũng là một người nhân dân giáo viên. Lúc này, Quan Mẫn chính vẻ mặt ưu sầu mà đang hỏi Đường Hải Tuyền, lão Đường, ngươi nói một chút, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ a? Hai ta tiền hưu, mấy năm nay vẫn luôn trợ cấp cô nhi viện, hiện tại cũng không có tiền lại dán đi xuống, lại không có người chịu tiếp nhận quản lý, chẳng lẽ chúng ta thật sự muốn ném cái mặt già này, đi nơi nơi hỏi người vay tiền, tới duy trì cái này cô nhi viện sao? Chương 170 tình yêu nữ quỷ muốn giải oan ba. Lão Đường trong lòng, hiện tại cũng tràn ngập bất đắc dĩ cùng sầu lo. Nhưng hắn nhìn đến lão thê hiện tại cái này lo âu bộ dáng, cũng không đành lòng lại gia tăng nàng gánh nặng, chỉ có thể an ủi nàng nói, A Mẫn, ngươi đừng có gấp, ta đang suy nghĩ biện pháp cùng chính phủ giao thiệp đâu, nói không chừng, mai kia chính phủ liền sẽ đồng ý chi ngân sách, hoặc là làm người tới đón quản cô nhi viện. Hắn đã nghĩ tới, thật sự không được, liền trước ra mặt dày tìm thân thích lại mượn một chút tiền, vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn lại nói, đến lúc đó hắn lại đi tìm công tác. Nhiều kiếm ít tiền, có thể nhiều căng một ngày là một ngày, tổng không thể trơ mắt mà nhìn này đó hải tử đói chết đi. Quan Mẫn biết bạn già là đang an ủi nàng, cũng không hảo lại nói không tốt lời nói tới đả kích hắn. Lại tưởng tượng đến nàng kia đáng thương khuê nữ, Quan Mẫn liền khống chế không được trong lòng bi thương cùng khổ sở, kia nước mắt lại không ngừng từ trong mắt trào ra tới. Đường Hải Tuyền vừa thấy bạn già lại khóc, hắn than nhẹ một tiếng, tiến lên ôm lấy nàng bả vai. Ôn nhu mà dối tay hủy diệt trên mặt nàng nước mắt, A Mẫn, đừng khóc. Chúng ta nữ nhi là làm tốt lắm, chúng ta hẳn là lấy nàng vì vinh, nàng này một đời tích nhiều như vậy công đức, tiếp theo đời khẳng định sẽ tốt. Quan Mẫn nghe xong, càng là bi thương đến khóc không thành tiếng. Một lát sau, nàng hàm chứa hai mắt đấm lệ, mang theo một tia không cam lòng cùng nghi hoặc hỏi chính mình bạn già, ngươi nói, trên đời này người tốt sao liền không có hảo báo A. Nếu sớm biết rằng sẽ có như vậy một ngày, làm người tốt còn sẽ đem mệnh đều cấp đưa rớt, ta cho dù chết, ta cũng sẽ không duy trì nữ nhi tiếp nhận nhà này cô nhi viện. Đường Hải Tuyền vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói, hảo, ngươi hiện tại nói này đó, đã trởm. Đừng nghĩ, càng muốn ngươi sẽ càng khó quá, nếu là nữ nhi nhìn đến ngươi như bây giờ, nàng liền tính đi rồi, cũng sẽ không an tâm. Hắn càng là an ủi, Quan Mẫn nước mắt lưu đến càng nhiều. Như thế nào ngăn cũng ngăn không được. Đường Hải Tuyền cũng bất an an ủi nàng, khiến cho nàng hảo hảo khóc cái đủ, phát tiết trong lòng cảm xúc. Hắn đi ra ngoài. Không ai khuyên giải an ủi Quan Mẫn, tâm tình cũng dần dần bình tĩnh trở lại, nước mắt nhưng thật ra chậm rãi ngừng, nhưng loại này mất đi ái nữ thương, loại này người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đau, lại không biết muốn nhiều ít năm mới có thể vớt phẳng. Chờ Thẩm Thiên Tinh cùng Độc Cô Tử Hy điều khiển phi kiếm, tìm được tình yêu cô nhi viện thời điểm, Đường Hải Tuyền cùng Quan Mẫn hai vợ chồng đang ở thương lượng bán đi chính mình phòng ở, tới duy trì cô nhi viện sinh hoạt sự. Nghĩ đến chính mình không có nữ nhi, còn muốn bán phòng ở, này ở cả đời địa phương liền phải không có, Quan Mẫn lại nhịn không được lên tiếng khóc lớn. Nhưng nàng cũng biết, đây là trước mắt duy nhất có thể đem cô nhi viện duy trì đi xuống biện pháp. Nữ nhi vì nhà này cô nhi viện, liền mệnh đều đáp thượng đi. Mà bọn họ hiện tại vì nhà này cô nhi viện, liền phòng ở cũng muốn đáp thượng đi. Nàng cũng không biết, bọn họ này toàn gia đồ chính là cái gì a? Hiện tại bên ngoài người đều đang nói, bọn họ toàn gia ngốc a. Phía trước, bọn họ duy trì nữ nhi từ bỏ công chức, đi làm từ thiện sự nghiệp, đó là bởi vì bọn họ cảm thấy, chính mình có dư thừa năng lực có thể cống hiến đi ra ngoài, giúp một tay yêu cầu trợ giúp người, đây là hành thiện tích đức chuyện tốt. Chính là, tới rồi hiện tại, bọn họ làm cho cửa nát nhà tan, chẳng lẽ bọn họ thật sự làm sai sao? Chẳng lẽ người thật sự muốn ích kỷ một chút, mới có thể sống được càng tốt sao? Quan Mẫn cảm thấy nàng trong lòng vẫn luôn tưởng đối tín nhiệm, tại đây một khắc, đã sắp sụp đổ. Liên ở ngay lúc này, Đường Hải Tuyền cùng Quan Mẫn nghe được một phen phi thường dễ nghe giọng nữ, ở ngoài cửa vang lên, xin hỏi, Đường Hải Tuyền tiên sinh ở sao? Đường Hải Tuyền vừa nghe đến đối phương là tới tìm hắn, lại xem một cái trên bàn thời gian, này đều đã mau đến buổi tối 10 giờ chung, người này như vậy vẫn lại đây tìm hắn, là có cái gì việc gấp sao? Hắn chạy nhanh lên tiếng, ai, ta ở. Đường Hải Tuyền mở ra cửa phòng, liền nhìn đến hai cái làm hắn cả đời đều quên không được bích nhân, xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Thẩm Thiên Tinh cùng Độc Cô Tử Hy lúc này vẫn cứ ăn mặc một thân tham gia đấu giá hội khi trang phục lộng lẫy. Đường Hải Tuyền cùng Quan Mẫn vừa thấy bọn họ này thân trang điểm cùng cao quý khí chất, liền biết này hai người khẳng định xuất thân bất phàm. Đường Hải Tuyền thật cẩn thận hỏi, ta chính là Đường Hải Tuyền, đây là ta thê tử Quan Mẫn, không biết nhị vị đêm khuya tiến đến, là có cái gì việc gấp sao? Thẩm Thiên Tinh chiều bọn họ nhợt nhạt cười, trước đối bọn họ tiến hành tự giới thiệu, ta kêu Thẩm Thiên Tinh, là Tô Thành người, cũng là Tinh Hy Từ Thiện Quỹ Hội người sáng lập cùng hội trưởng. Vị này chính là ta vị hôn phu Độc Cô Tử Hy, hắn là bồi ta cùng nhau tới. Giới thiệu xong rồi chính mình sau, Thẩm Thiên Tinh lại hỏi bọn hắn, chúng ta có thể đi vào liều sao? Đường Hải Tuyền chạy nhanh rỗi tay hơi dẫn, mời vào, chính là bên trong quá đơn sơ. Sợ chậm trễ nhị vị khách quý, thật là ngượng ngùng. Thẩm Thiên Tinh cười, không quan hệ. Cái này tình yêu cô nhi viện văn phòng, xác thật thực đơn sơ, liền một cái bàn cùng mấy chương băng ghế. Dựa ven tường còn có một người cao lớn ngăn tủ, phóng cô nhi viện bọn nhỏ cá nhân hồ sơ, cùng với những năm gần đây cấp cô nhi viện quyên tặng trả tiền vật tình yêu nhân sĩ tư liệu. Đường Hải Tuyền thỉnh bọn họ ngồi xuống, Quan Mẫn cũng nhanh chóng cho bọn hắn đổ một chén trà nóng. Đường Hải Tuyền nhìn quần áo bất phàm Thẩm Thiên Tinh cùng Độc Cô Tử Hy, cảm giác giống như là thấy hy vọng giống nhau, mãn nhãn tinh lượng. Nhưng hắn lại sợ chính mình trong lòng chờ đợi sẽ thành không, lại tiểu tâm thử thăm dò hỏi, không biết nhị vị quý nhân là như thế nào tìm được chúng ta nơi này? Có cái gì yêu cầu chúng ta hỗ trợ sao? Thẩm Thiên Tinh nhẹ nhàng nói, là cái dạng này, chúng ta tới nơi này, là chịu ngươi nữ nhi Đường Thanh Khỉ gửi gắm, nàng bởi vì vướng bận các ngươi. Vướng bận cái này cô nhi viện, còn có giết hại nàng hung thủ còn không có xa lưới, cho nên nàng hiện tại còn không có đi chuyển thế đầu thai, ta đem nàng cũng mang lại đây, các ngươi tưởng nhìn lại nàng sao. Đường Hải Tuyền cùng Quan Mẫn vừa nghe, tức khắc kích động đến đứng lên, tưởng. Đương nhiên tưởng. Thẩm Thiên Tinh từ sinh mệnh trong không gian đem Đường Thanh Khỉ ẩn thân ngọc bài cấp đem ra, đem nàng từ bên trong lôi kéo ra tới. Lại cấp Đường Hải Tuyền cùng Quan Mẫn tạm thời khai một chút thiên nhãn, làm cho bọn họ có thể xem tới được Đường Thanh Khỉ, cũng có thể cùng bọn họ nói cáo biệt lời nói. Thẩm Thiên Tinh thuận tay cũng cấp Độc Cô Tử Hy khai thiên nhãn. Đường Thanh Khỉ vừa thấy đến nàng ba nàng mẹ hiện tại này phó tiểu tụy bộ dáng, liền khóc lóc quỳ xuống, ôm lấy cha mẹ đùi, gào khóc, ba ba, mụ mụ, là nữ nhi thực xin lỗi các người, là nữ nhi liên lụy các người, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Đường Hải Tuyền cùng Quan Mẫn tưởng đem nữ nhi cấp kéo lên, nhưng lại phát hiện, bọn họ tay chỉ có thể từ nữ nhi linh thể thượng xuyên qua đi, loại này đụng chạm không đến nàng bi thương, lại một lần bao phủ này hai cái lao nhân. Quan Mẫn cũng ô mà khóc lớn lên, nhìn đến nữ nhi hiện tại cái dạng này, nàng khóc đến liền lời nói đều nói không nên lời. Đường Hải Tuyền cũng một bên gạt lệ, một bên đối Đường Thanh Khỉ nói, Thanh Thanh, ngươi mau đứng lên, ba ba mụ mụ không có trách ngươi. Chỉ đổ thừa chúng ta quá vô năng, không thể hộ ngươi một đời bình yên vô ưu, cũng không thể cho ngươi báo thủ, là ba ba mụ mụ thực xin lỗi ngươi. Chương 171 tình yêu nữ quỷ muốn giải oan 4. Đường Thanh Khỉ chậm rãi đứng dậy, hàm chứa nước mắt đối cha mẹ nàng nói, ba, mẹ, các ngươi cũng đừng khổ sở, ta hiện tại còn có thể lại nhìn thấy các ngươi, có thể lại cùng các ngươi trò chuyện, ta cũng đã thật cao hứng, nếu có kiếp sau. Ta còn nguyện ý lại làm các ngươi nữ nhi. Đường Hải Tuyền chảy nước mắt, liên tục gật đầu. Hảo, kiếp sau chúng ta lại làm người một nhà. Chờ bọn họ một nhà ba người nói được không sai biệt lắm, Thẩm Thiên Tinh mới đối bọn họ nói, Thúc thúc, A-di, các ngươi không cần lại lo lắng, cái này tình yêu cô nhi viện, về sau liền từ chúng ta Tinh Hy Từ Thiện Quỹ Hội tiếp quản, ta ngày mai liền sẽ làm người chi ngân sách lại đây. Đường Hải Tuyền nghe xong, tức khắc vẻ mặt kinh hỉ, thật vậy chăng? Kia nhưng thật tốt quá. Thật tốt quá. Quan Mẫn cũng vẻ mặt kích động mà lôi kéo Đường Hải Tuyền tay nói, lão Đường, chúng ta có thể không cần bán phòng ở, thật tốt quá, thật sự thật tốt quá. Đường Thanh Khỉ nghe được cha mẹ nguyên lai còn muốn bán phòng tới duy trì cô nhi viện sinh hoạt, càng là vẻ mặt áy náy, tự trách mà nhìn cha mẹ nàng. Thẩm Thiên Tinh lại hiểu biết một chút trong cô nhi viện này đó hải tử tình huống. Đương biết này đó hải tử giữa, có không ít là bị cha mẹ vứt bỏ tàn tật nhi đồng khi, nàng lại đối Đường Hải Tuyền cùng Quan Mẫn nói, đến lúc đó ta sẽ thỉnh bệnh viện bác sĩ lại đây cấp bọn nhỏ kiểm tra thân thể, có vấn đề hải tử, liền đi bệnh viện trị liệu, này đó hải tử trị liệu phí, cũng toàn bộ từ chúng ta Tinh Hy Từ Thiện Quỹ Hội ra. Lúc này, Quan Mẫn lại hỏi Thẩm Thiên Tinh, Thẩm Hội trưởng, cái này tình yêu cô nhi viện, có ngài chịu tiếp nhận, đó là bọn nhỏ phúc khí, chúng ta hai cái lao ra hỏa cũng yên tâm, ngài xem, ta cùng ta bạn già này tuổi cũng không nhỏ, này về sau ngài có thể hay không phái cá nhân tới đón quản nơi này. Thẩm Thiên Tinh nhìn bọn họ hai vị lão nhân già kia mỏi mệt tiểu tụy khuôn mặt, cũng biết bọn họ trong khoảng thời gian này quá đến khẳng định phi thường dày vò. Nàng cũng phi thường lý giải bọn họ hiện tại ý tưởng, lão nhân gia công tác cả đời, thật vất vả ngao đến lui thể, vốn dĩ nên hảo hảo dưỡng. Thẩm Thiên Tinh lập tức gật đầu, có thể, ngày mai ta liền phái người lại đây tiếp quản nơi này. Quan Mẫn vẻ mặt cảm kích mà nói, kia thật tốt quá, chúng ta cũng có thể yên tâm, Thanh Thanh cũng không cần lại nhớ nơi này sự, có thể an tâm đi chuyển thế đầu thai. Liên đến cuối cùng, Quan Mẫn lại đôi mắt hồng hồng mà nhìn nữ nhi. Nàng tay che lại miệng mình, không nghĩ làm chính mình khóc thành tiếng tới, nhưng vẫn là không có thể nhịn xuống, nước mắt vẫn là không chịu khống chế mà trượt xuống dưới. Quan Mẫn vừa khóc, Đường Thanh Khỉ cũng nhịn không được rớt nước mắt. Mà Đường Hải Tuyền nhìn đến thê tử nữ nhi đều khóc đến khóc không thành tiếng, hắn cũng nhịn không được lau nước mắt tới. Thẩm Thiên Tinh nhìn khổ sở, lại không biết nên như thế nào an ủi bọn họ mới hảo. Sở hữu an ủi ngôn ngữ, ở tử vong cùng sinh ly tử biệt trước mặt, đều có vẻ như vậy mà tái nhợt vô lực. Nàng thức thời mà đưa ra cáo tử, thúc thúc, a di, thời gian không còn sớm, chúng ta đi về trước, các ngươi đêm nay cùng Đường Thanh Khỉ hảo hảo tụ tụ, ngày mai ta lại mang nàng đi. Đường Hải Tuyền cùng Quan Mẫn liên tục gật đầu, hảo hảo hảo, cảm ơn ngài, Thẩm hội trưởng. Thật sự phi thường cảm tạ. Thẩm Thiên Tinh chiều bọn họ phất phất tay, ra cửa ngoại, liền triệu ra phi kiếm, cùng Độc Cô Tử Hy trực tiếp ở phụ cận tìm một cái hẻo lánh rừng tây, hai người cùng nhau vào sinh mệnh không gian nghỉ ngơi. Vừa rồi ở cùng Đường Hải Tuyền, Quan Mẫn liêu thời điểm, nàng thần thức cũng phô mở ra, đối với cô nhi viện hoàn cảnh, còn có bọn nhỏ thân thể trạng thái, tất cả đều quét một lần. Nơi này hoàn cảnh phi thường kém, bọn họ trụ chính là một cái cũ nát tiểu viện tử. Này đó bọn nhỏ thân thể cũng kém, một đám đều có chút dinh dưỡng bất lương bộ dáng, còn có những cái đó thân có tàn tật đáng thương hài tử, nhìn khiến cho người cảm giác đau lòng. Thẩm Thiên Tinh hỏi Độc Cô Tử Hy, hi hi, ngươi nói cái này tình yêu cô nhi viện là tiếp tục lưu tại Kim Bích huyện đâu, vẫn là đem bọn nhỏ đều rời đến Tô Thành bên này tương đối hảo. Cảm giác bọn họ lưu tại Kim Bích huyện, chỉ có thể chi ngân sách đi cho bọn hắn, ta khả năng giám thị không đến. Độc Cô Tử Hy nghĩ nghĩ, trả lời, liền tính đem bọn họ rời đến Tô Thành bên này, ngươi quá một vài năm vẫn là muốn đi kinh thành đọc đại học, cho đến lúc này, không cũng giống nhau muốn dựa vào người khác tới quản lý sao, kia cùng hiện tại lại có cái gì khác nhau. Thẩm Thiên Tinh than nhẹ một tiếng, ngươi nói được cũng đúng, vậy trước tạm thời làm cho bọn họ lưu tại nơi đó đi, chúng ta trước chi ngân sách cùng phái người đi quản lý, trở về sau xem tình huống lại nói. Độc Cô Tử Hy khẽ vuốt một chút nàng đầu, hôm nay cũng vội một ngày, chạy nhanh đi tắm rửa ngủ đi. Thẩm Thiên Tinh cười gật gật đầu, hảo, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Ân. Hai người đều mệt mỏi một ngày, từng người tắm rửa xong lúc sau, liền trở về phòng nghỉ ngơi. Thẩm Thiên Tinh ngủ nặng nề vừa cảm giác lúc sau, cảm giác cả người thoải mái. Nàng mở to mắt, liếc mắt một cái liền nhìn đến Độc Cô Tử Hy đang ngồi ở nàng trên giường, ở nơi đó an tĩnh mà nhìn thư. Nhìn hắn kia hoàn mỹ sơn mặt, Thẩm Thiên Tinh lại đột nhiên nghĩ đến kia mấy chữ, quân tử như ngọc. Thẩm Thiên Tinh vừa động, Độc Cô Tử Hy liền biết nàng tỉnh, chạy nhanh buông trong tay thư, quay đầu nhìn về phía nàng, ấm áp mà cười hỏi, tiểu tinh, ngươi tỉnh. Có đói bụng không? Muốn hay không ăn trước điểm đồ vật? Thẩm Thiên Tinh rỗi cái lười eo, lúc này mới đôi hắn nói, ta đi trước đánh răng rửa mặt, trong chốc lát lại ăn một chút gì, ngươi đâu? Ngươi ăn không có. Độc Cô Tử Hi ôn nhã mà cười nói, không có, ta tưởng chờ ngươi cùng nhau ăn. Thẩm Thiên Tinh giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thật gở, đói là ngươi làm sao bây giờ? Độc Cô Tử Hi nhẹ nhàng cười nói, đói là liền ngươi bồi, dù sao ta là người của ngươi, ngươi muốn phụ trách đến cùng. Thẩm Thiên Tinh cười khanh khách nói, hành, ta phụ trách đến cùng. Độc Cô Tử Hi đáy mắt hiện lên một tia vừa lòng, đứng dậy, ngươi mau đi rửa mặt, ta đi trước cho ngươi hầm nóng ăn. Hảo! Chờ hai người ăn xong rồi cơm, Thẩm Thiên Tinh nhìn một chút bên ngoài sắc trời, vẫn là hắc hắc, xem ra ly bên ngoài hừng đông thời gian còn sớm. Thẩm Thiên Tinh liền lôi kéo Độc Cô Tử Hi bồi nàng đi luyện dược. Nàng nghĩ cô nhi viện những cái đó tàn tật hài tử, có chút khả năng bệnh viện đều không nhất định trị đến hảo, khả năng cuối cùng vẫn là muốn nàng tự mình tới trị liệu. Hiện tại nàng nhiều luyện chế một chút dược bị, đến lúc đó muốn dùng thời điểm, liền có thể trực tiếp lấy ra tới dùng. Chờ bên ngoài hừng đông lúc sau, Thẩm Thiên Tinh liền lại cùng Độc Cô Tử Hi ẩn thân hình, điều khiển phi kiếm, về tới tình yêu cô nhi viện. Nàng nhìn đến Đường Hải Tuyền cùng Quan Mẫn hai vợ chồng chính lánh bọn nhỏ đang ở ăn bữa sáng, bọn họ ăn cháo cũng thực hy, xứng đồ ăn cũng chỉ có một chút dưa muối, Thẩm Thiên Tinh xem đến trong lòng lại là hế ẩm. Cô nhi viện rõ ràng đã tới rồi sơn cùng thủy tận trạng thái, Thẩm Thiên Tinh không có lộ diện, trực tiếp đối Độc Cô Tử Hi nói, chúng ta đi trước siêu thị mua điểm ăn dùng đồ vật lại đây đi. Độc Cô Tử Hi nhìn đến bọn nhỏ loại tình huống này, cũng không đành lòng, toại lên tiếng, hảo. Hai người lại tiếp tục cẩn thân hình, ra phi kiếm, chiều Kim Bích huyện đại siêu thị mà đi. Một giờ lúc sau, Thẩm Thiên Tinh cùng Độc Cô Tử Hi xách theo bao lớn bao nhỏ đồ vật, một lần nữa xuất hiện ở tình yêu cô nhi viện cửa. Chương 172 tình yêu nữ quỷ muốn giải hoa năm. Đường Hải Tuyền cùng Quan Mẫn nhìn đến Thẩm Thiên Tinh cùng Độc Cô Tử Hi tới, hai vợ chồng chạy nhanh đón ra tới. Thẩm hội trưởng, Độc Cô tiên sinh, các ngươi tới, mau mau mời vào. Mời vào. Thẩm Thiên Tinh chiều bọn họ cười cười nói, Đường Thúc, A Di, chúng ta đi mua một chút ăn, đồ chơi cấp bọn nhỏ, hiện tại đi chia bọn nhỏ ăn đi. Thẩm Thiên Tinh một bên nói, một bên cùng Độc Cô Tử Hi đem mua tới một đống lớn thức ăn cùng món đồ chơi xách vào đại sảnh. Thẩm Thiên Tinh lấy ra hai khối mềm xốp tiểu bánh kem, đưa cho Đường Hải Tuyển cùng Quan Mẫn, Đường Thúc, A Di, tới, các ngươi trước nếm thử xem, này bánh kem ăn ngon không? Đường Hải Tuyền cùng Quan Mẫn sáng sớm thượng, vẫn luôn ở hầu hạ bọn nhỏ ăn cơm sáng. Trong khoảng thời gian này, liền bọn nhỏ bụng đều ăn không đủ no. Bọn họ hai vợ chồng liền rửa gần đói, liền kia đặc biệt hy cháo bọn họ đều không bỏ được ăn thượng một ngụm. Lúc này nhìn đến này thơm ngào ngạt bánh kem, bọn họ nháy mắt cảm giác bụng giống như đói đến rắn bối, nhịn không được nuốt nước miếng. Thẩm Thiên Tinh mở ra túi cho bọn hắn xem, Đường Thúc, A Di, các ngươi nhanh ăn đi. Ta nơi này còn mua thật nhiều. Đường Hải Tuyền cùng Quan Mẫn nhìn đến xác thật có vài đại túi đều là này đó bánh kem cùng tiểu bánh mì. Bọn họ hai vợ chồng cũng liền không khách khí, chậm rãi ăn lên, hốc mắt cũng hồng hồng. Thẩm Thiên Tinh lại ôn hòa mà đối bọn họ nói, Đường Thúc, trong chốc lát ta liền sẽ đem tiền bắt đến cô nhi viện chứng thượng, các ngươi yêu cầu cái gì, liền đi trước mua. Mặt khác, ta đã thông chi Tinh Hy từ thiện quỹ hội Liêu Dương tiểu thư. Làm nàng tạm thời lại đây bên này tiếp nhận nhà này tình yêu cô nhi viện, lúc sau chúng ta sẽ mặt khác thỉnh chuyên nghiệp quản lý nhân viên cùng nhân viên y tế tới quản lý nhà này cô nhi viện. Tóm lại, các ngươi nhị lao yên tâm, chúng ta nhất định sẽ an bài hảo hài tử nhóm. Đường Hải Tuyền cùng Quan Mẫn cảm động đến liên tục gật đầu, cảm ơn, Thẩm hội trưởng, may mắn có ngươi à. Bằng không, này đó bọn nhỏ liền thật sự thảm. Thẩm Thiên Tinh khẽ cười nói, không cần khách khí như vậy, ta cũng chỉ là tận ta một phần lực lượng mà thôi, chính như các ngươi theo như lời, đây là hành thiện tích đức chuyện tốt, chỉ cần chúng ta có năng lực, liền nhiều làm một ít chuyện tốt, nhất định sẽ có phúc báo. Quan Mẫn muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng. Thẩm Thiên Tinh lại như là biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì giống nhau, lại đối nàng nói, tuy rằng thanh khỉ không có vượt qua lúc này đây kiếp nạn, nhưng thanh khỉ tu ra một thân công đức, có công đức hộ thân. Cho nên nàng mới có thể lưu tại nhân gian, về sau đầu thai cũng có thể đầu cái hảo thai, này đó đều là kiếp này đã tu luyện phúc. Chúng ta không phải thường nói, không biết người nọ kiếp trước tu cái gì phúc, này một đời mới có như vậy hảo mệnh sao. Thanh khỉ cũng sẽ như vậy, kiếp sau, nàng mệnh sẽ thức tốt, các ngươi không cần lại vướng bận nàng. Các ngươi nhị lão cũng sẽ bởi vì thiện tâm mà được đến trời cao phù hộ, sẽ sống lâu trăm tuổi. Còn có tên cặn bã kia Vương Quần Thọ, các ngươi hai ngày này lưu ý một chút báo chí cùng TV, hẳn là sẽ có hắn xa lưới tin tức. Đường Thúc, A Di, còn có Thanh Khỉ, các ngươi nhất định phải tin tưởng, người tốt có hảo báo, ác nhân có ác báo, không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa tới. Nghe được Thẩm Thiên Tinh lời này, Đường Hải Tuyền cùng Quan Mẫn lại nhìn về phía đứng ở bên cạnh nữ nhi, trong lòng nháy mắt tiêu tan. Bọn họ trong lòng đã từng dao động quá tín nhiệm, lại một lần bởi vì Thẩm Thiên Tinh mà trở nên kiên định không nghi ngờ. Đường Hải Tuyền cùng Quan Mẫn ăn xong rồi trên tay tiểu bánh kem lúc sau, liền cùng Thẩm Thiên Tinh, Độc Cô Tử Hy cùng nhau, đem bọn nhỏ đều kêu lên đại sảnh nơi này tới, cấp bọn nhỏ phát bánh kem ăn. Này đó hải tử vừa nghe nói có bánh kem ăn, một đám đều vui vẻ mà nở nụ cười. Thẩm Thiên Tinh nhìn kia một trương trương sán lạ, thỏa mãn gương mặt tươi cười, hốc mắt có chút phát sáp. Này đó hải tử yêu cầu phi thường thấp, chỉ cần một khối bánh kem, là có thể làm cho bọn họ cảm thấy hạnh phúc cùng vui sướng. Nàng năng lực hữu hạn, nhưng nàng lại nguyện ý dẫn theo thủ hạ người, đi trả giá càng nhiều nhân lực cùng tiền tài, chỉ vì có thể làm này đó khuyết thiếu cha mẹ quan ái bọn nhỏ, có thể nhiều lộ ra nở nụ cười, có thể nhiều một tia vui sướng. Bọn nhỏ cũng thực thích lớn lên đẹp Thẩm Thiên Tinh cùng Độc Cô Tử Hy. Nay một đời Độc Cô Tử Hy, hắn từ nhỏ sinh bệnh nặng, phi thường minh bạch một người nhốt ở trong phòng tịch mịch cùng cô độc. Nhưng hắn lại so với này đó hải tử may mắn đến nhiều, bởi vì hắn có yêu hắn, đem hắn trở thành bảo giống nhau sủng người nhà. Độc Cô Tử Hy có thể đối những cái đó người trưởng thành bày ra một bộ cao lãnh gương mặt, nhưng đối này đó thiếu ái, lại đối bọn họ toát ra 100% tín nhiệm bọn nhỏ, như thế nào cũng bãi không dậy nổi mặt tới. Có hài tử lại đây nói với hắn lời nói, hắn cũng ngự khí ôn hòa mà cùng bọn họ hàn huyên lên. Nói chuyện phiếm nội dung phi thường ấu trĩ, nhưng Thẩm Thiên Tinh lại cảm thấy, lúc này Độc Cô Tử Hy, giống như là tình yêu sứ giả giống nhau, trên người tràn ngập ánh mặt trời cùng ấm áp. Chờ bọn nhỏ ăn no về sau, Thẩm Thiên Tinh cùng Độc Cô Tử Hy lại bồi bọn họ chơi trò chơi. Liêu Dương ở ngày hôm qua nhận được Thẩm Thiên Tinh điện thoại lúc sau, liền sáng sớm ngồi phi cơ hướng Kim Bích huyện bên này đuổi. Bởi vì Kim Bích huyện quá hẻo lánh, nàng muốn ngồi máy bay đến bên cạnh An Thị, lại chuyển ô tô đến Kim Bích huyện bên này. Mau đến 12 giờ thời điểm, Liêu Dương mới tìm được tình yêu cô nhi viện nơi này. Thẩm Thiên Tinh trực tiếp bắt 100 vạn đến cô nhi viện công chứng thượng, làm Độc Cô Tử Hy bồi Đường Hải Tuyền đi lấy tiền, sau đó lại mua hồi một đống ăn dùng đồ vật trở về. Giữa trưa thời điểm, bọn họ liền tại đây tình yêu trong cô nhi viện cùng nhau ăn cơm. Chờ đến buổi chiều 2 điểm, Thẩm Thiên Tinh cùng Độc Cô Tử Hy, Liêu Dương, Đường Hải Tuyền cùng đi Kim Bích huyện chính phủ. Bọn họ ở đi phía trước, Độc Cô Tử Hy đã tìm mặt trên người, đem lời nói cấp truyền xuống dưới. Kim Bích huyện huyện ủy quan lớn Tôn An cùng huyện trưởng Trương Cao Đức vừa nghe phía trên nói, Độc Cô Tử Hy cùng Thẩm Thiên Tinh thế nhưng tới bọn họ nơi này, hơn nữa, còn muốn ở bọn họ nơi này làm từ thiện, liền dọa một thân mồ hôi lạnh. Phía trên còn lần nữa dặn dò bọn họ nói, bọn họ đến Kim Bích huyện làm việc thiện, đây là bọn họ Kim Bích huyện thiên đại phúc khí, nhất định phải tiếp đãi hảo hai vị này tiểu tổ tông, ngàn vạn không thể chọc bọn hắn sinh khí, nếu không nói, liền triệt bọn họ trước. Đương nhiên, phía trên nói cái này uy hiếp lời nói, chỉ là tưởng đề cao bọn họ coi trọng, cũng không phải nhất định sẽ làm như vậy. Nhưng này đó quan trường hôn lâu rồi lao bánh quẩy, lại sao có thể nghe không ra phía trên lời này ý tứ. Bọn họ tự nhiên biết nên làm như thế nào. Huyện ủy quan lớn Tôn An cùng huyện trưởng Trương Cao Đức một buông điện thoại, hai người liền lập tức phái xe, cũng tự mình cùng xe tới rồi tình yêu cô nhi viện nơi này, tới đón tiếp Thẩm Thiên Tinh cùng Độc Cô Tử Hy bọn họ. Bọn họ gặp được trong truyền thuyết Độc Cô Tử Hy cùng Thẩm Thiên Tinh, tự nhiên thái độ phi thường thân thiện, đưa bọn họ đoàn người thỉnh lên xe lúc sau, liền hướng tới huyện chính phủ nơi đó bay nhanh mà đi. Tới rồi huyện chính phủ lúc sau, Độc Cô Tử Hy cùng Thẩm Thiên Tinh cũng không có theo chân bọn họ vòng quanh, trực tiếp liền đem bọn họ Tinh Hy từ thiện quỹ hội tưởng tiếp nhận quản lý tình yêu cô nhi viện sự sách ra tới. Tình yêu cô nhi viện việc này, vốn dĩ chính là Kim Bích huyện chính phủ đau đầu vấn đề. Chương 173 tình yêu nữ quỷ muốn giải hoàn 6. Hiện tại Thẩm Thiên Tinh nói ra muốn tiếp quản cái này tình yêu cô nhi viện, hơn nữa hứa hẹn sẽ đề cao tình yêu cô nhi viện các loại điều kiện, bọn họ này đó Kim Bích huyện quan phụ mẫu, cảm giác giống như là dỡ xuống một khối trong lòng tảng đá lớn, cao hứng còn không kịp đâu. Bọn họ sợ Thẩm Thiên Tinh sẽ thay đổi chủ ý, chạy nhanh mà làm bí thư đem văn kiện cấp sửa sang lại ra tới, làm Thẩm Thiên Tinh cái này tinh hy từ thiện quỹ hội hội trưởng cùng bọn họ cùng nhau ký tương quan văn kiện, lúc này mới yên lòng. Thiêm xong rồi từ lúc sau, Trương huyện trưởng bọn họ nhiệt tình mà giữ lại Thẩm Thiên Tinh cùng Độc Cô Tử Hy, muốn thỉnh bọn họ ăn cơm. Thẩm Thiên Tinh cùng Độc Cô Tử Hy huyền chuyển từ chối bọn họ hảo ý, lấy cớ còn có rất nhiều sự tình muốn làm, cùng bọn họ nói tái kiến, liền trực tiếp rời đi huyện chính phủ. Bắt được tình yêu cô nhi viện hợp pháp kinh doanh chứng chiếu lúc sau, Thẩm Thiên Tinh đoàn người cũng về tới tình yêu cô nhi viện. Thẩm Thiên Tinh nhìn này cũ nát sân, liền cùng Độc Cô Tử Hy, Liễu Dương thương lượng, cái này sân quá cũ, ta xem, muốn cải thiện nơi này hoàn cảnh, chỉ sợ còn phải một lần nữa đổi một chỗ mới được. Độc Cô Tử Hy nhìn thoáng qua Liễu Dương, trực tiếp đối Thẩm Thiên Tinh nói, chúng ta hôm nay liền phải đi trở về, làm Liễu Dương lưu lại, phụ trách bên này tình yêu cô nhi viện sự tình. Thẩm Thiên Tinh nhìn về phía Liễu Dương, hỏi một tiếng, Liễu Dương, ngươi bên này có vấn đề sao? Liễu Dương lập tức đáp, không có vấn đề. Thẩm Thiên Tinh lại dặn dò nàng, ngươi ngày mai có thể đi trước nhân tài thị trường chiêu vài người lại đây giúp ngươi, có chuyện gì, kịp thời gọi điện thoại cùng ta liên hệ. Liễu Dương nghịch ngợm mà chiều Thẩm Thiên Tinh kính thi lễ, là, lão bản. Lúc này, Độc Cô Tử Hy di động vang lên, có người cho hắn đã phát một cái đoạn tức, mặt trên viết, người đã bắt giữ, thỉnh xem buổi chiều tam điểm quốc gia đài truyền hình tin tức kênh tin tức. Độc Cô Tử Hy lại đem đoạn tin tức cấp Thẩm Thiên Tinh nhìn một chút. Thẩm Thiên Tinh cao hứng mà nói, thật tốt quá. Mau đem tin tức tốt này nói cho Đường Thúc cùng A Di, còn có Đường Thanh Khỉ. Được đến tin tức này Đường Hải Tuyền cùng Quan Mẫn, còn có Đường Thanh Khỉ, người một nhà đều vây quanh ở kia bộ cũ nát TV trước mặt, chờ xem cái này tin tức bá ra. Tam điểm vừa đến, điều thứ nhất tin tức nói chính là cái này tham quan Vương Quần Thọ bị nghi ngờ có liên quan giết người. Tham ô nhận hối lộ từ từ án tử xa lưới tin tức, bên trong bị phỏng vấn mỗ vị thẩm phán đại nhân còn riêng nói một chút, nếu Vương Quần Thọ này đó tội danh chứng thực, hắn cuối cùng nhất định sẽ bị phán xử tử hình. Xem xong cái này tin tức lúc sau, Đường ra một nhà ba người rơi lệ đầy mặt. Thẩm Thiên Tinh lại đối Đường Thanh Khỉ nói, ngươi hiện tại có thể an tâm đi đầu thai. Đường Hải Tuyền cùng Quan Mẫn vừa nghe đến Thẩm Thiên Tinh, liền vẻ mặt bi thương cùng khổ sở mà nhìn nữ nhi linh thể. Đường Thanh Khỉ ngược lại là vẻ mặt thoải mái, nàng chiều Đường Hải Tuyền cùng Quan Mẫn quỳ xuống, dập đầu lệ ba cái, hàm chứa huyết lệ đối bọn họ nói, ba ba, mụ mụ, xin thứ cho nữ nhi bất hiếu, đi trước một bước, thỉnh ba ba mụ mụ nhất định phải bảo trọng thân thể, muốn giống Thẩm đại sư theo như lời như vậy, sống lâu trăm tuổi, nữ nhi mới có thể yên tâm đi đầu thai. Đường Hải Tuyền cùng Quan Mẫn vừa nghe, nháy mắt rơi lệ đầy mặt, ngạnh thanh âm nói, hảo, ba ba mụ mụ nghe ngươi. Chúng ta nhất định sẽ hảo hảo sống sót, nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, ô ô ô. Đường Thanh Khỉ cũng vẻ mặt không tha mà nói, ba ba, mụ mụ, chúng ta kiếp sau tái kiến. Hảo, Thanh Thanh, chúng ta kiếp sau lại làm người một nhà. Theo Thẩm Thiên Tinh vãng sinh chú niệm xong, Đường Thanh Khỉ thân ảnh cũng chậm rãi phiêu vào mở ra âm phủ đại môn. Nhìn đến nữ nhi thân ảnh hoàn toàn biến mất, Quan Mẫn khóc đến mềm mại ngã xuống dưới mặt đất, Thanh Thanh, ta Thanh Thanh à. Thẩm Thiên Tinh sợ nàng bi thương quá độ, lại thi ra lưỡng đạo linh lực, dung hướng Đường Hải Tuyền cùng Quan Mẫn trên người, làm cho bọn họ cảm xúc ở nháy mắt liền bình tĩnh xuống dưới. Chuyện này đến đây cũng coi như là viên mãn kết thúc. Thẩm Thiên Tinh cũng cáo biệt Đường Hải Tuyền cùng Quan Mẫn, để lại Liễu Dương, cùng Độc Cô Tử Hy cùng nhau bay trở về Tô Thành. Bọn họ trở lại Tô Thành Thẩm Thị sinh thái trang viên khi, vừa lúc là Lý Tú Hà muốn chuẩn bị cơm chiều thời gian. Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà, còn có vừa mới tan học về nhà song bảo thai đệ đệ vừa thấy đến Thẩm Thiên Tinh cùng Độc Cô Tử Hy đã trở lại, đều thật cao hứng. Lý Tú Hà mãn nhãn sủng nịch mà nhìn nhà mình bảo bối nữ nhi, cười khẽ nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn ngày mai mới trở về đâu, hôm nay trở về càng tốt, ta cũng đỡ phải lo lắng ngươi đuổi không trở lại. Thẩm Thiên Tinh ôm Lý Tú Hà cánh tay, làm nũng nói, như vậy sao được, chỉ cần ta còn ở Tô Thành đi học, này mỗi một năm sinh nhật ta đều cần thiết cùng các ngươi cùng nhau quá. Thẩm Văn Nho cố ý hừ lạnh một tiếng, ý của ngươi là, chờ ngươi đi vào đại học, ngươi liền có lý do có thể không cùng chúng ta cùng nhau ăn sinh nhật, đúng không? Thẩm Thiên Tinh chạy nhanh cười theo nói, ai ra, lão ba, ta này không phải sợ đến lúc đó người ở kinh thành, đuổi không trở lại sao? Lại nói, hàng năm như vậy lao sư động chúng cũng không tốt, ngươi xem đại gia ngày thường sinh nhật, không đều tùy tiện quá sao? Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà cùng kêu lên nói, ngươi không giống nhau. Thẩm Thiên Tinh trong lòng ấm áp, nhưng vẫn là cười tủm tỉm mà nói, ta có cái gì không giống nhau, ta cũng giống nhau, về sau liền cùng đại gia giống nhau. Thẩm Văn Nho đem mặt nghiêm, dù sao ngươi sinh nhật thời điểm, mặc kệ ngươi có trở về hay không tới, ta và ngươi mẹ đều sẽ vì ngươi chuẩn bị tốt bánh kem cùng rượu và thức ăn, chính ngươi nhìn làm. Thẩm Thiên Tinh thấy ba mẹ khăng khăng muốn làm như vậy, cũng không hề theo chân bọn họ tranh đi xuống, chỉ cười đáp, hành, ta về sau tận lực chịu thời gian trở về, cùng các ngươi cùng nhau quá ta sinh nhật. Ngày hôm sau, chính là Thẩm Thiên Tinh sinh nhật. Bởi vì mọi người đều muốn đi học cùng đi làm, cho nên sinh nhật tiệc tối định ở buổi tối 6 giờ rưỡi. Buổi sáng thời điểm, Thẩm Thiên Tinh đi trước Tinh Hy từ thiện quỹ hội xử lý động lại công sự. Sau đó, nàng đi trường học, tìm chủ nhiệm lớp ông tự mình cố gắng thuyết minh một chút, chuẩn bị xin nghỉ đến khảo thí thời điểm lại trở về. Từ khi lần trước Thẩm Thiên Tinh nhắc nhở quá ông tự mình cố gắng đào hoa kiếp sự, nhưng ông tự mình cố gắng lại không có dao sắc chặt đay rối đi xử lý chính mình cảm tình sự. Kết quả, hắn thật sự như Thẩm Thiên Tinh theo như lời như vậy, bị hắn vị kia bạn gái cấp chém một đao, ở hơn phân nửa tháng viện mới hảo. Ông tự mình cố gắng hiện tại đối Thẩm Thiên Tinh cảm giác thực phức tạp. Hắn tưởng không rõ, cái này Thẩm Thiên Tinh tuổi nhỏ, là nơi nào học được bản lĩnh, thế nhưng thật sự có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra người khác sự tới. Nhưng tưởng không rõ về tưởng không rõ, Vương tự mình cố gắng vẫn là đối Thẩm Thiên Tinh có một loại bản năng sợ hãi. Hắn chỉ cần tưởng tượng đến chính mình hết thảy, ở Thẩm Thiên Tinh trước mặt, tựa như cởi hết giống nhau không chỗ nào che giấu, liền cảm giác cả người hàn ý ưa ra. Hiện tại Thẩm Thiên Tinh nói muốn vẫn luôn xin nghỉ đến khảo thí lại đến, Vương tự mình cố gắng thật đúng là ước gì, không nói hai lời, liền cấp Thẩm Thiên Tinh phê giấy xin phép nghỉ. Thẩm Thiên Tinh mừng rỡ không được. Nàng lại chuyển đi phòng học bên kia, tìm Khương Hoa, Võ Hải Sơn cùng Cao Lăng Phong, thỉnh bọn họ hạ khóa lúc sau, đến nhà nàng tham gia nàng sinh nhật tiệc tối. Chương 174 cứu vớt tuyệt vọng thiếu nữ 1. Khương Hoa, Võ Hải Sơn cùng Cao Lăng Phong cũng có hảo chút thời gian không gặp Thẩm Thiên Tinh, bọn họ vừa nghe đến Thẩm Thiên Tinh nói, nàng về sau đều không tới đi học, chỉ cần cuối kỳ lại qua đây khảo thí liền có thể thời điểm, tức khắc cảm giác vô cùng hâm mộ. Võ Hải Sơn vẻ mặt ai oán mà nhìn nàng nói, Thiên Tinh, ngươi cũng quá không nói nghĩa khí, liền đem chúng ta ca mấy cái ném ở chỗ này, chính mình một người tiêu dao đi làm. Thẩm Thiên Tinh vẻ mặt khoe khoang mà cười, ngươi có bản lĩnh, ngươi cũng có thể a. Võ Hải Sơn hừ hừ nói, ngươi chính là xem chết chúng ta không ngươi có bản lĩnh đúng không? Ngao ngao ngao, ngươi quá không có huynh đệ tỷ muội ái, như vậy đả kích chúng ta. Khương Hoa ở một bên nhàn nhạt địa đạo, Thiên Tinh đả kích chính là ngươi, nhưng không đả kích đến ta. Ta đã sớm biết Thiên Tinh là nhất lợi hại người, này thiên hạ liền không có chuyện gì có thể làm khó nàng. Cho nên, nàng làm ra bất luận cái gì quyết định, ta đều sẽ không ngoài ý muốn, chỉ có duy trì. Cao Lăng Phong cũng đi theo gật đầu, ta đồng ý Khương Hoa cách nói. Võ Hải Sơn nhìn hai vị bạn tốt, vẻ mặt khinh bỉ bọn họ nói, hai ngươi cái vua nịnh nọt, liền sẽ chụp Thiên Tinh mông ngựa. Thẩm Thiên Tinh lấy ra di động, nhìn thời gian. Nghĩ đến còn ở ngoài cổng trường chờ nàng độc cô Tử Hy, liền cười đối bọn họ nói, các ngươi buổi tối sớm một chút lại đây à, bên ngoài còn có người đang chờ ta đi trước. Võ Hải Sơn lập tức vẻ mặt bắt quái hỏi, ai đang đợi ngươi? Là ngươi vị kia vị hôn phu sao? Thẩm Thiên Tinh cười gật gật đầu, là hắn. Đi rồi, túi chào. Túi chào. Võ Hải Sơn nhìn Thẩm Thiên Tinh kia tinh tế thon thả bóng dáng càng đi càng xa. Không cấm thở dài một tiếng, ta như thế nào cảm giác chính mình cùng Thiên Tinh khoảng cách càng ngày càng xa a, giống như thế nào truy, đều đuổi không kịp nàng. Khương Hoa duỗi tay đẩy đẩy trên mũi mắt kính, đạm nhiên khẽ cười nói, Thiên Tinh vốn dĩ liền không phải phàm nhân, chúng ta loại này phàm nhân sao có thể đuổi kịp nàng, nàng hiện tại có thể vẫn luôn nhớ kỹ chúng ta ca ba cái, có việc không nói hai lời liền giúp chúng ta, này đã là chúng ta ba cái phúc khí, ngươi nhà, cũng đừng suy nghĩ nhiều quá. Võ Hải Sơn lại than một tiếng. Hắn cùng Cao Lăng Phong đáy mắt, đều đôi đầy khôn kể mất mát cùng phiền muộn. Rời đi phòng học Thẩm Thiên Tinh, tưởng tượng đến Độc Cô Tử Hy còn ở ngoài cổng trường chờ nàng, nàng liền nhanh hơn bước chân. Liên ở nàng đi mau đến cổng trường khẩu thời điểm, đột nhiên nghe được bằng bằng hai tiếng vang lớn. Nàng bước chân đột nhiên một đốn, quay đầu chiều tiếng vang chuyển đến phương hướng nhìn qua đi. Ngay sau đó, Thẩm Thiên Tinh liền nghe được có người phát ra bén nhọn mà sợ hãi hô to thanh, mau tới người A. Có người nhảy lầu. Mau tới người A. Có người nhảy lầu. Thẩm Thiên Tinh không chút nghĩ ngợi, lập tức cất bước chạy như bay qua đi. Nàng sợ Độc Cô Tử Hy sốt ruột chờ, lại dùng thần thức đối Độc Cô Tử Hy truyền âm nói, hi hi, trường học có người nhảy lầu, ta hãy đi trước nhìn xem. Độc Cô Tử Hy truyền âm lập tức trở về lại đây, hảo, ta cũng lập tức qua đi. Chờ Thẩm Thiên Tinh đuổi tới hiện trường vừa thấy, nhảy lầu chính là một cái diện mạo phi thường điểm mỹ nữ sinh. Đáng được ăn mừng chính là, cái này nữ sinh không phải phần đầu rơi xuống đất, không có đương trường tử vong. Nàng trước chấm đất địa phương là phần eo cùng phần lưng, cho nên, nàng phần eo cùng ngực thương phi thường nghiêm trọng. Còn có hạ bụng chỗ cũng ở đổ máu. Thẩm Thiên Tinh nghe được bên cạnh vây xem người ở nơi đó nói, trời ạ, đây là cao tam học tỷ Thẩm Phương, nàng như thế nào sẽ như vậy luẩn quẩn trong lòng A? Chính là A, có chuyện gì có thể so sánh tử vong càng đáng sợ A, thật sự quá đáng tiếc. Nàng người lớn lên đẹp, thành tích lại hảo, lão sư đều nói, nàng khẳng định có thể thi đậu trọng điểm đại học đâu. Ai, phỏng chừng là có cái gì khảm không qua được. Thẩm Thiên Tinh cảm ứng được cái này nhảy lầu nữ sinh còn có một tia hơi thở, chạy nhanh đi lên trước. Liên ở nàng tưởng rỗi tay cấp Thẩm Phương cấp cứu thời điểm, một cái hơn 40 tuổi nam lão sư tiến lên ngăn trở nàng. Ai, vị đồng học này, ngươi mau dừng tay, đừng nhúc nhích nàng, đừng nhúc nhích nàng, miễn cho tạo thành lần thứ hai thương tổn. Chúng ta đã đánh báo nguy cùng cấp cứu điện thoại, vẫn là sốt ruột chờ cứu bác sĩ tới rồi nói sau. Thẩm Thiên Tinh nhìn ra được vị này nam lão sư là hảo tâm, nàng cũng khách khí mà đối nam lão sư nói, lão sư, ta chính là học ý đi, hơn nữa đã xuất sư, hiện tại vị đồng học này chỉ còn lại có một hơi, chỉ sợ đợi không được cấp cứu xe lại đây, ta hiện tại trước cho nàng làm cấp cứu, kéo dài nàng sinh mệnh, nếu thật sự ở cấp cứu thượng có cái gì vấn đề, ta tới phụ trách, có thể chứ. Vị kia nam lão sư nhìn Thẩm Thiên Tinh không giống là ở nói giỡn bộ dáng, lại nghe nàng nói chính mình sẽ phụ trách, không cấm than nhẹ, người đứa nhỏ này. Đây là một cái sống sờ sờ mạng người. Cứu người một mạng, thắng tạo thất cấp phù đồ. Nàng Thẩm Thiên Tinh nếu gặp gỡ, chính là duyên phận, liền sẽ không lại làm nàng dễ dàng như vậy mà từ bỏ cùng kết thúc sinh mệnh. Nàng nếu dám ra tay, tự nhiên liền có năm chắc có thể đem Thẩm Phương cấp cứu trở về tới. Thẩm Thiên Tinh cũng không hề quản người bên cạnh nghĩ như thế nào nàng, nương túi sách che giấu. Nàng từ trong không gian lấy ra kim châm, bắt đầu cấp Thẩm Phương tiến hành cấp cứu. Mà nguyên bản hoài nghi Thẩm Thiên Tinh có phải hay không thật sự bác sĩ những người đó, vừa thấy đến Thẩm Thiên Tinh hạ châm như bay, lại nhìn đến nàng rỗi chỉ nhẹ điểm vài cái, Thẩm Phương trên người cùng hạ bụng nơi đó liền không hề đổ máu, lập tức đối Thẩm Thiên Tinh mãn nhãn kính nể, đối nàng y thuật lau mắt mà nhìn. Chờ đến Thẩm Thiên Tinh bên này cấp cứu xong, Thẩm Phương sinh mệnh triệu chứng cũng ổn định xuống dưới. Tô Thành bệnh viện nhân dân một cấp cứu xe cũng tới rồi. Thẩm Thiên Tinh vừa thấy xuống xe bác sĩ, gì, vẫn là khoa cấp cứu người quen đâu. Thiệu Hoa An một chút cấp cứu xe, cũng liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở nhảy lầu nữ sinh bên cạnh cái kia khí chất cao hoa mỹ lệ thiếu nữ. Thiệu Hoa An tức khắc vẻ mặt kích động mà chiều Thẩm Thiên Tinh chạy qua đi, tiểu thân ý đi hề, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Hỏi xong những lời này, Thiệu Hoa An mới lại hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây, Nga, ta quên mất, ngài cũng là cái này trường học học sinh. Thẩm Thiên Tinh chiều Thiệu Hoa An gật gật đầu, hạ giọng đối hắn nói, cái này nữ sinh là cao tam học sinh, tên là Thẩm Phương, ta đã giúp nàng đã làm cấp cứu, sinh mệnh triệu chứng đã không có vấn đề, nàng chủ yếu thương đến chính là xương sườn cùng thắt lưng, xương sườn chặt đứt hai căn, ta vừa rồi giúp nàng tiếp đi trở về, thắt lưng phỏng chừng là dập nát tính gãy xương. Chỉ sợ sẽ có tê liệt nguy hiểm. Mặt khác, nàng còn mang thai, phỏng chừng cái này thai nhi là giữ không nổi, các ngươi trước kéo về đi, tận lực giúp nàng trị liệu, có cái gì vấn đề, ngươi lại liên hệ ta. ta hôm nay còn có chút việc, liền trước không cùng các ngươi đi bệnh viện, còn có, nàng nhảy lầu vấn đề khả năng có chút phức tạp, quay đầu lại ta sẽ lại qua đi nhìn xem nàng, ngươi trước hỗ trợ nhiều lưu ý một chút. Thiệu Hoa An khó được bắt được đến một cái tiếp cận tiểu thần y rìa cơ hội, nghe được nàng phân phó, vội không ngừng mà liên tục gật đầu, hành hành hành, hết thể đều nghe tiểu thần y rìa phân phó, chúng ta đây trước mang nàng hồi bệnh viện. Thẩm Thiên Tinh khẽ gật đầu, đi thôi. Thẩm Thiên Tinh vừa mới ở làm cấp cứu thời điểm, cũng đã mở ra thiên nhãn, nhìn Thẩm Phương nhảy lầu trước sau trải qua. Chương 175 cứu vớt tuyệt vọng thiếu nữ 2. Đây cũng là một cái đáng thương hài tử. Nàng vốn dĩ hẳn là có một cái phi thường tốt đẹp nhân sinh, lại ngạnh sinh sinh bị phụ mẫu của chính mình cấp hại. Thẩm Phương cha mẹ nguyên bản đều là bình thường công nhân, sinh Thẩm Phân cùng Thẩm Phương 2 tỷ muội. Nàng tỷ tỷ Thẩm Phân ở đọc xong chữa bệnh và chăm sóc trung chuyên lúc sau, liền làm một cái hộ sĩ, gả cho một cái dạy học nam nhân, sinh một cái nhi tử, gia cảnh không hảo cũng không xấu, có thể quá bình thường nhật tử. Nếu Thẩm Phương cha mẹ không dính thượng đánh cuộc, cho dù nhà nàng vật chất sinh hoạt không phải thực hảo, nhưng nhật tử cũng là có thể quá đến đi xuống. Chờ đến Thẩm Phương tốt nghiệp đại học, nhật tử có lẽ liền sẽ càng ngày càng tốt. Chỉ tiếc, Thẩm Phương cha mẹ nhiễm đánh bạc, cũng chính là Thẩm Phương tai nạn bắt đầu. Đánh cuộc là vạn ác chi nguyên. Không biết có bao nhiêu trầm mê với đánh bạc người, cuối cùng đều táng ra bại sản, hại người hại đã, cửa nát nhà tan, thậm chí đi lên phạm tội con đường. Thẩm Phương cha mẹ từ nhiễm đánh cuộc nghiện lúc sau, từ nhỏ đánh cuộc, đến đại đánh cuộc, cuối cùng, bọn họ dứt khoát liền bàn đều không thượng, cả ngày lưu luyến ở đánh cuộc đương nơi đó. Hai vợ chồng cùng nhau trầm mê đánh bạc, không chỉ có đem trong tay chỉ có một chút tiền tiết kiệm cấp bại quang, còn đi mượn vay nặng lãi. Ở vay nặng lãi đáng sợ lợi lăn lợi dưới, bọn họ tiền nợ đạt tới gần 100 vạn, chỉ có thể bán của cải lấy tiền mặt trong nhà sở hữu đồ vật, lại vẫn là không đủ trả nợ. Vay nặng lãi thúc giục nợ tới cửa đòi nợ, vô tình chi gian, bọn họ thấy được diện mạo thanh thuần điểm mỹ cao trung nữ sinh Thẩm Phương, tức khắc sinh ra một cái ác độc tà ác chủ ý. Bọn họ hướng Thẩm Phương cha mẹ đưa ra, làm Thẩm Phương đi bán mình, cho bọn hắn hai vợ chồng trả nợ chủ ý. Thẩm Phương cha mẹ bắt đầu còn không chịu, nhưng ở vay nặng lãi tay đấm 3 lần 4 lượt hù dọa dưới, bọn họ rốt cuộc thân thủ cấp nữ nhi Thẩm Phương hạ dược. Lại thân thủ đem nữ nhi Thẩm Phương cấp đưa vào ổ sói đi. Đương Thẩm Phương ở một cái phì heo giống nhau nam nhân bên người tỉnh lại thời điểm, cảm giác được chính mình thân thể khác thường, lại nhìn đến chính mình trên người trống trơn, trên người còn che kín tím tím xanh xanh dấu vết, thông minh như Thẩm Phương, nháy mắt liền minh bạch. Nàng bị nàng thân sinh cha mẹ thân cấp bán. Nàng mẹ ở nàng sắp ngủ trước, bưng một ly sữa bò cho nàng uống, lúc ấy nàng còn đang suy nghĩ. Như thế nào hôm nay nàng mẹ sẽ tốt như vậy, không chỉ có không hùng hùng hổ hổ, còn hảo tâm mà đưa sữa bò lại đây cho nàng uống. Hiện tại nghĩ lại, thật đúng là châm trọng. Tại đây trên đời, còn có cái gì có thể so sánh bị thân sinh cha mẹ bán đứng, càng lệnh người cảm thấy thống khổ cùng tuyệt vọng sự. Mà mua Thẩm Phương đệ nhất đêm cái này phì heo nam, tên là Chu Tám Nghĩa, đã năm gần 50 tuổi, trên đường nhân xưng hắn vì bác gia. Hắn khống chế Tô Thành đại bộ phận giải trí nghiệp, kỳ hạ sản nghiệp có giải trí công ty, cờ tơ vờ, câu lạc bộ đêm, câu lạc bộ, ngầm song bạc, vay nặng lãi từ từ. Những cái đó là mình tinh mộng nữ hài tử, không biết có bao nhiêu bị hắn nương giải trí công ty danh nghĩa, hố vào hắc ám thế giới đi, nhậm người đạp hư, hủy hoại thanh xuân, thậm chí không có tánh mạng. Nhưng cái này Chu Tám Nghĩa là cái phi thường người thông minh, làm việc cũng phi thường sạch sẽ. Mặc kệ làm bất luận cái gì sự, đều sẽ làm đương sự ký xuống sinh tử bất luận thiết kết thư. Nếu thực sự có nữ bị người đùa chết, hắn liền lấy ra đương sự ký xuống thiết kết thư, lại đóng sầm một số tiền, là có thể làm người nhà nhắm lại miệng. Cho nên, ở Thẩm Phương xảy ra chuyện phía trước, cái này Chu Bát Gia nhật tử vẫn luôn quá thật sự là tiêu dao sung sướng. Mà cái này Chu Bát Gia ở cùng Thẩm Phương lên giường lúc sau, thế nhưng mê luyến thượng Thẩm Phương thân thể, tiếp tục quấn lấy nàng không bỏ. Thẩm Phương đương nhiên không muốn cùng như vậy phì heo nam ở bên nhau. Chính là, nàng thân sinh cha mẹ thế nhưng quỳ cầu nàng tiếp tục bồi Chu Bát Gia, làm cho bọn họ có tiền vốn tiếp tục đánh cuộc đi xuống. Nhìn như vậy không màng nàng sinh tử cha mẹ, Thẩm Phương cảm thấy vô cùng mà tuyệt vọng. Nàng ở ngay lúc này, cũng đã có muốn chết ý niệm. Mãi cho đến nàng phát hiện chính mình thế nhưng có mang Chu Bát Gia hài tử, này mang thai cũng liền thành áp suy sụp nàng tinh thần cọng rơm cuối cùng. Nàng thật sự căng không nổi nữa. Đương Thẩm Phương đứng ở dạy học đại lâu trên sân thượng khi, nhìn nàng nhiệt tình yêu thương trường học, Thẩm Phương đáy mắt tràn ngập lưu luyến. Nhưng tưởng tượng đến phát sinh ở chính mình trên người sự, nàng lại cảm giác được vô pháp giải thoát, rốt cuộc, nàng vẫn là lựa chọn nhắm lại mắt, dứt khoát nhảy xuống. Đương Thẩm Phương từ bệnh viện tỉnh lại thời điểm, cảm giác cả người đều ở đau đớn. Này thân thể thượng đau đớn, nàng còn nhẫn được. Nhưng làm nàng cảm thấy tuyệt vọng chính là, đứng ở nàng trước mặt cha mẹ, đối mặt nàng tỉnh lại, không phải cao hứng, càng không phải hỏi han ân cần, mà là Thẩm Mẫu chửi ầm lên. Người cái này bất hiếu nữ, người muốn chết như thế nào bất tử sạch sẽ một chút. Hiện tại biến thành này nửa chết nửa sống bộ dáng, người đây là muốn liên lụy chết chúng ta nào. Thẩm phụ cũng ở nơi đó chỉ trích nói, Tiểu Phương à, ngươi nói ngươi sao như vậy luẩn quẩn trong lòng đâu. Ngươi hảo hảo đi theo bắt ra, liền có thể cơm ngon rượu say, chúng ta làm phụ mẫu cũng có thể dính ngươi một chút quang, nhưng còn bây giờ thì sao? Ngươi hiện tại này nửa chết nửa sống dạng, làm chúng ta làm phụ mẫu làm sao bây giờ a? Chúng ta nào có tiền tới y để ngươi a? Thẩm Mẫu càng là ác độc mà nói, ngươi liền ở bệnh viện chờ chết đi. Dứt khoát chết ở bệnh viện hảo. Thẩm Phương nghe cha mẹ nói những lời này, tựa như sắc nhọn dao nhỏ, một đao mà đâm vào nàng trong lòng, nàng lại một lần rơi lệ đầy mặt. Này hai người thật là nàng thân sinh cha mẹ sao? Tục ngữ còn nói, này hổ độc còn không thực nhi đâu. Trên đời này, thật sự có như vậy tàn nhẫn đối đãi chính mình hài tử thân sinh cha mẹ sao? Nàng đều đã tuyệt vọng đến nhảy lầu, vì cái gì ông trời còn không cho nàng chết? Vì cái gì còn muốn cho nàng tồn tại? Vì cái gì nàng liền muốn chết đều không thể? Vì cái gì còn muốn cứu nàng? Thẩm Mẫu còn ở nơi đó chửi ầm lên, ngay cả bên ngoài bác sĩ Thiệu Hoa An cùng hộ sĩ nghe được bọn họ mắng khó nghe lời nói, đều nhịn không được cảm thấy tức giận, trực tiếp đem bọn họ cấp đuổi đi ra ngoài. Thẩm Mẫu thế nhưng liền hộ sĩ đều mắng thượng, các ngươi muốn đuổi chúng ta đi đúng không? Hành hành hành, ngươi còn khi chúng ta hiếm lạ tới cái này địa phương quỷ quái đâu, chúng ta về sau đều không tới, các ngươi đi tìm người khác muốn tiền thuốc men đi thôi. Lao công, chúng ta đi. Hộ sĩ nhìn nổi giận đùng đùng mà đi Thẩm phụ Thẩm Mẫu, vẻ mặt vô ngữ, ta thiên, đây là người nào a? Trên đời này như thế nào sẽ có như vậy cực phẩm kỳ ba cha mẹ? Quả thực là khó có thể tưởng tượng. Đời này ai đầu thai làm bọn họ nữ nhi, đều là một loại tai nạn. Hộ sĩ nhìn về phía bác sĩ Thiệu Hoa An, đột nhiên kinh hô, ai nha, Thiệu bác sĩ, bọn họ còn không có đi giao chữa bệnh phí đâu. Làm sao bây giờ a? Thiệu Hoa An nghĩ tới Thẩm Thiên Tinh dặn dò, than nhẹ một tiếng, trước nhớ chứng đi, sẽ có người tính tiền. Hộ sĩ nhăn lại mi, này không hợp bệnh viện quy củ a, kia vạn nhất đến lúc đó không ai tới tính tiền đâu. Chẳng lẽ làm chúng ta tới gánh vác cái này trách nhiệm sao? Thiệu Hoa An vô vô tiểu hộ sĩ bả vai, ngươi cứ yên tâm đi, việc này là không đến ngươi trên đầu, ngươi vẫn là đi xem cái kia đáng thương hài tử, đi khuyên khuyên nàng. Chúng ta thật vất vả đem nàng cấp cứu trở về tới, đừng làm cho nàng lại tìm chết. Chương 176 cứu vớt tuyệt vọng thiếu nữ 3. Tiểu hộ sĩ gật gật đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ mà đẩy cửa ra. Chờ nàng nhìn đến Thẩm Phương đang ở chịu rút chính mình trên người giám sát tuyến cùng với từng tí quan khi, tức khắc thét chói tai ra tiếng, Thiệu bác sĩ, ngươi mau tới à. Thiệu bác sĩ, Thiệu bác sĩ. Mới vừa đi không vài bước xa Thiệu Hoa An vừa nghe đến tiểu hộ sĩ thét chói tai, liền chạy nhanh vọt trở về, làm sao vậy? Làm sao vậy? Theo sau hắn cũng thấy rõ ràng Thẩm Phương trên mặt kia điên cuồng muốn chết ý niệm cùng động tác, lại chạy nhanh đối tiểu hộ sĩ nói, mau đi lấy thuốc an thần lại đây. Lúc này Thẩm Phương, bị cha mẹ nàng như vậy một kích thích, muốn chết ý niệm so với trước càng thêm mãnh liệt. Nàng đã cảm giác được chính mình thân thể không bình thường, chính như nàng mẹ theo như lời như vậy, nàng này nửa chết nửa sống bộ dáng. So tử vong càng làm cho nàng cảm thấy sợ hãi, còn không bằng đã chết tính. Chỉ có tử vong, mới có thể làm nàng giải thoát. Chỉ có tử vong, mới có thể xong hết mọi chuyện. Thiệu Hoa An gắt gao đè lại nàng, vẻ mặt nghiêm túc mà đối nàng nói, Thẩm Phương, ngươi bình tĩnh một chút, đừng kích động, được không? Đừng kích động. Thẩm Phương mãn nhãn tuyệt vọng mà hướng Thiệu Hoa An lớn tiếng giống giận, các ngươi vì cái gì muốn cứu ta? Vì cái gì muốn cứu? Khiến cho ta đã chết tính, vì cái gì còn muốn cứu ta? Ô ô ô, ta không muốn sống, ta là thật sự không muốn sống, cầu xin ngươi, làm ta chết đi, làm ta chết đi, ô ô ô. Thiệu Hoa An không có lý nàng kia cuồng loạn khóc đều, nhìn đến tiểu hộ sĩ đã đem trang thuốc gan thần ống trích cầm lại đây, hắn liền trực tiếp chát ở nàng trên người. Thẩm Phương rất nhanh cảm giác đầu óc choáng váng, trong chớp mắt, ở thuốc gan thần hiệu dụng hạ, nàng liền đã ngủ say. Thiệu Hoa An cùng tiểu hộ sĩ liếc nhau, đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn đã ngủ say Thẩm Phương, Thiệu Hoa An lại nghĩ đến Thẩm Thiên Tinh dặn dò, hiện tại Thẩm Phương cái dạng này, hắn có phải hay không cũng đến cùng Thẩm Thiên Tinh nói một tiếng. Nghĩ tới nghĩ lui, Thiệu Hoa An vẫn là lấy ra di động, bắt thông Thẩm Thiên Tinh số di động. Lúc này, Thẩm Thiên Tinh đang ở trong nhà cùng Lý Tú Hà cùng nhau chuẩn bị buổi tối sinh nhật bữa tiệc muốn ăn điểm tâm cùng thức ăn. Nàng nghe được di động tiếng vang, chạy nhanh rửa sạch sẽ tay, lấy ra vừa thấy. Đang xem đến cái này điện thoại là Thiệu Hoa An đánh lại đây thời điểm, Thẩm Thiên Tinh liền biết, Thiệu Hoa An khẳng định là muốn cùng nàng báo bị Thẩm Phương sự. Thẩm Thiên Tinh trực tiếp ấn tiếp nghe kiện, không đợi Thiệu Hoa An mở miệng, nàng liền trực tiếp hỏi, uy, Thiệu bác sĩ, Thẩm Phương hiện tại thế nào? Tuy rằng Thẩm Thiên Tinh là thích làm hành thiện tích đức chuyện tốt, nhưng nàng lại sẽ không vì làm tốt sự, mà trì hoãn chính mình quan trọng sự, nàng thật đúng là không như vậy vĩ đại. Thiệu Hoa An vừa nghe Thẩm Thiên Tinh hỏi, liền biết hắn cái này điện thoại không có đánh sai. Hắn cũng đem Thẩm Phương hiện tại bệnh tình cập tinh thần trạng thái, cùng với Thẩm Phương cha mẹ thái độ, còn có tiền thuốc men không có giao tình huống, tất cả đều kỹ càng tỉ mỉ mà cùng Thẩm Thiên Tinh nói một lần. Thẩm Thiên Tinh lập tức trả lời, tiền thuốc men ngươi đừng lo lắng, cái này từ chúng ta Tinh Hy từ thiện quỹ hộ ra, bất quá, cái này tình huống tạm thời đừng làm cho Thẩm Phương cha mẹ biết. Mặt khác, Thẩm Phương bệnh chờ ta hôm nay vội xong lúc sau, ngày mai ta sẽ đi bệnh viện xem nàng, hiện tại trước tạm thời vất vả một chút các ngươi. Thiệu Hoa An vừa nghe Thẩm Thiên Tinh nói ngày mai muốn lại đây, tức khắc cao hứng mà nói, không vất vả, không vất vả, ta nhất định sẽ xem trọng nàng. Ta đây ngày mai liền ở bệnh viện chờ tiểu thần y đã đến. Cảm giác được Thiệu Hoa An trong giọng nói bức thiết, Thẩm Thiên Tinh hơi hơi mỉm cười, hảo, kia ngày mai thấy. Thiệu Hoa An lại trở về một câu, tốt, ngày mai thấy. Treo điện thoại lúc sau, Thiệu Hoa An hưng phấn mà vẫy vẫy nắm tay. Ngày mai hắn nhưng đến theo sát tiểu thần y, nhìn xem có thể hay không cùng tiểu thần y học thượng hai chiêu, tái hảo hảo hướng tiểu thần y thỉnh giáo nàng thần kỳ y thuật. Tưởng tượng đến Thẩm Thiên Tinh cái loại này thần kỳ trị liệu thủ pháp, Thiệu Hoa An liền cảm giác mạc danh sùng bái, hận không thể chính mình cũng có thể hóa thân trở thành giống Thẩm Thiên Tinh giống nhau đại thần y. Lý Tú Hà nhìn đến Thẩm Thiên Tinh treo điện thoại, thuận miệng hỏi một tiếng, ai đánh tới a? Thẩm Thiên Tinh nhẹ giọng thở dài, bệnh viện đánh tới, có một cái đáng thương người bệnh, ngày mai yêu cầu ta qua đi xử lý một chút. Nàng cũng không dám cùng nàng mẹ nói Thẩm Phương sự. Rốt cuộc hôm nay là nàng sinh nhật, ở nàng mụ mụ những người này quan niệm, này sinh nhật thấy huyết, là thực không may mắn sự, miễn cho nói, ngược lại làm nàng lo lắng. Lý Tú Hà nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, hiện tại này bệnh viện thường xuyên muốn tìm người qua đi xem bệnh sao. Thẩm Thiên Tinh lắc lắc đầu, đương nhiên không phải, chỉ có đặc thù người bệnh, ta mới có thể qua đi. Nay con kém không nhiều lắm. Lý Tú Hà lại vẻ mặt nghiêm túc mà dặn dò nàng nói, Tiểu Tinh. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi hiện tại vẫn là học sinh thân phận, nhưng đừng vì quá nhiều việc vặt vãnh, chỉ hoan chính mình học tập. Thẩm Thiên Tinh làm nũng cười nói, mẹ, ta biết đến lạc, ngài cứ yên tâm đi, ta bảo đảm hàng năm cho ngài khảo cái lần đầu tiên tới. Lý Tú Hà cũng đi theo nở nụ cười, hành, đây chính là ngươi nói à, đến lúc đó nếu là khảo không được đệ nhất, xem ta như thế nào chịu ngươi. Thẩm Thiên Tinh cũng vẻ mặt tự tin mà nói, hành. Ta nếu là khảo không được đệ nhất, tùy ngươi như thế nào chịu đều được. Thẩm Văn Nho nghe được trong phòng bếp nương hai tiếng cười, cũng đã đi tới, các ngươi nương hai đang cười gì đâu. Lý Tú Hà cười trả lời, ta đang ở cùng ngươi bảo bối nữ nhi nói, đừng vì quá nhiều việc vặt vãnh phân tâm, muốn chuyên tâm làm tốt học tập. Nàng nói, bảo đảm hàng năm cho chúng ta lấy lần đầu tiên tới, nếu là lấy không trở lại, mặc cho ta chịu nàng. Thẩm Văn Nho cũng ha ha cười nói, còn không phải là lấy đệ nhất sao, đối với nhà ta Tiểu Tinh tới nói, kia không phải thực dễ dàng sự, có phải hay không? Tiểu Tinh, ba ba tin tưởng ngươi, ngươi vĩnh viễn đều là nhất đồng đát. Thẩm Thiên Tinh hì hì cười nói, vẫn là lao ba nhất hiểu biết ta. Lý Tú Hà cố ý cười trêu ghẹo nàng, nha, ngươi đây là có cha, liền không cần nương a. Thẩm Thiên Tinh chạy nhanh lấy lòng mà cười đối nàng nói, không không không, sao có thể không cần nương đâu, ta nhưng yêu nhất ba ba mụ mụ. Chính nhàm chán mà ngồi ở phòng khách xem TV độc cô Tử Hy, vẫn luôn dựng lỗ thai đang nghe bọn họ nói chuyện. Lúc này nghe được Thẩm Thiên Tinh nói yêu nhất nàng ba ba mụ mụ, độc cô đại thiếu ra vẻ mặt ai oán mà nhìn Thẩm Thiên Tinh phương hướng. Ta đâu? Ta đâu? Ta vị trí ngươi bãi ở nơi nào? Thẩm Thiên Tinh phảng phất cảm ứng được hắn trong lòng ai oán, dùng truyền âm đối hắn nói, hi hi, ngươi cũng là ta yêu nhất người. Độc cô Tử Hy miệng hơi hơi nhếch lên, hồi nàng truyền âm, nay còn kém không nhiều lắm. Thẩm Thiên Tinh vốn dĩ chỉ là thử một lần độc cô Tử Hy có thể hay không ở bên này nghe lén, sau đó một người ở bên này an toàn giấm. Không nghĩ tới, thật đúng là bị nàng đoán trúng, hắn thật sự ở ghen. Thẩm Thiên Tinh trong lòng cảm giác hắn đã có chút buồn cười, lại cảm giác có chút ngọt ngào. Thẩm Thiên Tinh đột nhiên dương giọng kêu hắn, hi hi, ngươi nếu là cảm giác nhàm chán, liền tới đây giúp ta trợ thủ đi. Độc cô Tử Hy lập tức liền đứng dậy, lớn tiếng đáp, hảo a. Chương 177 sinh nhật thịnh yến 1. Lý Tú Hà vỗ nhẹ Thẩm Thiên Tinh một chút, ngươi kêu Tử Hy lại đây làm gì? Liền như vậy điểm sống, ta nương hai là có thể thu phục. Thẩm Thiên Tinh cười tủm tỉm mà đối Lý Tú Hà nói, mẹ, hai chúng ta nấu ăn phối hợp đến khá tốt, ngươi à, liền trước cùng ba đi ra ngoài nghỉ ngơi đi, trong chốc lát khách nhận tới, còn có được các ngươi hai bận việc đâu. Lý Tú Hà ngẫm lại chính mình trong chốc lát xác thật còn muốn tiếp đón những cái đó thân thích, nhìn đến độc cô Tử Hy lại đây, nàng lại không xác định hỏi một câu, hai người các ngươi thật sự có thể chứ. Thẩm Thiên Tinh cùng độc cô Tử Hy cùng kêu lên đáp, thật sự có thể. Thẩm Văn Nho ở một bên cười nói, a hà, ngươi khiến cho bọn họ hai vợ chồng đi bận việc đi, ngươi cũng vội ban ngày, chạy nhanh ra tới nghỉ một lát. Mẹ, ngươi xem ta ba đều đau lòng ngươi, mau đi ra đi. Thẩm Thiên Tinh cười đem Lý Tú Hà đẩy đi ra ngoài. Lý Tú Hà vẻ mặt bất đắc dĩ, lại đối độc cô Tử Hy nói một tiếng, Tử Hy, kia vất vả ngươi. Độc cô Tử Hy cười cười, a di, không vất vả. Chỉ cần có thể cùng Thẩm Thiên Tinh ở bên nhau, liền tính là vất vả, hắn cũng nhận. Huống chi, bất quá chính là làm vài món thức ăn mà thôi, hắn xác thật cảm giác không vất vả. Hôm nay là Tiểu Tinh sinh nhật, vốn dĩ nên hắn xuống bếp mới đúng, như vậy mới có thể càng thêm thể hiện ra hắn đối Tiểu Tinh thật sâu tình yêu. Thẩm Thiên Tinh ở không gian là sai xử quán hắn, hai người hợp tác lên, xác thật phi thường ăn ý. Bất quá trong chốc lát công phu, liền đem tất cả đồ vật đều chuẩn bị thỏa đáng. Bọn họ trước bắt đầu đem những cái đó yêu cầu hầm nấu đồ ăn cùng canh cấp ngao lên. Buổi chiều 3 giờ rưỡi, Thẩm Lao Gia Tử cùng Lao Phu Nhân, còn có Đại Bá Mâu Mã Hồng Anh liền trước lại đây. Bọn họ vừa vào cửa liền hỏi, chúng ta Tiểu Thọ Tinh đâu? Lý Tú Hà cười trả lời, Tiểu Tinh cùng Tử Hy đang ở trong phòng bếp bận việc đâu? Thẩm Lao Gia Tử cùng Lao Phu Nhân vừa nghe Tử Hy cùng Tiểu Tinh ở trong phòng bếp bận việc, liền giận cười đối Lý Tú Hà nói, Tử Hy là khách nhân, các ngươi như thế nào có thể làm hắn xuống bếp đâu. Thẩm Thiên Tinh nghe được tiếng vang đi ra, vừa lúc nghe được Thẩm Lao Phu Nhân nói lời này, chạy nhanh cười nói, mãi mãi, không có việc gì, hôm nay là ta sinh nhật, vừa lúc làm Tử Hy biểu hiện, cũng cho các ngươi nếm thử Tử Hy tay nghề, thủ nghệ của hắn cũng thực không tồi, một chút đều không thể so ta kém đâu. Thẩm Lao Gia Tử cùng Lao Phu Nhân vừa nghe, đều cười ha ha nói, thật sự. Thẩm Lao Gia Tử còn nói, kia trong chốc lát ta muốn cùng Tử Hy uống nhiều mấy chén. Thẩm Thiên Tinh cười hống Lao Nhân ra, không thành vấn đề, ta nhất định làm hắn bồi ngài Lao uống nhiều mấy chén. Lúc này, Thẩm Lao Gia Tử cùng Lão Phu Nhân cười từ trong túi móc ra một cái màu đỏ hộp, mặt trên là nào đó nổi danh tiệm vàng đánh dấu. Thẩm Lao Gia Tử trước đem lễ vật đưa cho Thẩm Thiên Tinh, lại cười sờ sờ nàng đầu, vẻ mặt từ ái mà nói, tới, Tiểu Tinh Tinh, đây là gia gia cho ngươi mua quà sinh nhật, hy vọng nhà ta Tiểu Tinh Tinh càng dài càng tốt xem, càng ngày càng thông minh, thành tích cũng càng ngày càng tốt, lại thi đậu cao đẳng học phủ. Thẩm Lão Phu Nhân cũng đem chính mình lễ vật đẩy tới, Tiểu Tinh Tinh, đây là mãi mãi mua lễ vật, mãi mãi cũng chúc Tiểu Tinh Tinh thân thể khỏe mạnh, học tập tiến bộ, kim bảng đề danh, vạn sự đều như ý. Đại Bá Mẫu Mã Hồng Anh cũng lấy ra một cái quốc tế đại nhãn hiệu túi, bên trong cũng là cái này đại nhãn hiệu quần áo, Tiểu Tinh, Đại Bá Mẫu cũng không biết cho ngươi mua cái gì, liền mua hai bộ quần áo. Cảm ơn Gia Gia. Cảm ơn mãi mãi. Cảm ơn đại bá mẫu. Thẩm Thiên Tinh cảm nhận được lão gia tử cùng lão phu nhân đối nàng quan tâm cùng hậu ái, nhịn không được cảm động đến đỏ mắt. Nàng lại trương tay cho thẩm lão gia tử cùng lão phu nhân các một cái ôm, cảm ơn gia gia, cảm ơn mãi mãi, tiểu tinh cũng chúc gia gia mãi mãi trường mệnh 200 tuổi, hắc hắc. Thẩm lão gia tử cùng lão phu nhân nghe được Thẩm Thiên Tinh nói trường mệnh 200 tuổi, cũng đều phá lên cười. Nếu là chúng ta có thể sống 200 tuổi, kia chẳng phải là sống thành lão quái vật. Chính là, sống được lâu lắm cũng không tốt, đến lúc đó, chúng ta đã có thể thành bọn nhỏ liên lụy, các ngươi nguyện ý, chúng ta lão cũng không đành lòng a. Thẩm Thiên Tinh tiểu hừ một tiếng, giận cười nói, ai muốn dám nói ra ra mãi mãi là liên lụy, ta cái thứ nhất không buông tha bọn họ. Nhân gia thường nói, gia có một lão, như có một bảo, gia gia mãi mãi càng dài mệnh, đối chúng ta thẩm gia mới càng tốt. Gia gia mãi mãi, có tiểu tinh ở, hai người các ngươi lão liền dùng sức sống, tiểu tinh bảo đảm nhất định cho các ngươi quá đến thoải mái dễ chịu. Thẩm Thiên Tinh lời này, đem thẩm lao gia tử cùng lao phu nhân cấp hông đến tâm hoa nộ phóng, nói thẳng nhà bọn họ tiểu tinh tinh là cái đại phúc tinh. Thu quả sinh nhật, hống xong rồi lão nhân gia. Thẩm Thiên Tinh liền đối bọn họ nói, ra ra, mãi mãi, đại bá mẫu, các ngươi trước ngồi một chút, ta đi cùng Tử Hy tiếp tục bận việc, tối nay lại cùng các ngươi uống rượu. Thẩm lao ra tử cười chiều nàng phất phất tay, đi thôi, đi thôi. Nhìn Thẩm Thiên Tinh hướng phòng bếp đi đến thân ảnh, thẩm lao ra tử lại là vẻ mặt cảm khái, mỗi lần nhìn tiểu tinh đứa nhỏ này à, ta liền tổng suy nghĩ, chúng ta thẩm ra đây là đời trước tích cái gì đại đức. Mới có thể làm tiểu tinh cái này phúc tinh rơi xuống nhà chúng ta tới. Thẩm lão phu nhân cũng đồng dạng vẻ mặt cảm khái mà cười, cũng không phải là sao, tiểu tinh thật là cái hảo hài tử, này từ nhỏ đến lớn, ta thật đúng là không phát hiện đứa nhỏ này trên người có cái gì tật xấu, một chút đều không ra, hiểu chuyện đến làm người đau lòng, quả thực quá hoàn mỹ. Mã Hồng Anh cũng gật đầu phụ hòa nói, tam đệ, a hà, thật không phải ta khen nhà chúng ta tiểu tinh. Tiểu tinh thật là đại gia trong mắt tiểu phúc tinh, tiểu thần tiên, tiểu bồ tát ta, các ngươi chúng ta thôn lớn như vậy địa phương, ai không nói nhà chúng ta tiểu tinh hảo a? Thẩm lao gia tử cũng gật đầu nói, không sai. Tiểu tinh không chỉ có riêng là mang phú chúng ta người một nhà, nàng còn mang phú chúng ta toàn bộ thôn, thậm chí còn làm quanh thân thôn nhật tử cũng đều đi theo hảo lên. Mã Hồng Anh cười nói, ấn nhà ta văn quân nói tới nói, chính là chúng ta cái này thẩm thị sinh thái trang viên đã hình thành một cái thực tốt sinh thái liên, lấy nhà chúng ta vì trung tâm điểm, không ngừng ra bên ngoài phóng xạ phát triển. Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà nghe cha mẹ cùng đại tẩu khen tiểu tinh nói, trong lòng cũng có chung vinh dự. Nhưng Thẩm Văn Nho vẫn là khiêm tốn một câu, ba mẹ, tẩu tử, các ngươi nhưng đừng luôn khen ngợi nàng, đứa nhỏ này nha, ngươi một khen ngợi nàng, nàng liền sẽ đắc ý vinh báo, ha ha. Thẩm lão phu nhân lấy mắt trừng nhi tử, nói bậy. Nhà ta tiểu tinh tinh nào có giống ngươi nói như vậy. Ta nhưng thường xuyên khen ngợi nàng, cũng không gặp nàng có đắc ý vênh váo quá. Thẩm Văn Nho vừa thấy mẫu thân như vậy che chở Thẩm Thiên Tinh, chạy nhanh xin khoan dung, là ta nói sai rồi, là ta nói sai rồi, mẹ, ta liền khiêm tốn hai câu, tổng không hảo các ngươi khen nàng, ta cũng đi theo khen đi. Nghe được Thẩm Văn Nho nói, người một nhà đều cười ha ha lên, ha ha ha. Thẩm Thiên Tinh cùng Độc Cô Tử Hy nghe phòng khách truyền đến hoan thanh tiếu ngữ, cũng lẫn nhau coi cười. Độc Cô Tử Hy lặng lẽ đối Thẩm Thiên Tinh nói. Chương 178 sinh nhật thịnh yến 2. Tiểu Tinh, ngươi tới rồi nhà của chúng ta mọi người, cũng sẽ giống ra ra, mãi mãi cùng ba mẹ giống nhau sủng ngươi. Thẩm Thiên Tinh cười gật đầu, ta tin tưởng. Hiện tại Độc Cô ra ra cùng mãi mãi. Còn có ngươi ba mẹ ngươi liền đối ta thực hảo a. Độc Cô Tử Hy liếc xéo nàng một cái gì ta ba ta mẹ, kia cũng là ngươi ba mẹ ngươi. Thẩm Thiên Tinh hờn dỗi mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta này không phải vì phân chia hai bên cha mẹ sao. Giáp mặt khẳng định là kêu bọn họ ba ba mụ mụ. Độc Cô Tử Hy chạy nhanh cười theo nói, hảo hảo hảo, là ta lý giải sai rồi, phạt ta thân ngươi một ngụm. Nói xong. Độc Cô Tử Hy liền ở nàng trên mặt nhanh chóng mà bá tức một chút. Thẩm Thiên Tinh cười nhẹ đấm hắn một chút, ngươi chán ghét, liền sẽ chiếm ta tiện nghi. Độc Cô Tử Hy đem mặt thấu đi lên, hoan nên ngươi đem tiện nghi chiếm trở về, tới tới tới, ngươi có thể dùng sức chiếm ta tiện nghi, tưởng chiếm bao lâu liền bao lâu. Thẩm Thiên Tinh duỗi tay một tay đem hắn mặt cấp đẩy ra, cười nói, ta mới không có ngươi như vậy ra mặt dày đâu. Ở bọn họ một bên bận việc một bên nói chuyện phiếm này đương khẩu, tới dự tiệc thân thích nhóm cũng lục tục tới cửa. Bọn họ đều không ngoại lệ, mỗi người vừa vào cửa liền trước tìm Thẩm Thiên Tinh, cho nàng vị này tiểu thọ tinh đưa lên quà sinh nhật. Thẩm Thiên Tinh thu được một đống kim vòng cổ, kim lắc tay, còn có ngọc thạch, vòng ngọc, còn nổi danh bài quần áo, bao bao từ từ, còn có một đống lớn chúc phúc. Thẩm Thiên Tinh biết, bọn họ đưa mỗi một phần quà sinh nhật, đều mang theo bọn họ đối nàng nồng đậm yêu thích cùng chúc phúc. Nàng có duyên tới rồi Thẩm gia, kỳ thật đồng dạng là nàng phúc khí, làm nàng rớt vào cái này phúc trong ổ. Thẩm gia gia phong thật sự thực hảo, không có một cái cực phẩm kỳ ba, tất cả đều là thực biết tiến thối, không lòng tham, lại biết lễ người. Khương Hoa, Võ Hải Sơn, Cao Lăng Phong bọn họ cũng mang theo lễ vật tới. Càng làm cho Thẩm Thiên Tinh ngoài ý muốn, thật nhiều ở Thẩm thị sinh thái trang viên công tác người trong thôn, cũng đều cho nàng tặng quà sinh nhật lại đây. Nhưng bọn hắn cũng đều biết Thẩm gia điệu thấp, cũng không có phô trương đại thỉnh khách lạ, đều thực thức thời mà đem lễ vật bông, nói chúc phúc lời nói, người liền đi rồi. Thẩm Thiên Tinh cảm giác thật ngượng ngùng, chỉ có thể cùng Lý Tú Hà nói, mẹ, quay đầu lại chúng ta lại cho bọn hắn đều hồi một phần lễ đi. Bọn họ đối ta như vậy có tâm, chúng ta cũng không thể thất lễ. Lý Tú Hà cười nói, liền tính ngươi không nói, mụ mụ cũng sẽ cho bọn hắn đáp lễ. Đúng lúc này, nhị bá Thẩm Văn Chính cùng nhị bá mẫu Tôn Nhã Chi cũng tới rồi. Thẩm Văn Chính cùng Tôn Nhã Chi cũng cùng những người khác giống nhau, vừa nhìn thấy Thẩm Thiên Tinh, liền trước đưa lên bọn họ quà sinh nhật, tiểu tinh, sinh nhật vui sướng. Thẩm Thiên Tinh cười tiếp nhận bọn họ lễ vật, lại ngọt ngào mà đối bọn họ nói thanh, cảm ơn nhị bá, cảm ơn nhị bá mẫu. Thẩm Văn Chính cười nhìn nàng, đối nàng nói, mau mở ra nhìn xem, này lễ vật ngươi có thích hay không? Đây là ta riêng thắc một cái bằng hữu từ kinh thành chùa hộ quốc cầu tới tay xuyến, nghe nói là khai quá quang, cũng có hộ thân công hiệu, ngươi nhìn xem có phải hay không thật sự. Thẩm Thiên Tinh cười gật gật đầu, hành, ta nhìn xem. Nàng mở ra trang tay xuyến gỗ đỏ hộp, thấy có một chuỗi tản ra thâm hậu Phật quang bồ đề tay xuyến, chính bình yên mà nằm ở cái kia hộp, tản mát ra một cổ làm người an thần tĩnh tâm hơi thở. Thẩm Thiên Tinh hơi hơi kinh ngạc, cầm lấy bồ đề tay xuyến, tinh tế nhìn trong chốc lát, lúc này mới đối Thẩm Văn Chính nói, nhị bá thật là có tâm, này tay xuyến là thứ tốt, nhị bá, thứ này ngài phí không ít tâm tư đi. Thẩm Văn Chính cười nói, cũng không phí cái gì tâm tư, xem như cơ duyên xảo hợp được đến, ta liền nghĩ ngươi sinh nhật sắp tới rồi, vừa lúc tặng cho ngươi đương quà sinh nhật, thích sao? Thẩm Thiên Tinh dùng sức gật gật đầu, thích. Cảm ơn nhị bá. Tôn Nhã Chi ở một bên cười hỏi, kia nhìn xem nhị bá mẫu lễ vật, ngươi có thích hay không? Thẩm Thiên Tinh vừa thấy Tôn Nhã Chi đưa lễ vật, cũng là hàng hiệu quần áo, nàng liền trêu ghẹo cười nói, nhị bá mẫu, ngươi cùng đại bá mâu thật đúng là tâm hữu linh tê nhất điểm thông A, hai người các ngươi đều đưa ta quần áo, ta này tủ quần áo A, hiện tại đều nhiều đến mau trang không được. Tôn Nhã Chi lớn tiếng cười nói, liền phải trang không giới mới hảo, kia mới chứng minh nhà của chúng ta tiểu tinh nhật tử quá đến không tồi, A Hà, ngươi nói đúng không? Lý Tú Hà cũng cười gật gật đầu, lại chạy nhanh tiếp đón bọn họ đi vào ngồi, mau đừng đứng, tiên tiến bên trong ngồi trong chốc lát. Liền kém tiểu duệ kia hải tử còn không có trở về, chờ hắn một hồi tới, chúng ta liền khai tịch. Thẩm Văn Chính vừa nghe đại cháu trai Thẩm Thiên Duệ còn không có trở về, cũng không cấm nhăn lại mi, kia tiểu tử như thế nào làm, ta hôm nay còn riêng gọi điện thoại cho hắn, làm hắn sớm một chút trở về, như thế nào kéo dài tới hiện tại còn không có trở về. Lý Tú Hà đoán nói, có thể là có chuyện gì cấp trì hoãn đi. Thẩm Thiên Tinh có 5 cái đại đường ca, 4 cái đều ở kinh đô bên kia công tác hoặc đi học, cũng chỉ có cái này đại đường ca có thể đích thân tới hiện trường tới tham gia nàng sinh nhật tiệc tối. Nhưng nàng 4 cái đại đường ca, sáng sớm liền đem quà sinh nhật cho nàng gửi lại đây. Hiện tại khai tịch thời gian đều mau tới rồi, đại đường ca còn không có tới, Thẩm Thiên Tinh cũng có chút lo lắng. Nàng lập tức ấn Thẩm Thiên Duệ sinh thần bát tự, cho hắn bấm đốt ngón tay một chút. Nhìn đến quẻ tương biểu hiện, Thẩm Thiên Duệ lập tức sẽ có đào hoa kiếp thời điểm, Thẩm Thiên Tinh mày đẹp cũng đi theo nhíu lại. Thẩm Văn Chính, Tôn Nhã Chi cùng Lý Tú Hà mấy cái vây quanh ở Thẩm Thiên Tinh người bên cạnh, vừa thấy đến Thẩm Thiên Tinh bấm đốt ngón tay xong lúc sau thần sắc không tốt, liền lập tức truy vấn, tiểu tinh, có phải hay không tiểu Duệ có chuyện gì? Thẩm Thiên Tinh than nhẹ một tiếng, đại ca hội ngộ thượng một hồi đào hoa kiếp. bất quá, có ta ở đây, sẽ không có việc gì, ta sẽ thay đại ca hóa kiếp. Mọi người nghe được Thẩm Thiên Tinh như vậy vừa nói, tức khắc yên lòng, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thẩm Thiên Tinh đột nhiên cười, đại ca tới, hắn thật đúng là mang theo một cái nữ lại đây đâu. Thẩm Văn Chính bọn họ ba cái vừa nghe nàng nói Thẩm Thiên Duệ thật sự mang theo một nữ nhân trở về, tức khắc vẻ mặt khiếp sợ. Không phải đâu. Thật đúng là bị ngươi nói trúng rồi. Thật là làm sao bây giờ? Thẩm Thiên Tinh chiều bọn họ cười cười, các ngươi đừng khẩn trương, hôm nay sẽ không có việc gì, trong chốc lát ta sẽ cùng đại ca nói việc này, các ngươi cũng đừng lo lắng, đợi lát nữa thấy đại ca, các ngươi nhưng đừng lộ ra cái gì sơ hở tới, đại ca như vậy thông minh, hắn thực dễ dàng nhìn ra tới. Thẩm Văn Chính hừ lạnh một tiếng, hắn có thể nhìn ra tới tốt nhất, hắn như thế nào muộn không mang theo người tới, sớm không mang theo người tới, thiên ở ngươi sinh nhật thời điểm, dẫn người lại đây. Thật là không hiểu chuyện. Thẩm Thiên Duệ tuy rằng là hắn đại ca nhi tử, là hắn đại cháu trai, nhưng Thẩm Văn Chính đối Thẩm Thiên Duệ liền giống như thân nhi tử giống nhau. Hai người lại đều ở công an hệ thống công tác, Thẩm Văn Chính là đem Thẩm Thiên Duệ trở thành người nối nghiệp giống nhau đối đãi cùng bồi dưỡng. Cho nên, hắn nói chuyện mới có thể trọng điểm. Thẩm Thiên Tinh chạy nhanh đối hắn nói, nhị bá, ngày trước đừng có gấp, ta tin tưởng đại ca trong lòng cũng hiểu rõ, không có việc gì, ta coi như nhiều thỉnh một người khách nhân. Chương 179 đại ca đào hoa kiếp. Ở bọn họ nói chuyện thời điểm, Thẩm Thiên Duệ đã mở ra hắn thích nhất xe dịp, chở nữ nhân kia lại đây. Thẩm Thiên Tinh buông ra thần thức, nhìn đến Thẩm Thiên Duệ đem xe ngừng ở nhà nàng biệt thự cổng lớn, chính mình trước xuống xe, sau đó hắn còn thân sĩ mà chạy đến bên cạnh ghế phụ vị, đem nữ nhân kia cấp thỉnh xuống dưới. Mà nữ nhân kia cũng là một bộ đương nhiên, giống như vốn dĩ Thẩm Thiên Duệ nên như vậy đối nàng thái độ. Đương Thẩm Thiên Tinh thấy rõ ràng nữ nhân này tướng mạo khi, quả nhiên phát hiện, nữ nhân này chính là Thẩm Thiên Duệ đào hoa kiếp ứng kiếp người. Thẩm Thiên Tinh sắc mặt cũng nháy mắt trầm đi xuống. Nữ nhân này bề ngoài, đích sắc lớn lên rất đẹp. Nàng có một đầu lại thẳng lại hắc cập eo tóc dài, dáng người xinh xắn lanh lợi, diện mạo cũng như tiểu bạch hoa giống nhau, nhìn nhu nhược, rồi lại nhu nhược động lòng người. Rất nhiều đại nam nhân chủ nghĩa nam nhân, đều thực thích loại này chim nhỏ nép vào người nữ tính. Mà Thẩm Thiên Duệ tính cách, lại vừa lúc là thiên hướng với đại nam nhân chủ nghĩa. Cho nên, hiện tại Thẩm Thiên Tinh còn không biết, đại đường ca là thật sự bị nữ nhân này cấp mê hoặc, vẫn là có khác cẩn tình. Nếu đại đường ca thật sự bị nữ nhân này cấp mê hoặc, chỉ sợ còn phải phí một ít kính, mới có thể làm hắn đi ra cái này cảm tình đầm lầy. Thẩm Thiên Duệ lành nữ nhân kia đi vào biệt thự đại viện môn, liếc mắt một cái liền nhìn đến tiểu đường muội Thẩm Thiên Tinh đang đứng ở biệt thự cửa nơi đó, chính cười tủm tỉm mà nhìn bọn họ. Thẩm Thiên Duệ nhìn thoáng qua bên người Bạch Tiểu Liên, khuôn mặt tuấn tú có chút nóng lên, giống như cái này thông minh tiểu đường muội đem tâm tư của hắn tất cả đều nhìn thấu giống nhau. Thẩm Thiên Tinh đang xem Thẩm Thiên Duệ tuy rằng lãnh vị này Bạch Tiểu Liên vào nhà nàng biệt thự đại viện môn, nhưng không có tay nắm tay, chứng minh hai người cảm tình, hẳn là còn không phải ở tình yêu cuồng nhiệt trạng thái. Thẩm Thiên Tinh trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Như vậy liền hảo, ít nhất còn có thể cứu vớt. Nàng hiện tại lo lắng nhất chính là, Thẩm Thiên Duệ nếu là phi cái này Bạch Tiểu Liên không cưới, kia nàng vì hóa hắn đào hoa kiếp, chỉ sợ cũng phải dùng phi thường thủ đoạn. Nếu người nhà sự đều có thể lý tính giải quyết, Thẩm Thiên Tinh là thực không hy vọng đối người trong nhà dùng loại này phi thường thủ đoạn. Thẩm Thiên Duệ lãnh Bạch Tiểu Liên đi tới Thẩm Thiên Tinh trước mặt, cười lấy ra hắn quà sinh nhật, Tiểu Tinh, sinh nhật vui sướng. Thẩm Thiên Tinh tiếp nhận lễ vật, cũng cười nói một tiếng, cảm ơn đại ca. Vị này chính là... Thẩm Thiên Duệ chạy nhanh cho nàng giới thiệu, vị này chính là Bạch Tiểu Liên đồng chí, là chúng ta cục công an hậu cần chỗ đồng sự. Vì cấp Bạch Tiểu Liên lưu mặt mũi, cũng sợ Bạch Tiểu Liên sẽ tự thi, cảm thấy nan kham, Thẩm Thiên Duệ cũng liền không có cùng Thẩm Thiên Tinh nói rõ, Bạch Tiểu Liên kỳ thật chỉ là nhà an lâm thời công, chỉ nói là hậu cần chỗ đồng sự. Bạch Tiểu Liên biểu tình có vẻ có chút sợ hãi, nhìn Thẩm Thiên Tinh thời điểm, cũng như là sợ Thẩm Thiên Tinh sẽ đuổi nàng đi giống nhau, thật cẩn thận mà từ trong bao lấy ra lễ vật, đưa cho Thẩm Thiên Tinh, Thẩm muội muội, chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Thẩm Thiên Tinh tiếp nhận nàng lễ vật, cũng khách khí mà cười nói, cảm ơn Bạch Tiểu Thư. Đại ca, ngươi hôm nay đến chậm, mọi người đều đang đợi ngươi đâu, trong chốc lát ngươi đến trước tự phạt tam ly. Thẩm Thiên Duệ đối Thẩm Thiên Tinh luôn luôn là tràn ngập yêu quý cùng bao dung, trên cơ bản là nàng nói cái gì, chính là cái gì. Hiện tại nghe được nàng nói như vậy, hắn cũng cười nói, hành, ta một lát liền tự phạt tam ly. Bạch Tiểu Liên ở một bên nhìn Thẩm Thiên Duệ, một bộ tưởng khuyên lại không dám khuyên bộ dáng. Thẩm Thiên Tinh cũng làm như không có thấy, đối Thẩm Thiên Duệ nói, đại ca, mau mang Bạch Tiểu Thư vào đi. Thẩm Thiên Duệ lãnh Bạch Tiểu Liên đi vào thời điểm, trong phòng mười mấy người ánh mắt, liền tất cả đều ngắm nhìn ở bọn họ trên người. Bạch Tiểu Liên có vẻ có chút sợ người lạ, sợ hãi mà đứng ở Thẩm Thiên Duệ bên người, còn lén lút kéo lại hắn ống tay áo. Nàng thực thông minh, biết Thẩm Thiên Duệ hiện tại đối nàng còn không có 100% quan tâm, cho nên nàng cũng không dám trực tiếp đi nắm hắn tay, sợ làm được quá mức, hắn sẽ không cho nàng mặt mũi, trực tiếp ném ra nàng. Nhưng nàng cái này gãi đúng châu ngứa biểu hiện, lại làm ở đây tất cả mọi người cho rằng, nàng là Thẩm Thiên Duệ bạn gái. Thẩm Thiên Duệ nhìn đến đại gia đánh giá ánh mắt, cũng có chút cuốn bách, nhưng vẫn là bằng phẳng mà cho đại gia giới thiệu một chút Bạch Tiểu Liên. Đây là chúng ta cục công an hậu cần chỗ đồng sự Bạch Tiểu Liên. Bạch Tiểu Liên cũng sợ hãi mà chiều đại gia cười nói, chào mọi người. Ta là Bạch Tiểu Liên, hôm nay mạo muội tiến đến quấy rầy, thật là ngượng ngùng. Mọi người vừa nghe đến Thẩm Thiên Duệ giới thiệu, liền biết Thẩm Thiên Duệ cùng cái này Bạch Tiểu Liên còn không phải nam nữ bằng hữu. Thẩm gia đại bá Thẩm Văn Quân cùng Mã Hồng Anh tuy rằng hy vọng nhà mình đã 27 tuổi nhi tử có thể nhanh lên kết hôn, nhưng bọn hắn cũng thích hào phóng sang sảng nữ hài tử. Lúc này vừa thấy Bạch Tiểu Liên loại này sợ hãi noan loạ, kiều kiều nhược nhược bộ dáng, bọn họ thật sự thích không nổi, bọn họ cũng thật không hy vọng nhi tử tìm được tức phụ là cái dạng này. Nhưng Thẩm gia đại bá đương thôn quan nhiều năm như vậy, vốn dĩ liền luyện liền một thân xã giao bản lĩnh. Mà Thẩm đại bá mẫu cũng là một cái hiểu lý lẽ người, bọn họ hai vợ chồng tuy rằng ở trong lòng như vậy chửi thầm, nhưng mặt ngoài, cũng tuyệt đối sẽ không làm chính mình nhi tử nang kham. Lý Tú Hà cũng cười tiếp đón khách nhân, Bạch Tiểu Thư đúng không? Mau cùng Thiên Duệ cùng nhau lại đây ngồi đi. Bạch Tiểu Liên cũng ngoan ngoãn mà lên tiếng, cảm ơn A-di. Lúc này, Thẩm Thiên Tinh ra kia trương có thể ngồi 20 cá nhân to lớn đĩa quay vòng tròn lớn trên bàn, đã từ độc cô tử hy tự mình phụ trách, bãi đầy bọn họ làm mỹ vị món ngon, còn có rượu ngon, điểm tâm, ăn vặt từ từ. Vì phương tiện đại gia gấp đồ ăn, mỗi giống nhau mỹ thực, bọn họ đều chuẩn bị xong phân, còn đều là đại phân lượng, mặc kệ vòng tròn lớn bàn đĩa quay chuyển tới nào một bên, mọi người đều có thể kẹp được đến thích ăn đồ ăn. Mọi người đều ngồi xuống lúc sau. Làm tiểu thọ tinh Thẩm Thiên Tinh dẫn đầu bưng lên chén lĩnh rượu, cười đối đang ngồi sở hữu bạn bè thân thích nói, ta nhất thân ái các trưởng bối, còn có ta các bạn thân, còn có Bạch Tiểu Thư, hôm nay cảm tạ các ngươi ở trăm vội bên trong bất thời giờ tới tham gia ta sinh nhật tiến hội, ta ở chỗ này trước kính đại gia một ly, hy vọng đại gia hôm nay buổi tối có thể ăn được chơi hảo, tới, đại gia cùng nhau tới chúc phúc, chúc mọi người đều sinh hoạt viên mãn, hạnh phúc vui sướng. Mọi người đồng thời nâng chén, cũng đều cười đối Thẩm Thiên Tinh nói, Tiểu Tinh, sinh nhật vui sướng. Tiểu Tinh, ta chúc ngươi mỗi năm có hôm nay, mỗi tuổi có sáng nay, một năm càng so một năm hảo. Tiểu Tinh, ta chúc ngươi càng ngày càng mỹ, thanh xuân vĩnh trú. Tiểu Tinh, ta chúc ngươi học tập tiến bộ, vạn sự như ý. Tiểu Tinh, ta cũng chúc ngươi hạnh phúc vui sướng. Tiểu Tinh, Tiểu Tinh. Nghe đại gia một tiếng dễ nghe chúc phúc lời nói, Thẩm Thiên Tinh cùng bọn họ từng cái chạm cốc, hạnh phúc mà cười mỉm mắt, tới, đại gia làm một trận này ly. Cụng ly, cụng ly. Đại gia làm này để nhất ly rượu lúc sau, Thẩm Thiên Tinh lại bưng lên chén lĩnh rượu, đối với nàng ba ba mụ mụ nói, này một ly, ta muốn cảm tạ ta ba ba mụ mụ, cảm tạ các ngươi giáo dục cùng bồi dưỡng, không có các ngươi, liền không có ta Thẩm Thiên Tinh hôm nay, ba ba mụ mụ. Ta yêu các ngươi. Tới, chúng ta làm một trận. Chương 180 đại ca đào hoa kiếp 2. Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà nghe được bảo bối nữ nhi động nói, trong lòng cảm động không thôi, nháy mắt ướt hốc mắt. Bọn họ cũng bưng lên chén rượu, nhất nhất cùng Thẩm Thiên Tinh chạm cốc. Thẩm Văn Nho cười đối nữ nhi nói, ba ba tiểu bảo bối, ba ba cũng giống nhau ái ngươi. Lý Tú Hà cũng hồng mắt cười nói, tiểu tinh, mụ mụ cũng siêu cấp ái ngươi. Cảm ơn ba ba. Cảm ơn mụ mụ. Thẩm Thiên Tinh cười cùng bọn họ chạm vào ly lúc sau, liền liên can mà tẫn. Hai vợ chồng cấp Thẩm Thiên Tinh mua quà sinh nhật là một chiếc nước ngoài nhập khẩu màu đỏ xe thể thao. Thẩm Thiên Tinh cũng hướng cha mẹ biểu đạt nàng đối này chiếc màu đỏ xe thể thao thích. Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà thấy nàng thích, lúc này mới cao hứng mà cười. Kính xong rồi cha mẹ rượu, kế tiếp, Thẩm Thiên Tinh lại kính một vòng các vị trưởng bối, kính ba vị đồng học, còn kính đại đường ca, liền Bạch Tiểu Liên nàng cũng không có rơi xuống. Cuối cùng chính là kính độc cô Tử Hy, hi hi, cảm ơn ngươi hôm nay vì ta làm hết thảy, cảm ơn. Độc cô Tử Hy từ trong túi móc ra một cái dùng sinh mệnh không gian nội sản xuất lan tử la linh trạm ngọc khắc ra tới, còn có chứa phòng ngự trận hoa hồng vòng cổ, nhẹ nhàng mà mang ở Thẩm Thiên Tinh trên cổ. Hắn cười nhìn nàng nói, đây là ta thân thủ điêu khắc ra tới, thích sao? Thẩm Thiên Tinh dùng sức gật gật đầu, thích, thực thích. Những người khác cũng đều cười nhìn này một đôi tiểu tình lữ, cũng vì bọn họ chi gian rào rạt nùng tình mật ý, cảm thấy cao hứng cùng chúc phúc. Chờ đến tất cả mọi người kính một vòng, Thẩm Thiên Tinh đã uống đến gương mặt phím hồng, ánh mắt đều có chút mê ly, xem đến độc cô Tử Hy đau lòng không thôi. Nàng muốn lại cùng người uống thời điểm, độc cô Tử Hy liền không cho nàng uống, toàn thế nàng cấp uống lên. Bạch Tiểu Liên nhìn khí chất cao quý, chắc tuyệt bất phàm, lại đối Thẩm Thiên Tinh sủng ái vô cùng độc cô Tử Hy, đáy mắt hiện lên một tia áng quang. Nàng cho rằng, Thẩm Thiên Duệ đã đủ xoái đủ khốc, nhưng không nghĩ tới. Ở cái này trong nhà, thế nhưng còn cất giấu như vậy một vị ra tay hảo phóng cực phẩm xoái ca. Nếu là nàng về sau nam nhân là như thế này cực phẩm lại có tiền xoái ca, liền tính là muốn nàng chết, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Thẩm Thiên Tinh vẫn luôn đều ở chú ý cái này Bạch Tiểu Liên. Lúc này, nàng vừa thấy đến Bạch Tiểu Liên nhìn độc cô Tử Hy khi, trong mắt kia chợt lóe mà qua mịt mở quan mang, Thẩm Thiên Tinh liền biết, cái này Tiểu Bạch Hoa. Tuyệt đối không phải một chản đèn cạn dầu. Nàng muốn bộ trụ đại ca, cũng liền thôi. Hiện tại nhìn đến so đại ca càng tốt độc cô Tử Hy, nàng thế nhưng lại nổi lên tâm tư khác. Loại này mắt cao ngất, mệnh so giấy mỏng, còn hư vinh đến tự cho là khắp thiên hạ nam nhân đều sẽ thích hắn Tiểu Bạch Hoa, nhất thảo người ghét. May mắn, cái này Tiểu Bạch Hoa còn có điểm tiểu thông minh, không dám đảm đương mặt làm ra chuyện gì tới. Nếu là cái này Tiểu Bạch Hoa thật dám làm ra chút cái gì làm nàng khó chịu sự tới, Thẩm Thiên Tinh thật sự sẽ trực tiếp đem nàng cấp ném văng ra. Đại gia vẫn luôn ăn ăn uống uống nháo đến 9 giờ nhiều, lúc này mới tan tịch. Trước khi đi thời điểm, Thẩm Thiên Tinh liền đem đại đường ca Thẩm Thiên Duệ cấp gọi tới rồi một bên, vẻ mặt nghiêm túc hỏi hắn, đại ca, ngươi có phải hay không ở cùng Bạch Tiểu Liên yêu đương? Thẩm Thiên Duệ lắc lắc đầu, không có, chính là ta đi nhà ăn ăn cơm. Bạch Tiểu Liên thường xuyên sẽ thỏ qua tới nói chuyện. Thẩm Thiên Tinh lại hỏi hắn, kia nàng hôm nay như thế nào sẽ đi theo ngươi lại đây? Thẩm Thiên Duệ vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói, ta tan tầm thời điểm, nàng liền ngăn lại ta, nói biết ngươi sinh nhật, nhất định phải cùng ta trở về cho ngươi chúc mừng sinh nhật, giống như ta không đáp ứng nàng, nàng liền khóc cho ta xem cái loại này. Lúc ấy ta liền suy nghĩ, vậy mang nàng trở về cho các ngươi nhìn xem. Các ngươi một đám đôi mắt đều lợi đến giống dao nhỏ giống nhau, nàng là người nào, ở các ngươi trước mặt khẳng định không chỗ nào che giấu. Còn nữa, ta đem nàng mang lại đây, cũng là muốn cho ta ba cùng ta mẹ biết, ta là thật sự có ở tìm thích hợp nữ nhân kết hôn, nếu cái này Bạch Tiểu Liên không được, ta đây dù sao cũng phải tìm được thích hợp người lại kết hôn đi. Như vậy ta cũng có chuyện nói, ta ba mẹ cũng ngượng ngùng lại thúc giục ta đi. Thẩm Thiên Tinh nghe xong Thẩm Thiên Duệ phân tích, quả nhiên như nàng sở liệu trong lòng hiểu rõ, nàng tâm cũng đi theo thả xuống dưới. Thẩm Thiên Tinh lập tức chiều hắn giơ ngón tay cái lên, đại ca, ngươi đây là một mũi tên mấy điều à, lợi hại, không hổ là ta đại ca. Thẩm Thiên Duệ đạm đạm cười, lại quan tâm hỏi nàng, ta đem nàng mang lại đây, không ảnh hưởng tâm tình của ngươi đi. Thẩm Thiên Tinh cười nói, đương nhiên không có, bất quá, đại ca, ta nhưng đến nhắc nhở ngươi một câu, ta xem ngươi tướng mạo. Gần nhất là trêu chọc thượng đào hoa kiếp cũng không phải là đào hoa vận, đào hoa kiếp chính là sẽ không chết tức thương, ngươi nhưng nhất định phải coi trọng. Mà ngươi ứng kiếp người, chính là cái này Bạch Tiểu Liên, mấy ngày nay, ngươi phải cẩn thận một chút, ngươi hộ thân ngọc phù vẫn luôn có mang đi. Thẩm Thiên Duệ đem trên cổ mang Thẩm Thiên Tinh đưa hộ thân ngọc phù lấy ra tới cho nàng nhìn nhìn, ngươi yên tâm đi, vẫn luôn mang đâu, tắm rửa ta cũng chưa hái xuống. Thẩm Thiên Tinh gật gật đầu. Vậy hành. Này ba ngày, ngươi nhưng nhất định phải cẩn thận. Có chuyện gì, liền lập tức cho ta gọi điện thoại. Thẩm Thiên Duệ vẫn là thích giống khi còn nhỏ giống nhau, duỗi tay xoa xoa nàng đầu, ôn nhu mà nói, hảo, ca đã biết. Thẩm Thiên Tinh nhìn đến Bạch Tiểu Liên vẫn luôn ở nơi đó duỗi cổ hy vọng, lại chiều hắn cười cười, liền đối hắn nói, được rồi, thời gian không còn sớm, ngươi cũng chạy nhanh đem người đưa trở về đi. Thẩm Thiên Duệ khẽ gật đầu, hành, ta đây đi rồi, có việc lại liên hệ. Thẩm Thiên Tinh đem hắn tặng đi ra ngoài, thuận tay cho Bạch Tiểu Liên một phần đáp lễ. Vừa rồi nàng cũng xem qua Bạch Tiểu Liên cho nàng đưa lễ vật, là một chi đại khái mấy chục đồng tiền thủy tinh phát kẹp. Thẩm Thiên Tinh liền cấp Bạch Tiểu Liên trở về mấy hộp chính mình làm điểm tâm. Mặt khác thân thích cùng ba vị đồng học đưa lễ vật đều tương đối quý trọng, nàng cũng là ấn lễ vật nặng nhẹ qua lại lễ. Bao gồm những cái đó tặng lễ các hương thân cũng là. Chờ đến đưa xong rồi sở hữu khách nhân, Thẩm Thiên Tinh cũng cảm giác có chút mệt mỏi. Nàng cùng Thẩm Văn Nho, Lý Tú Hà, còn có song bảo thai đệ đệ đánh một tiếng tiếp đón, liền lôi kéo Độc Cô Tử Hy vào chính mình phòng, lại cùng nhau lóe vào sinh mệnh không gian đi nghỉ ngơi cùng tu luyện khôi phục tinh thần thể lực. Thẩm Thiên Duệ đưa Bạch Tiểu Liên tới rồi cục công an ký túc xá hạ, liền trực tiếp lái xe đi rồi. Nóng vội đưa con người toàn vẹn liền về nhà Thẩm Thiên Duệ, không có phát hiện cách đó không xa có một cái dịch hết đầu, đôi mắt thâm trầm nam nhân, chính tránh ở âm u trong một góc, đầy mặt oán hận mà nhìn hắn cùng Bạch Tiểu Liên vừa nói vừa cười. Thẩm Thiên Duệ đưa xong rồi người, lại về đến nhà, quả nhiên phát hiện cha mẹ còn không có ngủ, đang ngồi ở phòng khách một bên xem TV, một bên chờ hắn trở về nói chuyện. Nhìn đến hắn đổi giày vào cửa, Mã Hồng Anh liền gấp không chờ nổi hỏi hắn, Tiểu Duệ, hôm nay ngươi mang lại đây cái kia Bạch Tiểu Liên là chuyện như thế nào? Nàng nên sẽ không thật là ngươi bạn gái đi. Thẩm Thiên Duệ giơ lên một đôi thanh minh mắt, cười như không cười mà nhìn mẹ nó, hỏi lại nàng nói, mẹ, ngươi cảm thấy nàng thế nào? Nếu là cho ngươi đương tức phụ, ngươi muốn hay không? Chương 181 cứu trị Thẩm Phương. Mã Hồng Anh nháy mắt bị hắn nói sợ tới mức trừng lớn mắt, nhi tử, ngươi là ở cùng ta nói dẫn đi. Ta nhưng nói cho ngươi, giống Bạch Tiểu Liên loại này kiểu kiểu nhược nhược tiểu tức phụ, ta và ngươi ba cần phải không dậy nổi. Thẩm Thiên Duệ vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói, mẹ, ngươi không phải mỗi ngày thúc giục ta tìm sao. Ta đây liền tìm một cái cho ngươi xem, hợp không hợp ngươi mắt, hiện tại ngươi không thích, ta tự nhiên sẽ không lại cùng nàng tiếp xúc, ngài à, liền phóng 100 tâm đi. Mã Hồng Anh lại tiếp tục nói, ta vẫn luôn cùng ngươi nói, ta thích làm người hào phóng, làm việc lanh lẹ nữ hài tử, ngươi hướng cái này phương hướng tìm, khẳng định không sai được. Nếu không, ngươi liền ấn tiểu tinh tiêu chuẩn tìm, ha ha ha. Thẩm Thiên Duệ vẻ mặt hắc tuyến, mẹ, nếu là ấn tiểu tinh tiêu chuẩn tìm, ta xem ngài là không nghĩ muốn con dâu, này thiên hạ có mấy cái giống tiểu tinh như vậy tốt nữ hài tử a. Mã Hồng Anh than nhẹ một tiếng, ai, ngươi nói được cũng đúng, giống tiểu tinh như vậy tốt nữ hài tử, thật đúng là không mấy cái. Được rồi, ta cũng không cho ngươi nói cái gì yêu cầu, không đề cập tới đối phương muốn cái gì ra thế, ngươi chỉ cần tìm một cái chúng ta mọi người đều xem đến thuận mắt là được. Thẩm Thiên Duệ vẻ mặt bất đắc dĩ, mẹ, ngươi nếu cứ như vậy cấp, không bằng đi tìm tiểu tinh tính toán ta khi nào mới hồng loan tinh động được. Mã Hồng Anh ánh mắt sáng lên, đại trưởng một phách, đúng vậy, ta như thế nào liền không nhớ tới đâu, hành, quay đầu lại ta liền đi làm tiểu tinh cho ngươi tính một quẻ đi. Nàng chính là tiểu thần toán, nàng nói, chuẩn không sai, tốt xấu đã biết kết quả, ta cũng hảo có cái hy vọng. Thẩm Thiên Duệ thấy mẹ nó này phó ham thích tại đây bộ dáng, vẫn là lựa chọn bại lui vào nhà. Đóng lại cửa phòng, nghe không thấy nhà hắn lão mẹ nó lại nhải, Thẩm Thiên Duệ nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn tiến phòng tắm rồi, sau đó, liền trực tiếp ngã vào trên giường, nặng nề ngủ. Đối với hắn tới nói, ngày mai... lại là bận rộn một ngày. Ngày hôm sau, Thẩm Thiên Tinh ở không gian trên giường lớn chậm rãi tỉnh dậy. Nàng còn không có rời giường, cũng đã nghe thấy được một cổ nồng đậm đồ ăn mùi hương. Nghĩ đến Độc Cô Tử Hy khẳng định lại ở trong phòng bếp vì nàng bận rộn, Thẩm Thiên Tinh khỏe môi cũng câu lên, dơ lên một tia hạnh phúc mà mỉm cười. Hai người cùng nhau ăn xong bữa sáng lúc sau, bồi Thẩm Thiên Tinh vài thiên Độc Cô Tử Hy, ôn nhu mà đối nàng nói, Tiểu Tinh, ta hôm nay phải về quân bộ vội, chính ngươi một người không có việc gì đi. Thẩm Thiên Tinh cười nhìn hắn, đương nhiên không có việc gì, ngươi có việc liền đi vội đi, không cần mỗi ngày bồi ta. Độc Cô Tử Hy một tay đem nàng ôm nhập trong lòng ngực, hôn môi nàng phấn nộn gương mặt, thấp thấp nỉ non, thật không bỏ được rời đi ngươi. Thẩm Thiên Tinh lý giải tâm tình của hắn, an ủi hắn nói, ngươi buổi tối không phải có thể tiến không gian sao, không phải ban ngày tách ra một chút mà thôi. Độc Cô Tử Hy nhìn nàng vẻ mặt vô tâm không phổi tươi cười, nhịn không được khẽ cắn nàng một ngụm, ngươi cái này không lương tâm tiểu ra hỏa. Thẩm Thiên Tinh khoa trương mà gào lên, ngao ngao ngao, tiên quân đại nhân, tha mạng a, câu ngài buông tha ta đi. Độc Cô Tử Hy đầy mặt lấy nàng bất đắc dĩ biểu tình, ngươi nha đầu này. Hai người ở trong không gian vẫn luôn cọ sát đến buổi sáng 8 giờ, mới lưu luyến không rời mà tách ra. Độc Cô Tử Hy ra không gian, trực tiếp xuất hiện ở hắn Độc Cô ra trong phòng. Thẩm Thiên Tinh tắc ra chính mình phòng. Nàng hôm nay muốn đi Tô Thành Bệnh viện Nhân dân một xem Thẩm Phương, cũng không biết trải qua đêm nay, nàng cảm xúc hảo điểm không có. Thẩm Thiên Tinh xuống lầu thời điểm, song bào thai đệ đệ đã đi học, Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà còn ngồi ở bàn ăn trước, một bên nói chuyện thiếm, một bên chậm gì gì mà ăn bữa sáng. Bọn họ nhìn đến Thẩm Thiên Tinh xuống lầu, chạy nhanh dương giọng kêu nàng qua đi ăn bữa sáng. Thẩm Thiên Tinh bồi bọn họ ăn một ít bữa sáng, liền kêu Thượng Nghiêm Văn Trân, vẫn là mở ra kia chiếc kinh bài màu đen xe hơi, đưa nàng đi Tô Thành Bệnh viện Nhân dân 1. Thẩm Thiên Tinh đi đến bệnh viện thời điểm, đã 9 giờ xuất đầu, khoa cấp cứu phó chủ nhiệm Thiệu Hoa An đã sớm mà ở bệnh viện nơi này chờ nàng đã đến. Vừa thấy đến Thẩm Thiên Tinh, Thiệu Hoa An liền nhiệt tình mà đón đi lên, tiểu thân ý đi, ngài đã tới, đi trước ta văn phòng uống ly trà đi. Thẩm Thiên Tinh lắc lắc đầu, không cần, chúng ta trực tiếp đi xem Thẩm Phương đi, nàng hiện tại tỉnh sao. Thiệu Hoa An cung kính mà trả lời, nàng buổi sáng 6 giờ tả hữu tỉnh một chút, cả người héo héo, không có gì tinh thần khí, sau đó lại ngủ đi qua. Thẩm Thiên Tinh than nhẹ, chỉ cần nàng không hề có tìm chết ý niệm liền hảo. Thiệu Hoa An gật gật đầu, cũng than nhẹ một tiếng, hướng Thẩm Thiên Tinh phun tào bọn họ đương bác sĩ cùng hộ sĩ không dễ, cũng là, tiểu thân ý đi hề, ngài không biết ta. Ngày hôm qua cái này Thẩm Phương bị nàng mẹ cùng nàng ba kích thích lúc sau, nhiều điên cuồng, lại muốn nháo tìm chết, còn mắng chúng ta không nên cứu nàng, sau lại ta không có biện pháp, chỉ có thể trực tiếp cho nàng đánh thuốc can thần, làm nàng an tĩnh lại, ai, ta là thật không biết nên nói như thế nào nàng mới hảo, cảm giác nàng thật sự rất đáng thương. Thẩm Thiên Tinh cười nhìn Thiệu Hoa An liếc mắt một cái, trêu ghẹo hắn một câu, không nghĩ tới Thiệu bác sĩ còn rất có tình yêu sao. Thiệu Hoa An chạy nhanh nói, tiểu thân y đi hề, ta cũng không phải là làm bộ dáng, ta là thật sự cảm thấy nàng rất đáng thương, ta sao, tự mình cảm giác vẫn là có điểm y đi hề đức. Thẩm Thiên Tinh cười cười, không nói nữa. Kỳ thật nàng từ tướng mạo là có thể nhìn ra được cái này Thiệu Hoa An làm người không tồi, bằng không, nàng cũng sẽ không tìm hắn cùng nhau gánh vác Thẩm Phương trị liệu việc. Tới rồi Thẩm Phương nơi phòng bệnh, Thiệu Hoa An chạy nhanh tiến lên một bước. Cấp Thẩm Thiên Tinh mở ra phòng bệnh môn, tiểu thần y đi hề, thỉnh. Cảm ơn. Thẩm Thiên Tinh cùng Thiệu Hoa An một trước một sau đi vào phòng bệnh, vẫn luôn đi theo Thẩm Thiên Tinh phía sau Nghiêm Văn Trân, tắc tự giác mà canh giữ ở phòng bệnh cửa. Thẩm Thiên Tinh nhìn đến Thẩm Phương còn ở ngủ say, liền trước mở ra thiên nhãn, kiểm tra rồi một lần thân thể của nàng. Thiệu Hoa An bọn họ đã đem nàng đại bộ phận thương đều trị liệu qua, chính là thắt lưng cái này dập nát tính gãy xương không dễ làm. Thiệu Hoa An cũng nhẹ giọng đối Thẩm Thiên Tinh nói, tiểu thân ý đi hề, cái này thắt lưng vấn đề, chúng ta thật sự không có biện pháp, chỉ có thể xem ngài. Thẩm Thiên Tinh gật gật đầu, hành, thắt lưng vấn đề, theo ta tới giải quyết. Thẩm Thiên Tinh lại đi qua đi, đối diện ngoại Nghiêm Văn Trân nói, văn thật, ta phải cho Thẩm Phương làm trị liệu, ngươi canh giữ ở cửa, đừng làm cho người tiến vào. Nghiêm Văn Trân lập tức lên tiếng, là, Thẩm Thiên Tinh quan hảo phòng bệnh môn. Lúc này mới nhìn về phía vẻ mặt kích động, hưng phấn, lại có chút chờ mong Thiệu Hoa An, ta trong chốc lát muốn vận công cấp Thẩm Phương chữa thương, này trong quá trình, mặc kệ ngươi có cái gì tò mò vấn đề đều trước cho ta nghẹn, chờ ta trị liệu xong rồi nàng, ngươi hỏi lại ta. Thiệu Hoa An manh gật đầu, lấy lòng mà cười nói, ta không nói lời nào, tuyệt đối không quấy rầy ngài, tiểu thân ý đi hề, ngài có thể khi ta không tồn tại. Thẩm Thiên Tinh nhìn đến hắn này phó chân chó bộ dáng, nhịn không được cười khẽ ra tiếng, ta đây bắt đầu rồi. Ân ân ân. Chương 182 cứu trị Thẩm Phương 2. Thẩm Thiên Tinh trước cấp Thẩm Phương uy một cái chữa thương đan, lại đem thiên nhãn tỏa định ở Thẩm Phương thắt lưng thương chỗ, sau đó vận khởi linh lực, nhắm ngay nàng eo thương chỗ, trực tiếp thi ra hồi xuân thuật trị liệu. đứng ở bên cạnh vẫn luôn không dám hé răng Thiệu Hoa An, kia một đôi mắt chừng đến đại đại, liền chớp cũng không dám chớp một chút, sợ nháy mắt liền sẽ bỏ qua Thẩm Thiên Tinh nào đó mấu chốt động tác. Nhìn Thẩm Thiên Tinh đôi tay toát ra một tia lục quang lại hóa thành một đám màu xanh lục tinh tinh điểm điểm, nhanh chóng rụng manh vào Thẩm Phương phần eo, hắn lại là vẻ mặt khiếp sợ, mãn nhãn kinh ngạc cảm thán. Hắn ở lần trước Khương gia xảy ra chuyện thời điểm, đã xem qua Thẩm Thiên Tinh thi triển loại này hoàn toàn bất đồng với bình thường chữa bệnh thủ đoạn trị liệu thủ pháp. Nhưng hiện tại, đương hắn lại một lần nhìn đến nàng thi triển loại này tiên gia y y thuật khi, hắn nội tâm cũng lại một lần đã chịu chấn động. Cũng lại một lần bị nàng thần kỳ y y thuật sở chấn động. Hắn đối y y giới khoa học nhận chi, cũng lại một lần bị đổi mới. Hắn đối y y giới thần bí, cũng lại một lần có càng sâu hiểu biết. Đang xem đến Thẩm Thiên Tinh lần đầu tiên thi triển loại này trị liệu thủ đoạn thời điểm, Thiệu Hoa An liền cảm giác, Thẩm Thiên Tinh đã cho hắn mở ra một phiến thông hướng ý ở giới đỉnh thần bí đại môn. Mà lúc này đây, hắn liền càng thêm xác định chính mình nội tâm cái này ý tưởng. Hắn cực độ khát vọng tiến vào cái này đại môn. Hắn cực độ khát vọng hướng Thẩm Thiên Tinh cái này thần bí, siêu phàm tiểu thần y học tập loại này cứu người tiên gia y y thuật. Đúng vậy. Thiệu Hoa An đã nhận định đây là tiên gia y y thuật. Nàng chiêu thức ấy, tuyệt đối không phải thuộc về phàm giới y y thuật. Nếu hắn cũng có thể giống Thẩm Thiên Tinh giống nhau, có được như vậy thần kỳ siêu phàm chữa bệnh thủ đoạn, kia hắn cả đời này, có thể nhiều cứu nhiều ít bệnh nặng người bệnh. Nếu có nhiều hơn thần châu quốc người có thể học được Thẩm Thiên Tinh loại này thần y y chi thuật, kia toàn thế giới sẽ có bao nhiêu bệnh nặng người bệnh được lợi. Nếu thực sự có như vậy một ngày, kia bọn họ thần châu quốc y y giới sở hữu y y giả, eo đều có thể đỉnh đến thẳng tắp. Nếu thực sự có như vậy một ngày, kia bọn họ này đó y y giả liền có thể lớn tiếng mà đối toàn thế giới người ta nói, chúng ta thần châu quốc thần y y chi thuật là nhất đồng. Tưởng tượng đến cái này khả năng, Thiệu Hoa An liền cảm giác cả người máu đều giống như sôi trào lên, hốc mắt cũng ấm ướt. Nếu không phải Thẩm Thiên Tinh còn ở giúp Thẩm Phương làm trị liệu, Thiệu Hoa An khả năng hiện tại liền phải quỳ xuống đi, ôm lấy nàng đùi lớn tiếng kêu sư phó. Thẩm Thiên Tinh trị liệu hảo Thẩm Phương thắt lưng thương lúc sau, quay đầu lại liền nhìn đến Thiệu Hoa An chính mãn nhãn nóng rực mà nhìn nàng. Hắn kia lửa nóng trắng ra ánh mắt, thẳng xem đến Thẩm Thiên Tinh ra đầu đều tê dại. Nàng ra vẻ hơi sợ mà nhìn hắn hỏi, Thiệu bác sĩ, ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Ta sẽ cho rằng ngươi muốn đối ta mưu đồ gây rối. Thiệu Hoa An chạy nhanh vẫy vây tay, vẻ mặt chân chó mà cười nói, không không không, tiểu thần ý đi hề, ta đây là sùng bái ngài, kính ngưỡng ngài ánh mắt, ngài nhưng ngàn vạn không cần hiểu lầm. Không cần hiểu lầm. Thẩm Thiên Tinh nhìn Thiệu Hoa An cái này đầu bức dạng, nhịn không được lại cười ra tiếng tới, hảo, Thẩm Phương eo thương ta đã trị hết, còn thuận tiện giúp nàng chữa trị hảo sinh non thương, thân thể của nàng hẳn là đã khỏi hẳn, chính là tâm lý thượng thương, khả năng còn cần một chút thời gian đi trị liệu. Ngươi sẽ giúp nàng phúc trang một chút nhìn xem, nếu không có vấn đề, liền có thể làm nàng xuất viện. Thiệu Hoa An nghĩ đến Thẩm Phương cha mẹ, có chút lo lắng mà đối Thẩm Thiên Tinh nói, tiểu thần ý đi hề, cái này Thẩm Phương cha mẹ không phải thiện cha a. Bọn họ vì đánh bạc, có thể đem nữ nhi đều cấp bán, bọn họ ở biết được Thẩm Phương có khả năng tê liệt thời điểm, còn mắng Thẩm Phương vì cái gì không chết đi, cuối cùng vẫn là chúng ta đuổi bọn hắn đi. Bọn họ liền xem đều không xem Thẩm Phương liếc mắt một cái liền đi rồi, như vậy cha mẹ, nếu làm Thẩm Phương xuất viện về nhà, kia chẳng phải là lại làm nàng vào hổ khẩu sao? Thẩm Thiên Tinh ngước mắt nhìn về phía hắn, vậy ngươi có cái gì hảo biện pháp? Thiệu Hoa An thật cẩn thận mà nhìn nàng nói, ta suy nghĩ, chúng ta có thể hay không giúp nàng chuyển trường? Lại tìm một chỗ an trí nàng, làm nàng rời xa kia đối nhân cha mẹ, lại một lần nữa bắt đầu tân sinh hoạt. Thẩm Thiên Tinh nghĩ nghĩ, đột nhiên nghĩ tới Liêu Dương hiện tại phụ trách Kim Bích huyện cô nhi viện nơi đó, cũng không biết Thẩm Phương có nguyện ý hay không đi nơi đó sinh hoạt. Thiệu Hoa An vừa thấy Thẩm Thiên Tinh biểu tình, liền biết nàng khả năng có biện pháp. Hắn lại thử hỏi nàng, tiểu thân y đi hề, ngài có phải hay không có cái gì hảo biện pháp, có thể trợ giúp nàng. Thẩm Thiên Tinh gật gật đầu, ta nơi này nhưng thật ra có một cái hảo nơi đi, liền không biết Thẩm Phương có nguyện ý hay không đi, chờ nàng tỉnh. Ta hỏi lại vừa hỏi nàng, ngươi hiện tại trước mang nàng đi làm phục kiểm đi. Thiệu Hoa An cười tủm tỉm mà nói, tiểu thân y đi hề, ta phi thường tin tưởng ngài thần y y thuật, liền không cần lại phục kiểm đi. Thẩm Thiên Tinh cười hỏi lại, ta này không phải sợ các ngươi đều không tin nàng hảo sao, phục kiểm một chút, mọi người đều có thể yên tâm một chút, đến lúc đó ngươi cũng có kiểm tra báo cáo có thể đưa cho Thẩm Phương xem, đúng hay không? Thiệu Hoa An chạy nhanh tỏ vẻ, ta là phi thường tin tưởng tiểu thần y y, tuyệt đối không nghi ngờ ngài y y thuật, ngài nói tốt, đó chính là hảo. Thẩm Thiên Tinh đột nhiên chiều hắn vây vây tay, ý bảo hắn không cần nói nữa. Sau đó, Thẩm Thiên Tinh liền đối trên giường bệnh nằm vẫn như cũ không có trợn mắt Thẩm Phương nói, Thẩm Phương, ngươi nếu tỉnh, vậy đứng lên đi. Thân thể của ngươi đã không có việc gì, chúng ta có thể ngồi xuống tán gẫu một chút chuyện của ngươi. Thẩm Phương nghe được Thẩm Thiên Tinh nói, biết không bao giờ khả năng giả bộ ngủ, liền sâu kín mà mở mắt. Thẩm Thiên Tinh lại hỏi lại nàng, ta cùng Thiệu bác sĩ vừa rồi lời nói, ngươi đều nghe thấy được sao? Thẩm Phương nhìn Thẩm Thiên Tinh, còn chưa nói lời nói, nước mắt đã trước chảy ra. Nàng hoang trong chốc lát, mới chiều Thẩm Thiên Tinh gật gật đầu, nghẹn ngào nói, ta nghe thấy được, cảm ơn tiểu thần y, cảm ơn Thiệu bác sĩ. Thẩm Thiên Tinh mang theo cổ vũ đối nàng nói, vậy ngươi đứng lên đi. Chúng ta trước tán gẫu một chút, sau đó, ta lại mang ngươi đi một chỗ, một cái có thể cho ngươi biết sinh mệnh là như thế nào chân quý, những người đó lại là như thế nào quý trọng chính mình sinh mệnh địa phương. Thẩm Phương nghe ra Thẩm Thiên Tinh ý tứ trong lời nói, nàng hẳn là ám chỉ nàng không quý trọng chính mình sinh mệnh đi. Chính là, nàng Thẩm Thiên Tinh lại không phải nàng, lại không có trải qua quá nàng cực khổ, nàng làm sao có thể lý giải nàng vì cái gì nhất định phải tìm chết đâu. Có đôi khi, người tồn tại, thật sự so chết còn muốn khó. Thẩm Thiên Tinh cảm giác là như vậy lợi hại, Thẩm Phương đáy mắt chợt lóe mà qua không cho là đúng, làm nàng cảm giác giống như là bị một chậu nước lạnh vào đầu cấp bát xuống dưới, cũng nháy mắt tới diệt nàng vội vàng cứu người lửa nóng chi tình. Nàng có thể ra tay cứu người, ra tiền xuất lực đều có thể, không hề câu oán hận. Nhưng nàng tuyệt đối không hy vọng chính mình thân thủ cứu trở về tới người, là một cái bạch nhãn lang. Cái này Thẩm Phương, vẫn là nhìn lại đi. Nếu nàng chỉ là nhất thời nghĩ sai rồi, đảo còn có thể cứu chữa. Nếu Thẩm Phương thật sự không đáng nàng nâng đỡ, kia chuyện này liền đến đây là ngăn, về sau nàng lại như thế nào, đều cùng nàng Thẩm Thiên Tinh không có quan hệ. Chương 183 nhưng cầu không thẹn với lương tâm. Thẩm Thiên Tinh sắc mặt trầm xuống, này trên người hơi thở cũng đột nhiên liền lạnh xuống dưới. Không chỉ có là đứng ở bên người nàng Thiệu Hoa An cảm giác được, ngay cả vẫn nằm ở trên giường bệnh Thẩm Phương cũng đã nhận ra. Thiệu Hoa An đối Thẩm Thiên Tinh đột nhiên biến hóa, cảm giác có chút khó hiểu, còn có chút sợ hãi. Hắn không biết Thẩm Thiên Tinh vì cái gì đột nhiên liền sinh khí. Nên không phải là hắn nơi nào nói sai rồi lời nói, đắc tội vị này tiểu thần y đi hề. Tưởng tượng đến cái này khả năng, Thiệu Hoa An trong lòng liền thấp thỏm bất an lên. Mà Thẩm Phương vừa thấy đến Thẩm Thiên Tinh đột nhiên lánh xuống dưới biểu tình, lại đối thượng Thẩm Thiên Tinh cặp kia làm như có thể nhìn thấu hết thể mắt lạnh, nàng trong lòng liền đột nhiên run lên. Thẩm Phương trong lòng kỳ thật rất rõ ràng, hiện tại có thể cứu nàng người cũng chỉ có Thẩm Thiên Tinh. Nhưng nàng nhìn đến Thẩm Thiên Tinh còn tuổi nhỏ, không chỉ có lớn lên mỹ mạo, lại còn có người mang thần y y chi thuật, ngay cả Thiệu bác sĩ như vậy thanh niên tài tuấn, đối nàng đều giống chó nhật giống nhau mà lấy lòng. Nghĩ lại nàng chính mình tao ngộ, Thẩm Phương trong lòng liền không chế không được mà ghen ghét nàng. Rõ ràng cùng là họ Thẩm người, vì cái gì nàng Thẩm Thiên Tinh liền tốt như vậy mệnh? Vì cái gì nàng Thẩm Phương vận mệnh liền như vậy bi kịch? Thẩm Thiên Tinh cảm ứng được Thẩm Phương trên người phát ra đối nàng nồng đậm ác ý, nháy mắt cảm giác trái tim băng giá lại tâm lạnh. Nàng lần này giống như thật sự cứu lầm người. Thẩm Thiên Tinh lập tức thu hồi vừa rồi muốn giúp nàng chuyển trường cùng an trí đến Kim Bích huyện tính toán, đối Thiệu Hoa An nói, Thiệu bác sĩ, nếu Thẩm Phương đồng học đã không có việc gì, ta đây liền đi về trước, đến nỗi nàng kế tiếp muốn như thế nào an bài, là xuất viện, vẫn là về nhà, liền tùy ngươi đi. Thẩm Thiên Tinh nói xong, trực tiếp xoay người liền đi. Thiệu Hoa An vẻ mặt mẫu bức, không hiểu được Thẩm Thiên Tinh vì cái gì đột nhiên liền đi rồi. Hắn này đều còn không có bái sư đâu. Thiệu Hoa An chạy nhanh giải khai chân đuổi theo, tiểu thân ý đi hề, tiểu thân ý đi hề, ngài chờ một chút, ta còn có việc muốn hỏi ngài đâu. Đã muốn chạy tới ngoài cửa Thẩm Thiên Tinh dừng bước chân, quay đầu nhìn về phía Thiệu Hoa An, biểu tình nhàn nhạt hỏi hắn, ngươi còn có việc. Thiệu Hoa An thấy Thẩm Thiên Tinh thần sắc không tốt, hắn cũng không dám lại nói giỡn, mà là cung kính mà chiều nàng thật sâu mà cúc một cung, vẻ mặt thành khẩn mà thỉnh cầu, tiểu thân y đi hề, cầu ngài thu ta làm đồ đệ đi. Thẩm Thiên Tinh lại rất dứt khoát mà lắc lắc đầu, thực xin lỗi. Thiệu bác sĩ, ta hiện tại tuổi còn nhỏ, cũng không có thu đồ đệ tính toán, ngượng ngùng. Thiệu Hoa An đã sớm đoán trước tới rồi Thẩm Thiên Tinh sẽ nói như vậy, hắn cũng không nghĩ chính mình vừa ra thanh bái sư, liền sẽ bị Thẩm Thiên Tinh tán thành, liền sẽ bị nàng thu vào môn hạ. Hắn đã sớm chuẩn bị tốt, muốn cùng tiểu thần y làm trường kỳ bái sư chuẩn bị. Chỉ cần hắn có cũng đủ thành ý, hắn tin tưởng, một ngày nào đó, hắn nhất định sẽ cảm động tiểu thần y. Thiệu Hoa An lại hỏi một câu, tiểu thần y, vừa rồi ngươi vì cái gì sinh khí? Ngươi không nghĩ Lý Thẩm Phương sao? Nàng có phải hay không đối với ngươi làm cái gì? Thẩm Thiên Tinh hơi hơi than nhẹ, nàng không đối ta làm cái gì, chỉ là ta đột nhiên cảm thấy, ta cùng nàng không phải một đường người thôi, nàng tiền thuốc men, ta sẽ giúp nàng thanh toán tiền. Nói tới đây, Thẩm Thiên Tinh đột nhiên nhìn về phía Thiệu Hoa An, lại hỏi hắn, Thiệu bác sĩ, ngươi ở chợ giúp người khác thời điểm, có nghĩ tới phải được đến cái dạng gì hồi báo sao? Thiệu Hoa An nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc lắc đầu, không có nghĩ tới, ta chỉ là tưởng cầu cái tâm an, cầu cái không thẹn với lương tâm. Thẩm Thiên Tinh cười nói, như vậy liền hảo, ta cũng cùng ngươi giống nhau, chỉ là cầu cái tâm an, cầu cái không thẹn với lương tâm thôi, chúng ta có thể làm, có lẽ chính là nhiều như vậy, Thiệu bác sĩ, tai kiến. Thiệu Hoa An thấy nàng đi ý đã quyết, có chút không tha, lại vội vàng hỏi nàng, tiểu thân ý đi hề, nếu ta có ý học thượng vấn đề, có thể đi thỉnh giáo ngài sao? Thẩm Thiên Tinh nhàn nhạt cười nói, nếu ta có rảnh nói, ngươi có thể lại đây tìm ta, nếu vừa lúc gặp gỡ ta không rảnh thời điểm, vậy chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Thiệu Hoa An chạy nhanh nói, ta khẳng định là ở ngài có rảnh thời điểm mới dám đi quấy rầy. Thẩm Thiên Tinh sảng khoái mà nói, kia hành, đến lúc đó ngươi có vấn đề nói, liền cứ gọi điện thoại cho ta, đến lúc đó lại ước. Ta đi rồi, tài kiến. Thiệu Hoa An cũng chiều nàng phất phất tay, mãn nhãn không tha mà nói, tiểu thần y đi, tài kiến. Nhìn Thẩm Thiên Tinh cùng Nghiêm Văn Chân thân ảnh chậm rãi biến mất không thấy, Thiệu Hoa An lúc này mới xoay người trở về Thẩm Phương nơi phòng bệnh. Lúc này Thẩm Phương đã ngồi đứng dậy, nàng nhìn đến Thiệu Hoa An tiến vào, liền lập tức đứng lên, vẻ mặt khẩn trương hỏi Thiệu Hoa An, Thiệu bác sĩ, vị kia Thẩm tiểu thư đã đi rồi sao? Nàng thật sự mặc kệ ta. Thiệu Hoa An nhìn diện mạo điềm mỹ Thẩm Phương, trên mặt nàng biểu tình không quá đẹp, tựa hồ là ở chỉ trích Thẩm Thiên Tinh, nàng không nên liền như vậy bỏ xuống nàng mặc kệ, nàng Thẩm Thiên Tinh hẳn là đưa Phật đưa lên Tây mới đúng. Thiệu Hoa An hơi trao khởi mày rậm. Hắn hiện tại tựa hồ có chút minh bạch, Thẩm Thiên Tinh vừa rồi vì cái gì sẽ phất tay háo bỏ đi. Nguyên lai tiểu thần y cảm ứng lực như vậy cường đại, Thẩm Phương điểm này tiểu tâm tư, chỉ sợ đã sớm dừng ở tiểu thần y trong mắt đi. Nói thật, Thiệu Hoa An cũng có chút không rõ Thẩm Phương tâm tư. Nàng nếu dùng như vậy cương liệt thái độ, tới đối mặt bị cha mẹ bán đứng, bị người cường sự, ở bọn họ trong dự đoán, tính cách như vậy cương liệt cô nương, hẳn là một cái ân oán phân minh nhân tài đối. Nguyên nhân chính là vì điểm này, cho nên, hắn cùng tiểu thần y mới có thể khuynh tận toàn lực cứu nàng. Tiểu thần y còn làm nàng khôi phục khỏe mạnh thân thể. Nhưng nàng vì cái gì chẳng những không cảm ơn, còn đối tiểu thần y bất kính, còn cảm thấy tiểu thần y đối nàng hảo chính là như vậy hẳn là, như vậy đương nhiên đâu. Thiệu Hoa An tâm, cũng trong nháy mắt này lạnh. Hắn lặng lặng mà nhìn Thẩm Phương, trầm giọng hỏi, Thẩm Phương, ngươi hiện tại tính toán làm sao bây giờ? Thẩm Phương hai tròng mắt hiện lên một tia oán hận, nguyên bản điềm mỹ mặt, cũng nhiễm một mặt cười lạnh, Thiệu bác sĩ, ta nguyên bản là không muốn sống, nhưng các ngươi biết rõ ta muốn đối mặt chính là cái gì, lại vẫn là chết sống muốn đem ta cấp cứu trở về tới, hiện tại hảo, các ngươi đã cứu ta, lại mặc kệ ta, ngươi nói, ngươi làm ta làm sao bây giờ? Ta có thể làm sao bây giờ? Thiệu Hoa An nhìn đến nàng này một bộ muốn ăn vạ bọn họ biểu tình, cảm giác có chút đau đầu. Xem nàng cái này để tâm vào chuyện vụn vặt thái độ, nàng tâm lý, chỉ sợ đã bởi vì chuyện này vặt mẹo, nhưng hắn vẫn là thử dùng ôn hòa thái độ đi khuyên giải Thẩm Phương. Thẩm Phương, thân thể của ngươi đã trị hết, không bằng liền hồi trường học đi, ngươi hiện tại đã cao tam, lại ngao cái nửa năm, khảo cái đại học, có đường ra, liền có thể dương cánh bay cao. Thẩm Phương cười nhạt cười, Thiệu bác sĩ nói được thật đúng là nhẹ nhàng. Ngươi làm ta như thế nào trở về đối mặt những cái đó đồng học? Còn có, liền tính ta thi vào đại học, ta đây học phí đâu? Ai tới cho ta giao học phí?